Chương 1454, khảo hạch quyết tâm. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật lái xe đi ra. Hôm nay là lễ quốc khánh, là ngày thứ nhất kỳ nghỉ, nhưng hắn đồng dạng không có cách nào nhàn nhã. Và hôm nay, Tô Rượu công ty Hương Rượu Bia ướp lạnh hội chính thức tại toàn quốc tiến hành tiêu thụ, đây là ngày đầu tiêu thụ, là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Mặt khác, đạt đến của Tử Yên công ty đẩy ra đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói, và hôm nay cũng sẽ toàn cầu đồng bộ xung giá, cái này cũng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Bất quá hai chuyện này, tuy nói phi thường trọng yếu, nhưng kỳ thật cũng không cần Tô Dật bận tâm, tự nhiên sẽ có người xử lý tốt, hắn cũng không dùng vì thế làm chuyện gì. Huống chi, hiện tại thời điểm còn sớm, siêu thị đều còn chưa mở môn, bất kể là Hương Rượu Bia ướp lạnh ra thị trường, vẫn là đạt đến Tử Yên xung giá, đều không có cần thiết quá mức sốt ruột, chả có tốt sau mấy tiếng mới sẽ bắt đầu. Đối với Tô Dật tới nói, hôm nay còn có một cái càng thêm việc trọng yếu, đây là càng làm cho hắn coi trọng. Cái kia chính là, hôm nay là Thiên Tôn Võ Quán kỳ thứ 3 học viên chính thức báo cáo ngày thứ nhất, tổng cộng sẽ có 400 người tới tham gia này kỳ thứ 3 huấn luyện, cũng là khảo hạch. Tại đây 400 cái học viên trong, Hạ Thiên Ca chính là trong đó một phần tử. Lúc đó, Tô Dật tại gặp phải Hạ Thiên Ca sau, biết được người muốn tiến vào Thiên Tôn Võ Quán sau, liền giúp nàng một tay, làm cho nàng có thể trực tiếp thông qua sàng lọc, thuận lợi trở thành học viên một trong. Không biết Hạ Thiên Ca hiện tại có hay không đi võ quán đưa tin. Dù sao nàng là cảnh sát hình sự, tuy rằng rất ít phụ trách tra đại án, nhưng công tác của nàng cũng là phi thường bận rộn, vậy thì khiến hắn có chút bận tâm người hội không có thời gian đi võ quán. Nếu như vào hôm nay ngày thứ nhất báo cáo thời điểm, Hạ Thiên Ca sẽ không có đi võ quán lời nói, vậy thì có chút khó làm. Hạ Thiên Ca lúc trước hai lần báo danh, đều bị trực tiếp đào thải, cái kia cũng là bởi vì nghề nghiệp của nàng vấn đề, cảnh sát hình sự công việc này không chỉ nguy hiểm, hơn nữa phi thường bận rộn. Bình thường là không có thời gian đến võ quán tu luyện. Huống chi, Thiên Tôn võ quán huấn luyện, càng không phải là nói 1-2 giờ, mà là cả ngày đều phải tu luyện. Cho nên, như cảnh sát hình sự như vậy nghề nghiệp là không thích hợp ngày nữa tôn vũ quán, cho dù bị thu vào đến rồi, cũng sẽ rất nhanh bị đào thải ra khỏi đi. Bởi vì bọn họ sẽ không có đầy đủ thời gian huấn luyện, tự nhiên sẽ rất nhanh bị đào thải. Không đơn thuần là cảnh sát hình sự, tương tự nghề nghiệp, chỉ cần là khá là bận rộn nghề nghiệp, Thiên Tôn võ quán đều sẽ trực tiếp đào thải, sẽ không thu tiến vào, này miễn cho làm trễ nãi song phương thời gian. Đến lúc này, Tô Dật liền có chút bận tâm Hạ Thiên Ca hội bởi vì công sự, mà không có cách nào đến võ quán huấn luyện, đây chính là hắn lo lắng vị trí. Không nghỉ mát Thiên Ca đều đã trở thành học viên, hiện tại lại lo lắng cũng không kịp rồi, cũng chỉ có thể nhìn nàng sắp xếp như thế nào thời gian. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới Thiên Tôn Sơn Trang, thật xa hắn liền nhìn thấy rất nhiều người tại Sơn Trang bên ngoài chờ đợi. Đây đều là kỳ thứ 3 học viên, toàn bộ cũng đã sớm báo lại nói. Từ trong xe đi ra sau, hắn lập tức trở thành hiện trường tiêu điểm, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn so sánh văn ngược, giống như là thư sinh như thế, mọi người cũng không có coi hắn là làm huấn luyện viên loại hình, đều coi hắn là làm học viên, không ít người nhìn hắn lái xe sau, chả ở trong lòng ám chửi một câu trang, bước đoạt danh tiếng. Tô Dật ở trong đám người, cũng nhìn thấy Hạ Thiên Ca, nàng mặc một thân quần áo thể thao, này có thể thuận tiện ở huấn luyện. Mặc kệ, ở nơi nào, từ lúc nào, mỹ nữ đều là hội làm người khác chú ý, cho dù ăn mặc một thân đơn giản trí cực quần áo thể thao cũng giống như vậy. Tại Hạ Thiên Ca người bên cạnh, ánh mắt đều là tăng tại trên người nàng, cái này cũng là Tô Dật vì cái gì có thể tại nhiều như vậy người trong, như vậy liền tìm tới quan hệ của nàng. Nếu như những người này không phải lo lắng nơi này là võ quán, nếu như biểu hiện không tốt, là sẽ được trực tiếp đào thải, hiện tại cũng có người chạy đi đến gần, loại chuyện này không có chút nào ngạc nhiên. Đang nhìn đến Hạ Thiên Ca sau, Tô Dật cũng yên lòng, may là người đến rồi. Hạ Thiên Ca cũng tương tự xem được hắn, bất quá cũng không hề đi tới, chỉ là với hắn gật đầu ra hiệu, khẽ mỉm cười, coi như là chào hỏi. Nếu như tại bình thường, tại những nơi khác lời nói, Hạ Thiên Ca nhất định sẽ lại đây nói chuyện với Tô Dật. Nhưng hôm nay không giống nhau, ở nơi này, Tô Dật là Thiên Tôn võ quán quán chủ, mà Hạ Thiên Ca là học viên. Người không muốn để cho chính mình quá mức đặc biệt. Cho nên, người vẫn là làm bộ không quen biết hắn tốt hơn, như vậy cũng có thể thuận tiện cùng những học viên khác trao đổi, mà sẽ không dung không vào được cái quần thể này, do đó ở chung trở nên khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Thiên Ca chỉ là cùng Tô Dật gật đầu ra hiệu, cũng không đến tìm hắn. Chuyện của tôi. Đốt nét Tô Dật chỉ là hơi chút vừa nghĩ, cũng là đoán được ý tưởng của nàng, cũng không có đi qua, theo ý của nàng cũng tốt. Thời gian vừa đến, Nô Văn bọn hắn tất cả đi ra, mà Tô Dật cũng đứng ở mọi người phía trước. Liên quan với kỳ này huấn luyện hạng mục, cùng trước hai kỳ là đại đồng tiểu dị, trên căn bản không hề khác gì nhau. Tô Dật vừa đi ra khỏi đến, cũng không nói lời gì, liền trực tiếp để cho bọn họ phụ trọng chạy bộ. Vậy thì là cái thứ nhất huấn luyện hạng mục, cũng là cái thứ nhất khảo hạch. Thông qua cái khảo hạch này, để học viên ý thức được tiến vào Thiên Tôn võ quán, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà là phải bỏ ra vô số mồ hôi mới được. Nếu như không chịu khổ nổi lời nói, kịp lúc lui ra, liền không cần lãng phí thời gian tiến vào Thiên Tôn võ quán. Cho nên, này cái thứ nhất khảo hạch, chủ yếu là để học viên biết huấn luyện, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Ở trong đám người, Hạ Thiên Ca không nói hai lời, cái thứ nhất tiến lên cầm lấy phụ trọng trang bị, cho mình mang theo sau đó liền chạy. Sau đó, không ít người cùng theo một lúc làm, mang theo phụ trọng trang bị, bắt đầu xếp hàng chạy lên. Có mấy người muốn lười biếng, động tác cố ý chậm gì gì, so với những người khác chậm rất nhiều, sau đó rơi vào đội ngũ mặt sau, cho rằng làm như vậy là có thể thiếu chạy một ít lộ trình. Bất quá, Tô Dật bọn hắn xem được phi thường rõ ràng, bọn hắn đem những này lười biếng học viên đều ghi xuống, những người này đã bị loại bỏ rồi. Trên trời Tôn Vũ trong quán, đùa nghịch khôn vật là không có tác dụng, muốn đùa nghịch khôn vật lời nói, chỉ biết bị loại bỏ mà thôi. Cho nên, trên trời Tôn Vũ quán nơi này, muốn lưu lại, vậy sẽ phải đem hết toàn lực, nếu như muốn đùa nghịch khôn vật lời nói, cái kia liền trực tiếp rời đi tốt hơn. Tại học viên chạy bộ thời điểm, Tô Dật bọn hắn đều sẽ cùng ở bên cạnh, giám đốc tình huống của bọn họ. Tô Dật cũng không hề cùng học viên bọn hắn nói muốn chạy bao lâu, cũng không nói yếu chạy bao xa, đó là bởi vì hắn vốn là không có định ra mục tiêu, chỉ là muốn để cho bọn họ chạy đến sức cùng lực kiệt, tiêu hao hết tất cả khí lực sau, mới có thể dừng lại. Cho nên, mặc kệ chạy bao xa bao lâu đều tốt, chỉ cần thể lực đều không có tiêu hao hết, vậy sẽ phải tiếp tục chạy xuống đi. Mà nếu như thể lực đã tiêu hao hết, thật sự là không tiếp tục kiên trì được lời nói, cái kia là có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như học viên tại thể lực tiêu hao hết sau, vẫn còn tiếp tục kiên trì, muốn đột phá cực hạn lời nói, cái kia học viên như thế, đạt được phân số, không thể nghi ngờ là cao hơn một chút. Cho nên, này cái thứ nhất khảo hạch hạng mục, kỳ thực cũng không phải xem học viên thể chất, mà là xem quyết tâm của bọn họ. Học viên quyết tâm, so với tố chất thân thể còn trọng yếu hơn. Cồn vật bi, chương 1455, phá quán. Cực hạn phụ trọng chạy bộ, không phải mỗi người cũng có thể chống đỡ tới. Đối Tô Dật tới nói, chỉ cần tiêu hao hết thể lực liền tính quá ải, mà muốn đột phá cực hạn lời nói, vậy cho dù học viên ưu tú. Chỉ bất quá, đối với rất nhiều người tới nói, cho dù chỉ là tiêu hao hết thể lực, cũng không phải dễ dàng như vậy chống đỡ tới. Dù cho, những người này đều là trải qua nhiều tầng sàng lọc sau, mới ủng có trở thành học viên tư cách, nhưng vẫn như cũ có không nhỏ tỷ lệ người ăn không hết cái này khổ. Đối với người hiện đại đến, kiên trì dài hạn huấn luyện, đã là rất ít người có thể làm được. Chớ nói chi là phụ trọng chạy bộ. Cho nên, không ít người tại thể lực không có tiêu hao hết sau, liền chủ động dừng lại nghỉ ngơi, bọn hắn đều làm bộ thể lực đã dùng hết, cũng lại không chạy nổi bộ dáng. Chỉ là những này tự cho là thông minh người, nhưng lại không biết Tô Dật bọn hắn một mắt cũng có thể thấy được là thật là giả. Chỉ cần Tô Dật bọn hắn phát hiện những học viên này thể lực không có hoàn cảnh, liền dừng lại nghỉ ngơi lời nói, bọn hắn liền sẽ trực tiếp nhớ kỹ, chuẩn bị đào thải ra khỏi đi. Đang chạy bước trong đội ngũ, Hạ Thiên Ca là chạy ở hàng đầu người một trong, chỉ có số ít người có thể cùng người chạy ở mặt trước. Hạ Thiên Ca từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, càng là luyện nhiều năm cả di đồ, mặc dù không có đuổi tới tốt sư phụ, nhưng là để thân thể của nàng tố chất so với thường nhân yếu khá hơn một chút. Tại trở thành cảnh sát hình sự sau, càng là sẽ có các loại huấn luyện, cũng làm cho thể chất của nàng một mực làm ưu tú. Cho nên, Hạ Thiên Ca mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng thể chất của nàng cũng sẽ không so với nam nhân trưởng thành kém, thậm chí muốn xịn được càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, người hiện tại mới có thể chạy trước tiên, nó biểu hiện muốn so những người khác càng tốt hơn. Đang nhìn đến Hạ Thiên Ca biểu hiện sau, Tô Dật là vô cùng hài lòng, người không để cho hắn thất vọng, làm quý trọng lần này cơ hội. Luyện võ là Hạ Thiên Ca từ nhỏ đến lớn giấc mơ, bây giờ có cơ hội được toàn nguyện, người đương nhiên sẽ không để cho cơ hội này từ trước mắt chạy trốn, người nhất định sẽ vì thế trả giá hoàn toàn nỗ lực. Không biết quá rồi bao lâu, phần lớn học viên đều đã đến cực hạn, rất nhiều người cũng đã ngừng lại, cũng không còn biện pháp tiếp tục chạy. Mà Hạ Thiên Ca còn tại kiên trì, chỉ có số ít người mới giống như nàng kiên trì, nhưng là nhanh muốn đạt tới cực hạn. Làm Tô Dật lần nữa chú ý tới Hạ Thiên Ca thời điểm, hắn có thể cảm giác được người đã đến cực hạn, thể lực cũng đã tiêu hao hết, bây giờ còn tại kiên trì, chắc là muốn đột phá cực hạn của mình. Cuối cùng, Hạ Thiên Ca cũng không kiên trì được, chỉ có thể co quắp ngồi dưới đất, đã không có khí lực đứng lên. Nhưng nàng cũng trở thành kiên trì đến người cuối cùng. Kiên trì đến bây giờ mới dừng lại người, cũng chỉ có 3 người mà thôi, mà Hạ Thiên Ca chính là một cái trong số đó. Tại học viên đều ngừng lại sau, Tô Dật bọn hắn mới đến tuyên bố hạng mục này kết thúc. Tiếp lấy, Tô Dật niệm mười mấy danh tự, trực tiếp tuyên bố bọn hắn bị loại bỏ rồi, này làm cho học viên đều làm ngạc nhiên, không biết những người này vì sao lại bị loại bỏ. Tại đây sau đó hắn không cho những người này cơ hội, để cho bọn họ trực tiếp rời đi. Những này người bị đào thải, là mình không có quý trọng cơ hội, này đoán bất chấp mọi thứ người, cũng chỉ có thể trách chính mình không đủ nỗ lực, chỉ muốn đùa nghịch khôn vặt, đem bọn họ đào thải mới là đối những học viên khác công bằng. Tô Dật khiến người ta đem những này người đưa trở lại, để tránh khỏi bọn hắn ở trên đường sẽ gặp phải bất ngờ. Sau đó, hắn mới tuyên bố những người còn lại, thông qua cái thứ nhất khảo hạch, có thể chính thức trở thành Thiên Tôn Vũ Quán học viên, bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Tại tuyên bố sau chuyện này, Tô Dật liền đem học viên tôn giáo Trương Hải Huy bọn hắn, để cho bọn họ bắt đầu phụ trách huấn luyện học viên. Tô Dật mặc dù không có phụ trách huấn luyện học viên, nhưng hắn cũng không hề rời đi võ quán, ngay ở chỗ này giám sát học viên huấn luyện tình huống, hắn muốn biết này kỳ thứ 3 học viên chỉnh thể tổ chức. Ngay từ đầu thời điểm, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Cứ việc thỉnh thoảng có người bị loại bỏ rồi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến những người khác huấn luyện, toàn bộ quá trình cũng còn tính thuận lợi. Chỉ là tại tầm 10 giờ, một cái bất ngờ sự tình xảy ra. Vào lúc này, một cái nguyên bản tại Sơn Môn phiên trực người, chạy vào, hô, quán chủ, có rất nhiều người không quan tâm ngăn cản vẫn cứ xông vào, bọn họ là đến phá quán. Nghe nói, Tô Dật không khỏi chau mày, nói, phá quán. Nguyên bản hắn cho rằng phá quán loại chuyện này, chỉ sẽ phát sinh tại thời điểm trước kia, hay là tại TV, điện ảnh nhìn lên đến, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh tại chính mình võ quán thượng. Người này vội la lên, đúng, bọn hắn tới rất nhiều người, giống như là bất đồng võ quán, đều bảo là muốn đến cung cấp, muốn cho Thiên Tôn Vũ quán mở không đi xuống. Ta xem ai có bản lĩnh này. Tô Dật trực tiếp nói, sau đó đi ra đại sảnh. Nguyên bản, đang huấn luyện học viên Trương Hải Huy bọn hắn biết sau chuyện này, cũng tạm thời đình chỉ huấn luyện, cũng đi theo đi ra cùng với, học viên tự nhiên cũng muốn đi theo đi ra tham gia trò vui. Làm Tô Dật đại suất huấn luyện đại sảnh thời điểm, liền thấy rất nhiều người từ phía dưới đi tới, phóng tầm mắt nhìn đều là người, mỗi một cái đều là khí thế hung hăng, lai giả bất thiện, ít nói cũng có mấy trăm người mà thôi. Tại trong những người này, có 8 người là đi ở phía trước, tại phía sau của bọn họ từng người cùng một chút người, chắc hẳn bọn hắn chính là dẫn đầu. Các ngươi muốn tới nơi này gây sự sao? Tô Dật nhìn bọn họ, hỏi. Trong đó một cái nam tử hơn 40 tuổi, đứng ra nói ra, ta là Hưng Võ Hội quán quán chủ Trương Tường Vũ, để cho các ngươi quán chủ đi ra. Ta chính là rồi. Tô Dật trực tiếp nói đi, các ngươi tới đây làm cái gì? Cái này Trương Tường Vũ khi nghe đến hắn chính là Thiên Tôn Vũ quán quán chủ lúc, không khỏi có phần bất ngờ, hắn đến thời điểm, chỉ biết là quán chủ là một người trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn lên cũng không như là tập võ người. Bất quá, tại Tô Dật thừa nhận mình là quán chủ sau, Trương Tường Vũ liền càng vui vẻ hơn rồi, đến lúc này nắm chắc càng lớn hơn rồi. Dựa theo quy tắc cũ, mới võ quán khai trường, phải tiếp nhận còn lại võ quán đầu tư, cho nên hôm nay ta cùng còn lại 7 gia võ quán tới cửa thỉnh giáo. Trương Tường Vũ nói ra, nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi nở nụ cười. Phải biết Thiên Tôn Vũ quán không phải là ngày thứ nhất khai trường, mà là đã nở 2 tháng. Nếu như những người này là tại Thiên Tôn Vũ quán khai trương ngày thứ nhất đến phá quán lời nói, cái kia Tô Dật chả sẽ tin tưởng Trương Tường Vũ lời nói, tin tưởng hội có quy định này. Nhưng bây giờ mở ra 2 tháng sau, mới lên môn phá quán, này nói rõ là có ý đồ riêng, cái gọi là quy tắc cũ, cũng bất quá là mượn cớ mà thôi. Sau đó, phân biệt có 7 người đứng dậy, là 7 gia võ quán quán chủ, thêm vào Trương Tường Vũ, tổng cộng có 8 gia võ quán muốn tới phá quán, mà người phía sau thì đều là này bắt ra võ quán đệ tử, đều là đến chống đỡ chàng tử. Không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên có bắt ra võ quán cùng tiến lên môn phá quán, này ngược lại là để Tô Dật có phần ý không ngờ được. Về phần căng thẳng, đó là không có khả năng, này bắt ra võ quán, hắn vẫn không có để ở trong mắt, càng không thể hội căng thẳng, chẳng qua là cảm thấy có phần tức giận, này đã coi như là tới cửa khiêu khích, đương nhiên sẽ không có tâm tình tốt rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1456 Lợi ích gút mắc. Bắt ra võ quán quán chủ, từng người tiến lên giới thiệu chính mình. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới biết này bắt ra võ quán danh tự, cùng với những quán chủ này danh tự. Bất quá, trước lúc này, hắn đã nghe qua này bắt ra võ quán. Từ khi, quốc gia thúc đẩy toàn dân tập võ sau, võ quán là tầng tầng lớp lớp, mà mỗi cái võ quán tình huống cũng là cao thấp không đều. Tại Yến Vân Thị bên trong, đồng dạng là mở không ít võ quán, chỉ là nắm giữ bản lãnh thật sự võ quán, ít ỏi không có mấy. Tại Tô Dật chuẩn bị thành lập Thiên Tôn Vũ quán thời điểm, hắn liền đi tìm hiểu qua Thẩm Châu thành phố võ quán, số lượng không ít, nhưng gây nên chú ý võ quán cũng không nhiều. Hắn sở dĩ sẽ biết này bắt ra võ quán, cũng không phải là bọn hắn lợi hại bao nhiêu, mà là bọn họ đều là Thẩm Châu thành phố tiếng tăm lớn nhất võ quán một trong, nổi danh như vậy võ quán, hắn đương nhiên hội đi tìm hiểu một phen. Chẳng qua là khi Tô Dật hiểu rõ qua này bắt ra võ quán sau, lại là thất vọng, không có một nhà võ quán là chân tài thực học, chỉ có thể nói là chỉ có hư danh mà thôi. Cho nên, đối với cái này bắt ra võ quán, hắn cũng chỉ là nhớ kỹ đại khái danh tự, để lại một chút ấn tượng, thậm chí này bắt ra võ quán là giáo võ công gì, hắn đều không có nhớ kỹ. Chỉ là không có nghĩ đến, này bắt ra võ quán vào hôm nay, sẽ tìm cái lý do đến khiêu khích Thiên Tôn Vũ Quán, muốn tới này phá quán. Ở xã hội hiện nay, dĩ hòa vi quý, võ quán tuy nhiều, nhưng phá quán sự tình, đã là phi thường ý thấy. Cứ việc quốc gia cổ vũ toàn dân tập võ, nhưng cũng không ủng hộ tư đấu, vi phạm lệnh cấm lời nói, đồng dạng sẽ phải chịu xứng đáng trừng phạt, dù sao hiện tại cuối cùng là xã hội pháp trị, mà không phải trước kia xã hội cũ. Cho nên, hiện tại chỉ cần không phải liên lụy đến lợi ích lời nói, ai cũng sẽ không dỗi dành đến đi phá quán, thắng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng thua, hậu quả cũng không nhỏ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí cũng có thể bị trảo đi ngồi tù, này càng không muốn một lòng muốn kiếm tiền võ quán mong muốn. Đến lúc này, phá quán một chuyện, phát sinh số lần cũng là càng ngày càng rồi, cho dù có lợi ích gấp mắc, cũng là bày ra trên mặt bàn giảng, động thủ là có thể miễn thì miễn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối với cái này bắt ra võ quán đến phá quán, là phi thường nghi ngờ. Hắn không biết bọn hắn vì sao lại vô duyên vô cớ chạy tới phá quán, hơn nữa còn là Thiên Tôn Vũ Quán đã nở 2 tháng tình huống. Bất quá, Tô Dật biết chắc là Thiên Tôn Vũ Quán tồn tại, động đến nơi này bắt ra võ quán lợi ích, mới sẽ để cho bọn họ tới cửa cung cấp, nói cho cùng, vẫn là lợi ích tại quái phá, lý do nào khác cũng chỉ là ở bề ngoài mượn cớ mà thôi. Chính như hắn sở liệu, bắt ra võ quán sở dĩ sẽ đến phá quán, chính là bởi vì lợi ích. Kỳ thực với bắt đầu Thiên Tôn Vũ Quán khai trương thời điểm, bắt ra võ quán mặc dù có quan tâm, nhưng cũng không có quá để ý. Bởi vì hôm nay Tôn Vũ Quán sở tại địa phương khá là xa xa, không phải mỗi người đều nguyện ý chạy xa như vậy đến luyện võ. Vậy thì đại biểu chiêu thu không được bao nhiêu học viên, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến bát gia võ quán thu nhập. Đây chính là trước đó bát gia võ quán tại sao không có đối với Thiên Tôn Vũ Quán áp dụng hành động nguyên nhân. Này bát gia võ quán cho rằng Thiên Tôn Vũ Quán là không ảnh hưởng tới bọn hắn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ cần không ảnh hưởng kiếm tiền, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là không có nghĩ tới là, Thiên Tôn Vũ Quán vị trí thấp, tuy rằng xa xôi một chút, nhưng ưu mỹ hoàn cảnh, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Dẫn đến báo danh tham gia nhân số nhiều vô cùng, này làm cho bát gia võ quán đều thất kinh. Bất quá, Thiên Tôn Vũ Quán báo danh nhân số tuy nhiều, nhưng vừa bắt đầu liền chỉ tuyển nhận 200 cái học viên, này đối với những khác võ quán liền không có bao nhiêu ảnh hưởng, bát gia võ quán cũng liền không có động tác gì. Chỉ là không có nghĩ đến theo kỳ thứ nhất học viên sau khi kết thúc, Thiên Tôn Vũ Quán tại Thẩm Châu thành phố càng ngày càng nóng nảy, tại kỳ thứ 3 học viên tiếp thu báo danh sau, liền để bát gia võ quán bắt đầu ngồi không yên. Nhất định phải áp dụng một ít hành động mới được rồi. Thiên Tôn Vũ Quán, từ kỳ thứ nhất 200 học viên, đến kỳ thứ 2 300 học viên, cùng với hiện tại kỳ thứ 3 400 học viên, nhân số như vậy mặc dù không nhiều, nhưng ảnh hưởng cũng lớn lên. Thiên Tôn Vũ Quán kỳ thứ 3 báo danh nhân số, nhưng là đạt đến 40.000 số lượng, đây là một cái người hết sức khủng bố số. Cứ việc, Thiên Tôn Vũ Quán chỉ là từ trong những người này. Chọn lựa 400 người đi ra, những người còn lại đều không có trúng tuyển. Nhưng những người này cho dù không có bị tuyển chọn, cũng là ôm đợi được kỳ sau tiếp tục báo danh, căn bản không có dự định đi còn lại võ quán báo danh. Bởi vì mọi người đều đã phát hiện, còn lại võ quán đều là chỉ là hư danh, cũng không hề bản lãnh thật sự, này bao quát bát gia võ quán ở bên trong. Mà Thiên Tôn Vũ Quán liền không giống nhau, này là có thể để học viên học được chân thực công phu địa phương, đây chính là hấp dẫn người nhất địa phương. Quan trọng nhất là, bát gia võ quán học phí cực cao. Nhưng nhiều nhất chỉ là để học viên làm cái cường thân kiện thể tác dụng mà thôi, công hiệu quả cùng tập thể hình quán gần như, mà Thiên Tôn Vũ Quán không chỉ không thu phí, trả miễn phí cung cấp ăn ở, còn có thể để học viên trong thời gian ngắn trở thành cao thủ. Ở bên ngoài xem ra, Thiên Tôn Vũ Quán học viên, kỳ thực đã là cao thủ, chí ít cũng có thể một cái đánh mấy người. Bắt ra võ quán cùng Thiên Tôn Vũ Quán vừa so sánh, quả thực được dây thành tạt bã. Chính là, không có đối với so với liền không có thương hại. Tại có Thiên Tôn Vũ Quán cái này mánh liệt sự chênh lệch rõ ràng, bắt ra võ quán thắng ngày liền không dễ chịu lắm, mọi người đều đã biết bắt ra võ quán chỉ là chỉ có kỳ danh mà thôi. Tại tình huống như vậy, tự nhiên là không có ai lại đi bắt ra võ quán báo danh, dù cho không có bị Thiên Tôn Vũ Quán tuyển chọn, cũng không muốn đi bắt ra võ quán lãng phí tiền lãng phí thời gian, đều chuẩn bị tham gia Thiên Tôn Vũ Quán mới một kỳ báo danh, thẳng đến được tuyển chọn đến. Cho nên, bắt ra võ quán sinh nguyên cũng theo đó ngắn, không thu được học viên mới, cũng sẽ không có thu nhập, vậy thì để những quán chủ này bắt đầu cũng lên. Thế là, này 8 cái quán chủ liền tụ tập cùng một chỗ thương lượng, chuẩn bị đối phó Thiên Tôn Vũ Quán, đoạt lại lúc trước học viên, dự định để Thiên Tôn Vũ Quán mở không đi xuống, mới có lần này tới cửa phá quán. Này bắt ra võ quán đều cho rằng Thiên Tôn Vũ Quán, chỉ là một gia mới mở võ quán mà thôi, thực lực khẳng định không mạnh, hơn nữa bọn hắn cũng nghe ngóng, Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử chỉ có 50, 60 người mà thôi, còn lại toàn bộ bị loại bỏ rồi. Tuy rằng Thiên Tôn Vũ Quán đã chiêu thu mới một nhóm học viên, nhưng bắt ra võ quán đều cho rằng đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, những học viên này chắc chắn sẽ không có cái gì lòng trung thành. Vạn vừa đánh nhau lời nói, những học viên này nhất định là sẽ không giúp Thiên Tôn Vũ Quán, nhất định sẽ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Mà bắt ra võ quán liên hợp lại, nhất định so với Thiên Tôn Vũ Quán mạnh hơn, đến lúc đó liền ở trước mặt mọi người đánh bại Thiên Tôn Vũ Quán, lại trở về tuyên truyền một phen, vậy khẳng định có thể một lần nữa hấp dẫn nhân khí. Có thể nói, này bắt ra võ quán tính toán mưu đồ, vẫn là đánh được vô cùng tốt, chỉ bất quá bọn hắn có thể hay không toại nguyện liền không được biết rồi. Chẳng qua là khi này 8 cái quán chủ biết Tô Dật chính là Thiên Tôn Vũ Quán quán chủ sau, bọn hắn đối với mình càng có lòng tin rồi. Bọn hắn nhận thức vì căn bản cũng không cần đồng loạt ra tay, một nhà võ quán cũng đủ để đánh bại Thiên Tôn Vũ Quán rồi. Cồn vật bi, tình. Trước 1457, 1-8. Tô Dật không biết cụ thể thật tình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được những người này ý đồ đến. Cứ như vậy, hắn sẽ không muốn buông tha những người này, định cho bọn hắn một chút giáo huấn, tốt để cho bọn họ nhớ lâu một chút. Hơn nữa, Tô Dật cũng muốn thừa dịp hôm nay cơ hội này, chính dễ dàng lập uy. Hắn muốn để ngoại giới người biết Thiên Tôn Vũ Quán cũng không phải dễ trọng, tốt để ép một ít hạng giá áo túi cơm. Chính là, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, chính là phi thường có đạo lý. Chỉ cần Tô Dật hôm nay ở nơi này, lấy thực lực tuyệt đối đem những người khiêu khích này toàn bộ đánh bại, vậy sau này người như vậy, liền không dám lại đến rồi. Đến lúc đó, Thiên Tôn Vũ Quán chí ít sẽ có một đoạn thanh tĩnh tháng ngày qua, mà sẽ không được một ít hạng giá áo túi cơm nhiều lần khiêu khích. Đừng nói nhảm. Các ngươi muốn làm sao đánh, ta đều phụng bồi. Tô Dật không hề có một chút sắc mặt tốt, trực tiếp nói. Trương Tưởng Vũ cười vài tiếng, nói, được, người trẻ tuổi quả nhiên có gan, vậy ngươi tại chúng ta 8 người chọn một cái, đánh nhau một trận, nếu như ngươi bị thua, vậy liền đem võ quán cho đóng. Hừ, đừng từng cái đánh, lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Tô Dật cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Câu nói này tuy rằng hung hăng, nhưng ở học viên cùng đệ tử nghe tới, lại là thập phần phong khoáng, để cho bọn họ đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên, bọn hắn cũng không biết quán chủ thực lực, hiện tại cũng làm muốn mở mang kiến thức một chút. Vào lúc này, một cái khác quán chủ, xuất nói, người trẻ tuổi tốt nhất đừng qua cuồng, đừng tưởng rằng luyện mấy năm võ, liền cho rằng vô địch thiên hạ, cần biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vậy các ngươi có bản lãnh, ta lại muốn nhìn một chút nhân ngoại hữu nhân là cái dạng gì. Tô Dật căn bản cũng không hội chịu thua. Mặc dù hắn hiện tại cũng không hề mở ra vận mệnh chi nhãn. Nhưng hắn cũng có thể đại khái phán đoán ra thực lực của những người này, tối đa cũng chỉ là cùng Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử gần như mà thôi. Này bắt ra võ quán quán chủ, tuy rằng so với người bình thường là lợi hại hơn một điểm, nhưng so với chân chính cao thủ võ đạo, bọn hắn yếu kém xa. Tô Dật thấy đối phương chả muốn phí lời, liền trực tiếp nói, yếu đánh, liền cùng tiến lên, không đánh, liền toàn bộ cút đi cho ta. Vậy thì tốt, đây là chính ngươi nói, không muốn thua sau đó mới nói chúng ta nhiều người khi dễ người thiếu. Trương Tưởng Vũ ước gì 8 người cùng tiến lên, lời nói như vậy, phần thắng liền càng lớn hơn rất nhiều, chỉ là câu khách sáo vẫn phải nói. Nghe nói, Tô Dật khinh thường cười cười, nói, này không phải là các ngươi mong muốn, đừng tiếp tục ra vẻ đạo mạo rồi, mấy lời này hơn nhiều, ngươi không ghét, ta cũng chán nghe rồi. Ngươi đã như thế cuồng, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái quan chủ nói ra. Trương Tưởng Vũ lại bổ sung một câu, trước tiên nói rõ, nếu như ngươi thua, ngươi võ quán tiểu không thể lại mở rồi. Cái này Trương Tưởng Vũ đến bây giờ còn đánh tính toán mưu đồ, hắn chỉ nói là Tô Dật thua, Thiên Tôn Vũ quán tiểu không thể lại mở, nhưng không có nói phía bên mình thua, sẽ có cái gì hậu quả. Tô Dật tự nhiên là biết Trương Tưởng Vũ tại tính toán gì rồi, hắn cũng không có hứng thú tính toán quá nhiều, liền trực tiếp nói, nếu như ta thua, cái kia Thiên Tôn Vũ quán tự nhiên là không có cần thiết tiếp tục lái rồi. Được, vậy chúng ta liền đánh nhau một trận. Đối với cái này trả lời, Trương Tưởng Vũ là vô cùng hài lòng. Sau khi nói xong, này 8 cái quán chủ liền đồng thời đứng dậy, xem bộ dáng là chuẩn bị đồng thời động thủ. Để cho ta tới đi, những người này không dùng được quán chủ ra tay. Nô Văn đi tới Tô Dật bên cạnh, nhìn xem Trương Tưởng Vũ bọn hắn nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, vẫn là ta tự mình, vừa vặn có chút ngứa tay. Được. Nô Văn cũng không có cưỡng cầu. Tô Dật chỉ vào Trương Tường Vũ bọn hắn, nói ra, cùng lên đi. Nghe nói, tám người này đồng thời vọt tới, chỉ là vừa xông tới một bước, động tác cũng đều chậm lại, những động tác này thật đúng là đồng bộ. Thiên Tôn Vũ Quán học viên cùng đệ tử, tại nhìn thấy tình huống như vậy sau, cũng không khỏi bật cười, tám người này vẫn đúng là trêu chọc, cũng rất không biết xấu hổ. Tám người này trong lòng đều cất giấu từng người quỷ tâm tư, đều muốn để cho người khác xuất lực, chính mình tốt nhất là không phải động thủ tốt nhất, núp ở phía sau. Cũng có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như Tô Dật quá mạnh, vậy bọn họ cũng có thể tùy cơ ứng biến, hoặc là lập tức rút lui, khiến người khác coi như tiên phong. Chỉ là tám người đều nghĩ như vậy lời nói, liền xuất hiện động tác giống nhau, mọi người đều không có xông đi lên, tăng thêm trò cười. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Dật đối với bọn họ thì càng thêm khinh thường rồi, đều tám người cùng nhau lên, vẫn như thế sợ sệt. Người như vậy, lại làm sao có khả năng dạy dỗ đệ tử giỏi đến, vẫn là không muốn dạy hư học sinh tốt hơn, hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Cho nên, Tô Dật đã quyết định cho bọn họ lưu chút dạy dỗ, tốt để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để cho bọn họ nhớ kỹ có mấy người là không thể chê ơ. Đi ngang qua sau chuyện này, tám cái quán chủ cũng biết mình mất mặt xấu hổ. Vào lúc này, trả úy thủ úy cước lời nói, không chỉ sẽ bị người chuyện cười, coi như là chính mình mang tới người cũng sẽ xem thường, đến lúc đó cho dù đánh thắng, võ quán danh tiếng cũng là xấu. Cho nên, tám người này không còn dám có đùa nghịch tiểu tâm tư, như ong vỡ tổ vọt lên, toàn bộ dùng tới tàn nhẫn nhất chiêu thức, muốn một lần trọng thương Tô Dật. Tô Dật tay vồ một cái, liền trước một bước bắt được Trương Tưởng Vũ đánh tới năm đấm, sau đó một kéo qua, dò va chạm, lúc này đem đối phương va bay ra ngoài, thậm chí còn đem đập ngã hai người. Sau đó đối mặt mấy người còn lại thế tiến công, hắn không chút hoang mang nhảy lên, cấp tốc xuất cước, tại rơi xuống đất thời khắc, cũng đã đá ra năm chân, chính giữa còn lại năm người ngực. Làm Tô Dật một lần nữa rơi trên mặt đất, còn lại năm người cũng đồng thời bay ra ngoài, chồng chất ngã ở phía xa, cũng không còn biện pháp bò lên, đã triệt để mất đi chiến đấu nỗ lực, thương thế phi thường trọng. Chỉ là một cái đối mặt, hắn cũng đã đánh ngã 6 người, còn lại 2 người cũng bị Trương Tưởng Vũ nện ngã trên mặt đất. Hai người kia nguyên bản tại đứng lên sau, là muốn xông lại tham gia chiến đấu. Chỉ là không có nghĩ đến thời gian một cái nháy mắt, Tô Dật liền đem những người khác đánh bay ra ngoài, này suýt chút nữa đem hai người sợ hãi, nơi nào còn có vận khí tiếp tục đánh, xoay người liền muốn trèo. Nhưng Tô Dật cũng đã quyết định cho bọn họ một chút giáo huấn, như thế nào lại để cho bọn họ liền chạy như vậy. Thế là, hắn đuổi theo, đã liên tục hai chân, liền để cho hai người lấy một cái đọc gỉ xì thật tư thế trượt ra ngoài, thương thế đồng dạng không nhẹ. Cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Dật cũng đã giải quyết xong 8 người, tốc độ nhanh chóng, để người chung quanh đều trợn mắt ngoát mồm, bọn hắn thậm chí đều vẫn không có nhìn rõ ràng, chiến đấu liền đã kết thúc rồi. Người ở chỗ này, đối với cuộc chiến đấu này, đều nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng đều chưa hề nghĩ tới hội là kết quả như thế. Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử, đều tin tưởng Tô Dật sẽ thắng, bọn hắn đối với hắn đều là một loại sùng bái mù quáng, nhưng bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ thắng như thế ung dung. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1458, gà đất chó sành, không thể tả một kích. Tô Dật lấy tốc độ cực nhanh, kết thúc chiến đấu, rung động mọi người. Tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, ngoại trừ Ngô Văn từng chứng kiến thực lực của hắn bên ngoài, những người khác đều không biết thực lực chân thực của hắn. Coi như là Ngô Văn, đối với Tô Dật nhận thức, cũng là ngừng ở trên võ đài lúc tỉ thí, căn bản không biết thực lực bây giờ của hắn. Bình thường, hắn và Ngô Văn tuy có luật bản, nhưng đều là áp chế thực lực của mình, để Ngô Văn căn bản không cảm giác được thực lực của hắn sâu cạn, chỉ biết mình thực lực kém xa tít tắp hắn. So với trước kia, bây giờ Tô Dật, thực lực đó nhưng là có biến hóa nghiêng trời. Cho nên, người ở chỗ này, không có một cái là biết thực lực chân thực của hắn, hiện tại hắn lộ như thế một tay sau, tự nhiên là chấn động ở mọi người. Trước lúc này, Thiên Tôn Vũ Quán học viên cùng đệ tử, đều muốn quán chủ thực lực hội mạnh bao nhiêu, trí tưởng tượng của bọn hắn cũng là không thấp, tại trong lòng bọn họ, đều cho rằng quán chủ sẽ là một cái cao thủ mạnh mẽ. Chỉ là, làm Tô Dật biểu hiện ra thực lực như vậy sau, bọn hắn mới biết mình còn đánh giá thấp hắn, thực lực đó, là cường đại đến trình độ đáng sợ. Lấy Ngô Văn thực lực, muốn đánh bại 8 người, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng lại không thể như Tô Dật như thế lưu thủy hành vân bình thường thoải mái như vậy thích chí liền kết thúc chiến đấu. Kỳ thực Tô Dật đây là áp chế thực lực của mình, nếu như không phải hắn đã khống chế chính mình sức mạnh, hiện tại 8 người này cũng không phải là nằm trên đất kêu rên đơn giản như vậy, mà là đã chết oan chết uổng. Hắn chỉ là cho 8 người này một chút giáo huấn mà thôi, cũng không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, tự nhiên là không thể nào sử dụng toàn lực. gà đất cho sành, không đỡ nổi một đòn. Tô Dật xem trên mặt đất mấy người nói. Trước lúc này, nếu như hắn nói câu nói này lời nói, nhất định sẽ khiến người ta coi như trang, bức, nhưng xuất hiện ở trước mặt của hắn nằm tám người, lại nói lời này lời nói, cái kia chính là một loại thô bạo. Học viên cùng đệ tử, tại phản ứng lại sau, liền đều hoan hô lên, có như thế một cái mạnh mẽ quán chủ, ai sẽ không cao hứng, đây không thể nghi ngờ là tối chuyện may mắn rồi. Tô Dật lời nói, để học viên sau đó đệ tử cảm thấy hưng phấn, nhưng ở Trương Tưởng Vũ bọn hắn nghe tới, lại là như vậy trói thai, để cho bọn họ mặt đỏ tới mang thai, trong lòng là thập phần tức giận, nhưng lại là sợ hãi đến cực điểm, đây là bị thực lực của hắn chỗ hù dọa đến. Tám người này cũng không nghĩ tới, chính mình hội bị thua nhanh như vậy, còn bị đánh tới thảm như vậy. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng đây là một tràng phi thường nhẹ nhõm chiến đấu, dù sao tám người đánh một người, nhưng là bị thua như thế sân bãi, đến lúc này, mặt mũi hoàn toàn không có. Trương Tưởng Vũ bọn hắn biết nếu như không nghĩ biện pháp lời nói, cái kia chuyện này truyền đi, bọn hắn võ quán danh tiếng liền triệt để xấu, đến lúc đó tiểu rốt cuộc không thu được học viên, chỉ biết được cười nhạo. Các ngươi trả thất thần làm gì, cho ta cùng tiến lên. Trương Tưởng Vũ đột nhiên đối người phía sau, hô. Những người này, đều là bát gia võ quán đệ tử, đã đi theo bọn hắn thời gian rất lâu, đây vốn chính là vì đối phó Thiên Tôn Vũ quán, hiện tại liền có thể dùng để đối phó Tô Dật. Trương Tưởng Vũ cũng không tin Tô Dật lợi hại đến đâu, còn có thể đánh bại nhiều người như vậy. Chỉ cần thanh Tô Dật đánh ngã trên mặt đất, sẽ đem Thiên Tôn Vũ quán nện, cái kia bát gia võ quán chả có biện pháp cứu vãn danh tiếng, nếu không, tất cả liền đã trễ rồi. Còn lại 7 cái quán chủ, khi nghe đến Trương Tưởng Vũ lời nói sau, cũng phản ứng lại, cũng đều là bắt đầu gọi người của mình ra tay rồi. Những người này tại do dự một chút, cũng đều vọt lên, chuẩn bị cùng nhau tiến lên, một lần đánh đổ Tô Dật. Thiên Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử thấy thế, cũng đều chuẩn bị xuất chiến, đệ tử càng là đã đứng ở phía trước nhất rồi, chuẩn bị cùng đối phương chiến đến cuối cùng, không có một cái hội cảm thấy sợ hãi. Quán chủ lợi hại như vậy, bọn hắn làm đệ tử người, đương nhiên cũng không thể cho võ quán mất mặt. Chỉ bất quá vào lúc này, Tô Dật lại là ngăn trở bọn hắn, nói, không có ta dặn dò, các ngươi cũng không thể tới, toàn bộ hãy cứ chờ xem. Sau khi nói xong, hắn chỉ có một người xông lên trên, căn bản cũng không có dự định khiến người khác hỗ trợ. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, bình thường mà nói, chiến thuật biển người đã kinh không có tác dụng rồi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như nhiều người tới trình độ nhất định, thanh khí lực của hắn đều tiêu hao hết sau đó vẫn có nhưng có thể thành công. Bất quá, muốn làm đến một điểm này, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, cái kia chính là người yêu cầu đủ nhiều, nhiều đến có thể thành Tô Dật mệt mỏi đổ. Điều kiện thứ hai, cái kia chính là nhất định phải tại phong bế hoàn cảnh. Nếu như không phải tại phong bế trong hoàn cảnh, cho dù Tô Dật đánh mệt, vậy hắn cũng có thể phá vòng vây ra ngoài, mà người bình thường là không đội kịp, liền càng không thể giữ hắn lại đến rồi. Cho nên, nếu như muốn đối Tô Dật khiến dùng chiến thuật biển người lời nói, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Mà Trương Tưởng Vũ bọn hắn mang tới người, nhưng không có cách nào thỏa mãn hai cái điều kiện này, bọn hắn tối đa cũng bất quá là 300-400 người, nhiều nhất không sẽ vượt qua 500 người. Mà tại đây cũng không phải một cái phong bế điều kiện. Cứ như vậy, những người này đối Tô Dật tới nói, chỉ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, căn bản cũng không nhưng có thể phát ra tác dụng. Làm Tô Dật nhảy vào đoàn người sau, thật giống như một con mãnh hổ vọt vào cựu bên trong, cựu tuy nhiều, nhưng không thể nào biết thương tổn được mãnh hổ, chỉ biết loạn tung lên hỏng bét mà thôi. Tại đoàn người, hắn không ngừng qua lại trong đó, tay trái một quyền, tay phải một trường, cũng có thể đánh ngã một bọn người, ở xung quanh hắn. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một vùng không gian, mà thì ra là mọi người bị đánh nằm trên đất. Làm những người này bắt đầu ý thức được chính mình đối Tô Dật tới nói, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn lúc, đã là được đánh ngã hơn 200 người, mà còn lại người nhưng là toàn bộ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, không còn dám tiếp tục xung phong, mà hắn đuổi theo, lần nữa nhà lớn mười mấy 20 người sau, cũng không có lại đuổi theo. Đối thủ như vậy, đối Tô Dật tới nói, một chút hứng thú đều không có, tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian đuổi theo. Bọn hắn muốn chạy liền để cho bọn họ chạy được rồi. Thế là, Trương Tưởng Vũ bọn hắn muốn lấy biển người thủ thắng chiến thuật, tất cả mất hết rồi, một chút tác dụng đều không có phát huy ra, đều là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, nhìn xem Tô Dật ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sợ sệt tới cực điểm. Những người này muốn chạy, nhưng bị thương bọn hắn, đã không có biện pháp chạy. Tô Dật tuy rằng đánh bại gần 300 người, nhưng những người này thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có khiến hắn đã nghiền. Hơn nữa, hắn tại đánh bọn họ thời điểm cũng rất sợ sẽ không cẩn thận đánh chết bọn hắn, ra tay căn bản không thể quá nặng, nhất định phải áp chế thực lực của mình, chiến đấu như vậy, nhưng thật ra là một chút ý tứ đều không có. Nếu như Tô Dật không quan tâm lời nói, cái này 300 người cũng không phải là nằm trên đất đơn giản như vậy, mà là 300 cái nhân mạng, đều phải hủy ở trong tay của hắn. Cho nên, hắn cảm thấy trận này giá là một chút ý tứ đều không có, thậm chí khiến hắn nóng người đều làm không đến. Bất quá Tô Dật muốn lập vi mục đích, ngược lại là đạt đến, tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến lúc đó, Thiên Tôn Vũ Quán chính là bình thường thế lực không dám trêu chọc tồn tại, có thể có một đoạn bình tĩnh thời gian dùng cho phát triển, đây chính là hắn mục đích. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1459, chỉ nệ quán, không hại người. Tô Dật thực lực, triệt để chinh phục tất cả mọi người. Hiện tại 8 cái quán chủ, nằm dưới đất bọn hắn, đã hối hận đến ruột đều thanh. Yếu là bọn hắn không tới đây bên trong gây chuyện thị phi, không chủ động khiêu khích, tối đa cũng là võ quán tháng ngày không dễ chịu mà thôi, hiện tại cũng không cần trên đất lo lắng sợ hãi. 8 người này, hiện tại chỉ lo Tô Dật yếu đối với bọn họ làm những gì, bọn hắn có thể là một điểm năng lực hoàn thủ cũng không có. Nếu như thời gian có thể rút lui, 8 người phát thệ mình tuyệt đối sẽ không lại đến Thiên Tôn Vũ Quán. Chỉ là cõi đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, dù cho hiện tại bọn hắn lại sợ hãi, lại hối hận, cũng là không cải biến được sự thực, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Dật xử trí. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn lại đối với bọn họ làm cái gì, cũng không muốn lại đánh bọn họ rồi. Bởi vì hắn lại đánh, rất có thể đem bọn họ đánh chết, hắn có thể không muốn ở chỗ này náo chết người đến. Dù cho lần này là Tô Dật có lý, nhưng xảy ra nhân mạng, cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vào lúc này, một người đệ tử hỏi, quán chủ, những này nên xử lý như thế nào? Cho ta ném rời sân môn. Tô Dật trực tiếp nói. Lần này, đệ tử bắt đầu hưng phấn, vội vàng đi qua nắm lên những người này, muốn đem bọn hắn ném ra ngoài, liền ngay cả học viên cũng là tham gia cho vui. Trương Tưởng Vũ bọn hắn toàn bộ được ném ra sân trang, mỗi một người đều nằm ở ngoài sân môn. Tô Dật bọn hắn đương nhiên sẽ không phụ trách đem bọn họ đưa trở về, hoặc là liền để người đến của chính mình đón hắn nhóm trở lại, nếu không, liền leo lên trở lại. Đây chính là hắn cho sự lựa chọn của bọn họ. Không đến bao lâu, tại tràn đầy phấn khởi đệ tử cùng học viên phối hợp dưới, Trương Tưởng Vũ bọn hắn toàn bộ được ra ngoài, sơn trang cũng là khôi phục ban đầu dáng vẻ. Quan chủ, chả muốn chúng ta làm cái gì? Lại là một người đệ tử hỏi. Nghe nói, Tô Dật suy nghĩ một chút, nói, này bắt ra võ quán muốn nện chúng ta võ quán, vậy chúng ta cũng phải trả lễ lại, các ngươi hiện tại đi đập cho ta trở lại. Đi nện bọn hắn võ quán ư? Người đệ tử này hỏi. Tô Dật gật đầu nói, không sai, bát gia võ quán đều đập cho ta rồi, bất quá chỉ nện quán, không hại người. Này bát gia võ quán muốn nện Thiên Tôn Vũ quán, không cho Thiên Tôn Vũ quán mở xuống đi, cái kia hiện tại bọn hắn cũng đừng nghĩ mở ra, đây là ăn miếng trả miếng. Thiên Tôn Vũ quán đệ tử khi nghe đến Tô Dật lời nói sau, khỏi nói có cỡ nào hưng phấn, đây có thể là phụng chỉ nện võ quán, là một kiện cỡ nào khiến người ta hưng phấn sự tình, này ngẫm lại đều phải bật cười. Thế là, những đệ tử này liền cao hứng bừng bừng xuất phát, đều hô bát ra võ quán toàn bộ nện. Vốn là học viên cũng là muốn cùng theo một lúc đi, dù sao đây là một kiện cỡ nào khiến người ta hưng phấn sự tình, như thế chuyện kích thích, đương nhiên đều muốn tham gia. Chỉ bất quá, Tô Dật không cho phép, những học viên này mới ngày thứ nhất đến võ quán đưa tin, đều không có trải qua võ quán giáo dục, nếu là không đủ nặng nhẹ làm sàng làm bậy, khả năng này liền sẽ gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Mà đệ tử ít nhất là trải qua một tháng huấn luyện, bọn hắn tập tính đều có bảo đảm, không cần lo lắng sẽ thương đến vô tội. Hơn nữa, những đệ tử này đều là đặc biệt nghe Tô Dật lời nói, hắn đã nói rồi chỉ nện quán không hại người, nhất định sẽ thanh chuyện này làm tốt, mà học viên cùng đi lời nói, vậy thì không nhất định. Bởi vậy, Tô Dật cũng không cho phép học viên cũng cùng một chỗ đi, mà là để cho bọn họ lập tức đi vào tiếp lấy huấn luyện. Xảy ra sau chuyện này, làm trễ nải không ít thời gian, nhưng là để học viên nhiệt huyết sôi trào lên, bọn hắn huấn luyện động lực cũng càng thêm đủ, cũng đều hy vọng trở thành quán chủ vậy cao thủ. Lấy là, những học viên này đều muốn hảo hảo nỗ lực, không muốn bị loại bỏ ra ngoài, đều muốn trở thành đệ tử. Này là một chuyện tốt, chỉ là Tô Dật không biết những người này động lực có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối Thiên Tôn Vũ quán tới nói, cũng không phải chuyện xấu, trái lại là một chuyện tốt, có thể mượn chuyện này đến tăng lên Thiên Tôn Vũ quán độ nổi tiếng, khiến cho tiếng tăm tăng nhiều. Tin tưởng chuyện này qua đi, Thiên Tôn Vũ quán tiếng tăm hội có tăng lên rất nhiều, đến lúc đó hội có nhiều người hơn muốn tiến vào võ quán. Cho đến lúc đó, khả năng liền không chỉ là Thẩm Châu thành phố thanh niên, muốn tiến đến võ quán làm học viên, chung quanh thành thị đều sẽ mộ danh mà tới. Dù sao, bắt ra võ quán liên hợp lại phá quán, kết quả 8 cái quán chủ đều bị đả thương, mang đến đệ tử, cũng là thương thương, chạy thì chạy, cuối cùng trả toàn bộ bị ném xuống núi trang, chuyện như vậy, đầy đủ doanh động. Hơn nữa hiện tại Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử, chả chạy đi bắt ra võ quán, chuẩn bị nền quán, đây càng là có thể để chuyện này nhiệt độ lại thượng một cấp bậc. Cho nên, chuyện này hội rất nhanh sẽ truyền đi, rất nhiều người cũng sẽ ở nghị luận chuyện này, mà được lợi lớn nhất, không gì bằng là Thiên Tôn Vũ Quán rồi, về phần bắt ra võ quán, cái kia chính là tiếng tăm thối đến cực điểm. Chỉ cần nghe qua chuyện này người, tin tưởng sẽ không có người lại đi bắt ra võ quán báo danh, trước đây báo danh học viên, đa số cũng sẽ xin lui về học phí. Dù sao, xảy ra chuyện như vậy sau, nếu như còn tại bắt ra võ quán luyện võ lời nói, cái kia cũng sẽ bị người chê cười, tầng này thân phận, tuyệt đối là sẽ để cho mình mất mặt. Dưới tình huống như vậy, đại đa số người, cũng sẽ không muốn có tầng này thân phận. Cứ như vậy, bắt ra võ quán cũng không mở nổi, cho dù đệ tử không có đi nội quán, kết quả cuối cùng cũng đều là giống nhau. Đối với bắt ra võ quán kết cục, Tô Dật tự nhiên là có thể nghĩ tới, chỉ là hắn sẽ không có bất kỳ lòng thông cảm. Hắn không phải một cái lạ người tốt, càng sẽ không là một cái thánh mẫu, lấy đức báo oán, loại chuyện này, hắn là không thể nào hội làm được, mà ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, mới là phong cách của hắn. Này bắt ra võ quán mục đích tới nơi này, nhưng là phi thường rõ ràng, một điểm che giấu đều không có, đơn giản chính là muốn đem Thiên Tôn Vũ Quán nện. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không liên hợp lại, chả dẫn theo mấy trăm đệ tử, liền là muốn cho Thiên Tôn Vũ Quán về sau cũng lại mở không đi xuống. Chỉ bất quá. Bắt ra võ quán thực lực không đủ, không có đạt đến mục đích mà thôi, nếu như bọn hắn có thực lực này lời nói, tin tưởng Thiên Tôn Vũ Quán kết cục sẽ thảm hại hơn. Thử hỏi Tô Dật biết rõ loại chuyện này, hắn như thế nào lại đối bắt ra võ quán có bất kỳ lòng thông cảm. Bất luận, bắt ra võ quán cuối cùng có kết cục gì đều tốt, đều là gieo gió gặt bão, không oán được người khác, mà Tô Dật càng sẽ không đồng tình bọn hắn, chỉ sẽ cảm thấy hả hê lòng người. Tô Dật để đệ tử đi nội quán, một là vì chính mình xả giận, khiến những này võ quán chịu đến xứng đáng trừng phạt. Bất quá, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác, chính là hắn muốn cho nhờ vào đó lập uy, dùng này chuyển lời còn lại võ quán, hoặc là còn lại có ý đồ riêng thế lực, Thiên Tôn Vũ Quán không phải quả hờ mềm, không phải tùy ý bắt bí. Nếu có người muốn Thiên Tôn Vũ Quán bất lợi, vậy sẽ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cùng có hay không năng lực bán ra Thiên Tôn Vũ Quán lựa giận. Bắt ra võ quán, chính là ví dụ tốt nhất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cồn vật bi, chương 1460, mở tiêu chuẩn cao nhất. Đang phát sinh phá quán sự tình sau, học viên huấn luyện nhiệt tình rõ ràng tăng lên. Có thể nói, chuyện này để rất nhiều học viên đều kiên định lưu lại quyết tâm, ai cũng không muốn rời đi. Những người này báo danh tham gia Thiên Tôn Vũ Quán, trở thành trong đó học viên, đều là ôm trở thành một cường giả, nắm giữ một thân thực lực mạnh mẽ. Bây giờ, Tô Dật biểu hiện ra thực lực, để những học viên này ánh mắt sáng lên, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ. Chỉ cần tại Thiên Tôn Vũ Quán, vậy bọn họ tiểu có khả năng nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực, cho dù không sánh được Tô Dật, nhưng hơi chút thiếu một chút, cũng là rất cường đại, này đã đủ rồi. Tại học viên trong mắt, chuyện vừa rồi, giống như là xem qua một hồi phim võ hiệp, thậm chí so với phim võ hiệp còn muốn khoa trương, nhưng cũng không phải dùng đặc hiệu hoặc là sâu uy á làm được, mà là dựa vào tự thân trải vớt làm được. Chỉ một điểm này, đã để học viên nhìn trận mắt hốt mồm, cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện tại những học viên này cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì dùng hết mọi biện pháp, ở lại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, chỉ cần không bị loại bỏ ra ngoài, vậy thì có cơ sẽ trở thành cao thủ chân chính. Cho nên, Tô Dật phát hiện học viên huấn luyện nhiệt tình, rõ ràng tăng lên, cũng sẽ không bao giờ qua loa cho xong, đều chỉ lo hội bị loại bỏ, như thế nào dám lười biếng. Đối với loại này sự tình, hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện nhìn đến, học viên càng có nhiệt tình, thì càng là chuyện tốt, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên võ quán thực lực tổng hợp. Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, mỗi người cũng đã mệt mỏi nằm. Tô Dật cùng Ngô Văn thống kê một cái, phát hiện hôm nay cũng chỉ có 82 người bị loại bỏ rồi, những người còn lại đều vượt qua kiểm tra rồi. 82 người nghe tựa không ít, thế nhưng so với trước hai kỳ học viên, này tỷ lệ đào thải đã rõ ràng giảm xuống. Phải biết kỳ này học viên tổng số so với trước hai kỳ phải nhiều, nhưng ngày thứ nhất đào thải nhân số, lại là so với trước hai kỳ yếu giảm ít một chút, tỷ lệ đào thải tự nhiên là giảm xuống không ít. Mặt khác, này 82 người trong, có phần lớn người là tại sáng sớm thời điểm, vẫn không có tiến vào sơn trang cũng đã bị loại bỏ. Điều này đại biểu tại phá quán sự tình qua đi, người bị đào thải số đã rõ ràng cho thấy thiếu rất nhiều, vẫn chưa tới 20 người. Một cái kỳ học viên có 400 người, hiện tại đào thải 82 người, còn lại 318 người. Nói thật, chỉ đào thải 82 người, Tô Dật vẫn cảm thấy thật ngoài ý liệu, trước đó hắn thậm chí đều đã làm xong đào thải một nửa người chuẩn bị. Nhưng hiện tại nhưng là một phần tư đều không có. Đương nhiên, tỷ lệ đào thải hạ thấp, cũng không có nghĩa đào thải chế độ mở rộng tùng, ngược lại, vẫn là giống như trước đây nghiêm khắc. T. Doanh của tôi đốt nét thiên tôn vũ quán tỷ lệ đào thải sở dĩ sẽ hạ thấp, chủ yếu là học viên huấn luyện nhiệt tình dâng lên, mới khiến cho tỷ lệ đào thải hạ xuống, đây đều là phá quán một chuyện ảnh hưởng đến. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần đào thải chế độ không có mở rộng tùng, cái kia tỷ lệ đào thải hạ thấp, tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao, hắn mở thiên tôn vũ quán mục đích, cũng là muốn chiêu thu đến đệ tử thích hợp, số lượng càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể để võ quán thực lực tăng lên. Bởi vậy, đối với cái này ngày thứ nhất khảo hạch, Tô Dật là vô cùng hài lòng, hắn hy vọng tại những ngày kế tiếp, tình huống như thế có thể tiếp tục giữ vững. Tại một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, học viên đang uống nguyên linh dịch sau, liền đi căng tin ăn cơm, sau đó liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi. Về phần buổi tối tự do huấn luyện, cái kia chính là do chính bọn hắn quyết định có tới hay không tham gia, dù sao huấn luyện viên cũng đã nói rồi, có tới hay không hoàn toàn là tự nguyện. Bất quá, Tô Dật cho rằng tối hôm nay tự do huấn luyện, nhất định sẽ có không ít người tới. Bởi vì bọn họ nhiệt tình vẫn không có biến mất, tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực, mà buổi tối tự do huấn luyện chính là một cái con đường. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Dật đơn độc giữ Hạ Thiên Ca lại đến. Cảm giác thế nào? Mệt không? Hắn nhìn xem người hỏi. Lúc này Hạ Thiên Ca, đã là một đầu mồ hôi, cả người đều hể vải đến cực điểm, nhưng vẫn như cũ chả duy trì một phần vẻ đẹp. Mệt mỏi, mệt chết đi. Hạ Thiên Ca sờ soạn một cái mồ hôi sau, tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy được vẫn là đáng giá. Tô Dật cười cười, nói, mệt mỏi là bình thường, muốn thu được thực lực mạnh mẽ. Không đổ ra mồ hôi là không thể nào, không làm mà hưởng, bản thì không nên tồn tại. Ừm, tuy rằng mệt chết đi, nhưng ta nhất định sẽ kiên trì, ta nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên Ca nở nụ cười, nói. Nghe nói, Tô Dật nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, bất quá ngươi không cần đi làm sao? Cảnh sát hình sự không phải rất bận rộn sao? Ngươi có thể mỗi ngày tới sao? Có thể, ta đã xin nghỉ một tháng. Hạ Thiên Ca tiếp tục nói, vốn là lãnh đạo phải không phê chuẩn ta xin nghỉ phép, chẳng qua là khi biết ta là tới Thiên Tôn Vũ quán sau, hắn liền lập tức phê chuẩn. Nghe nói như thế, Tô Dật thật bất ngờ, hỏi, kỳ quái như thế, hắn vì sao lại phê chuẩn? Giống như là để cho ta tới Thiên Tôn Vũ quán tìm hiểu một chút, nhìn xem này võ quán cùng còn lại võ quán có không hề có sự khác biệt. Hạ Thiên Ca nói ra, đối với cái này, Tô Dật cảm thấy rất bình thường, cười nói, vậy ngươi có phát hiện hay không nơi này có cái gì bất đồng? Ta phát hiện điểm khác biệt lớn nhất, chính là của chúng ta quán chủ rất lợi hại, còn lại quán chủ đều là dạy hư học sinh, đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Hạ Thiên Ca cười nói ra những câu nói này. Tô Dật bất đắc dĩ cười cười, trước đó hắn cũng đã có nói lời tương tự, hiện tại Hạ Thiên Ca chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Sau đó, hắn lấy ra một bình tử ngọc đan, nói, đây là đưa cho ngươi, về sau tại huấn luyện trước đó liền dùng một hạt. Đây là cái gì? Hạ Thiên Ca cầm bình thuốc, hỏi. Tô Dật trả lời, đây là tử ngọc đan, có thể tăng cao thực lực. Tử ngọc đan, không phải nói tử ngọc đan yếu trở thành đệ tử mới có thể dẫn tới sao? Hạ Thiên Ca tựa hồ là nghe nói qua tử ngọc đan. Tô Dật nói, vốn là, bất quá cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi tốt nhất là không nên cùng những học viên khác nói tới tử ngọc đan, không nên khiến người khác biết. Được, ta biết, cảm tạ quán chủ. Hạ Thiên Ca thu hồi tử ngọc đan, đối với tăng cao thực lực vật phẩm, nàng là không muốn cự tuyệt. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, chỉ có huấn luyện viên, cùng với đệ tử mới có thể dẫn tới Tử Ngọc Đan, mà học viên cũng chỉ có nguyên linh dịch, Tử Ngọc Đan là muốn thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử sau, mới có phúc lợi. Mà bây giờ, Tô Dật sớm biếu tặng Tử Ngọc Đan cho Hạ Thiên Ca, cũng là tương đương với cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất. Hạ Thiên Ca là bằng hữu của hắn, đây là những học viên khác là không giống với, có một ít đặc thù đãi ngộ, cũng là làm bình thường. Có thể nói, chỉ cần Hạ Thiên Ca hảo hảo quý trọng những cơ hội này, không lãng phí những này quý báu tài nguyên, cái kia Tô Dật là phi thường tình nguyện trợ giúp người, để thực lực của nàng có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao, Hạ Thiên Ca nghề nghiệp, thêm vào chánh nghĩa của nàng cảm giác, làm cho nàng rất dễ dàng liền sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm, nếu có nhất định thực lực, cái kia một chút nguy hiểm liền sẽ chuyển nguy thành an. Lấy tư cách bạn của Hạ Thiên Ca, Tô Dật đương nhiên thì không muốn thấy người gặp nạn, tự nhiên là phải tăng cao năng lực của nàng, làm cho nàng có năng lực giải quyết những này nguy cảnh. Cồn vật bi Trước 1461, hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ. Tô Dật đưa một bình tử ngọc đan cho Hạ Thiên Ca sau đó tiểu ly khai rồi. Trước đó, hắn chả lo lắng Hạ Thiên Ca hội bởi vì nghề nghiệp quan hệ, mà không có cách nào thời gian dài tại võ quán huấn luyện. Mà bây giờ, Tô Dật đã biết Hạ Thiên Ca xin nghỉ thời gian một tháng, này đủ khiến người có đầy đủ thời gian huấn luyện. Cứ như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, thêm vào hắn trả lại cho Tử Ngọc Đan, nàng kia liền thông qua võ quán khảo hạch cơ hội, lại sẽ lớn hơn không ít. Vốn là, Hạ Thiên Ca chính là một cái phi thường nỗ lực người, người thông qua khảo hạch khả năng sẽ không nhỏ, thêm vào Tử Ngọc Đan, vậy thì càng chắc chắn rồi. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền bắt đầu tu luyện rồi. 10 giờ tối, Liễu Nguyệt Ảnh đúng giờ gọi điện thoại tới, đối với cái này điện thoại, hắn sớm đã có dự liệu. Thông thường mà nói, chỉ cần Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty, đẩy ra sản phẩm mới lời nói, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tô Dật báo cáo ngày đầu lượng tiêu thụ. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới không nhiều, không hề giống những công ty khác như thế nhiều lần đẩy ra sản phẩm mới, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, mỗi một loại đều là vô cùng trọng yếu. Cho nên, chỉ cần là sản phẩm mới ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ trước tiên gọi điện thoại cho Tô Dật. Mà hôm nay là hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường ngày thứ nhất, chỉ cần ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra, cái kia nàng tự nhiên hội gọi điện thoại lại đây. Mặt khác, hôm nay chẳng những là hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường ngày thứ nhất, hơn nữa đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói vào hôm nay, cũng sẽ toàn cầu đồng bộ xuống giá, này xuống giá sau ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, cũng là vô cùng trọng yếu. Có thể nói, này đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói ngày thứ nhất xuống giá sau lượng tiêu thụ, là sẽ ảnh hưởng đến về sau kế hoạch sắp xếp. Cho nên, hôm nay đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ, cũng đều hội trước tiên thống kê đi ra, sau đó đồng thời hồi báo cho Tô Dật, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại gọi điện thoại tới nguyên nhân. Làm Tô Dật nghe điện thoại sau, Liễu Nguyệt Ảnh quả nhiên nói chính là cái này việc. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, tốc độ, hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Nha, cái kia bán ra bao nhiêu bình? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, từ 9h sáng lên, hết hạn đến 9 giờ tối. Hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ đã đột phá 10 triệu nghe. Hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ tốt như vậy. Đối với cái này lượng tiêu thụ, Tô Dật là thật bất ngờ. Phải biết Tô Tiểu công ty tuy rằng đẩy ra hai loại cứu, Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu, nhưng một loại là rượu vang, một loại khác thuộc về rượu đế, nhưng không có đẩy ra qua bia sản phẩm. Có thể nói, tại bia ngành nghề bên trong, Tô Tiểu công ty chính là hoàn toàn tân thủ. Mà Tô Tiểu công ty tại mở rộng hương rượu bia ướp lạnh lúc, chỗ đầu nhập tiền quảng cáo cùng tài nguyên cũng không tính nhiều, không sánh được một ít bia đại hán phô thiên cái địa quảng cáo. Dưới tình huống như vậy, hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ chả đạt đến 10 triệu nghe, không thể không nói, đây là khiến người ta thật bất ngờ. Đây chỉ là ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, hơn nữa cũng chỉ bất quá mới thống kê 12 tiếng, mà bia lượng tiêu thụ, tại 9 giờ tối sau, sẽ còn tiếp tục bay lên. Cho nên nói, hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ, tuyệt đối là có thể vượt xa 10 triệu nghe. Tại kỳ lễ quốc khánh này ngày thứ nhất, hương rượu bia ướp lạnh không thể nghi ngờ trở thành rất nóng nảy bia, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ đại bạo lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nghe thế cái lượng tiêu thụ sau, vừa cảm thấy bất ngờ, đồng thời vẫn là cảm thấy rất lớn kinh hỉ. Hắn nghĩ tới hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ sẽ rất được, nhưng không nghĩ tới ngày thứ nhất là có thể bán ra 10 triệu bình. 10 triệu nghe hương rượu bia ướp lạnh, dựa theo xuất xưởng giá lời nói, cái kia chính là 80 triệu, mà lợi nhuận nhưng là 50 triệu. 50 triệu lợi nhuận, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, không đáng nhắc tới, cho dù đối với Tô Tiểu công ty đến, cái này cũng là không nhiều, còn kém rất rất xa Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu sáng tạo ra được lợi nhuận. Bất quá, này 50 triệu lợi nhuận, chỉ là ngày thứ nhất tiêu thụ lợi nhuận mà thôi. Hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ đều có 10 triệu nghe, cái kia theo độ nổi tiếng tăng lên, cùng với cực cao danh tiếng, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ tiếp tục đại bạo rơi đi. Vượt lên gấp 10 lần trở lên đều là không có vấn đề. Tô Dật tin tưởng không lâu, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ khả năng đã đột phá một ước nghe, cũng không cần dùng quá lâu, chừng một năm hẳn là liền có thể làm được rồi. Nếu như hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 triệu nghe, ngày ấy lợi nhuận chính là 5 ước nguyên, một năm qua, tổng lợi nhuận cũng có 1.825 ước nguyên, đây không thể nghi ngờ là phi thường dụ, người. 100 triệu nghe ngày lượng tiêu thụ, chính là Tô Dật cho hương rượu bia ướp lạnh quyết định mục tiêu. Chỉ cần là Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, vậy dĩ nhiên là không phải là phổ thông đồng loại sản phẩm có thể muốn so sánh với, tuyệt đối sẽ có được bất phàm chỗ, cái kia 100 triệu nghe ngày lượng tiêu thụ, cũng chính là phi thường qua quýt bình thường. Cho nên, Tô Dật tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ, tuyệt đối là có thể đột phá 100 triệu nghe, tối đa cũng chỉ là yêu cầu một năm này mà thôi. Một năm này, đối một xí nghiệp tới nói, cũng không tính trưởng, hoàn toàn có thể lợi nổi. Hiện tại Tô Dật chính là muốn nhìn xem hương rượu bia ướp lạnh, tại trên thị trường càng ngày càng nóng nảy, trở thành được hoan nghênh nhất bia. Tại lễ quốc khánh ngày hôm nay, hương rượu bia ướp lạnh không thể nghi ngờ là trở thành rất nhiều người nói chuyện say sưa sản phẩm mới bia. Chuyện này đối với một loại sản phẩm mới tới nói, đã coi như là thành công. Đang nói xong hương rượu bia ướp lạnh sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu nói tới hương chuyện thuốc lá. Nàng nói, vào hôm nay, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói tại toàn cầu đồng bộ xung giá. Một hộp đạt đến Tử Yên giá bán lẻ từ một hộp 110 nguyên, hạ xuống một hộp 90 nguyên, mà Ngọc đạt đến khói cũng giống như vậy, bởi xuống giá nguyên nhân, hai loại thuốc lá tổng lượng tiêu thụ cũng có tăng lên không nhỏ. Vậy hôm nay lượng tiêu thụ tăng lên bao nhiêu? Tô Dật hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra, trải qua thống kê, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói vào hôm nay lượng tiêu thụ là vì 1-2 vạn hòm, mà xuống giá trước đó. Đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 10.000 hòm, đã là thời gian rất lâu, cho nên xuống giá quan hệ, để ngày lượng tiêu thụ tăng lên 20, rất tốt vừa mới bắt đầu. Đối với cái này tăng trưởng tỷ suất, Tô Dật đã là vô cùng hài lòng. Dù sao, đây chỉ là ngày thứ nhất, liền có 20% tăng trưởng tỷ suất, thành tích như vậy đã là phi thường không dễ, hơn nữa sau này lượng tiêu thụ sẽ còn tiếp tục dâng lên. Đến lúc đó tăng trưởng tỷ suất liền không chỉ là 20%, mà là hội càng cao hơn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đúng, lấy tình huống bây giờ đến xem, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ vẫn là hội học tăng, đến lúc đó hẳn là có thể kéo tổng lợi nhuận bay lên. Ta tin tưởng hẳn là có thể làm được. Tô Dật cũng là không sai biệt lắm cái nhìn. Xuống giá, sẽ sử dụng thương phẩm lợi nhuận hạ thấp, nhưng chỉ cần mang động lượng tiêu thụ bay lên, tăng trưởng tới trình độ nhất định sau. Tổng lợi nhuận liền có thể làm được không giảm mà lại tăng, đây chính là xuống giá sau tác dụng. Chỉ bất quá, dâng lên lượng tiêu thụ có được hay không kéo khởi tổng lợi nhuận bay lên, bây giờ còn là nói không chắc. Cồn vật bi, tình. Chương 1462, do thị trường quyết định. Đối với đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói xuống giá sau biểu hiện, Tô Dật đã là vô cùng hài lòng. Đương nhiên, bởi xuống giá quan hệ, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hạ thấp, hôm nay tổng thể lợi nhuận là giảm xuống một ít. Tại không có xuống giá trước đó, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói tổng lượng tiêu thụ 1 vạn hồng thiên, này có thể cho công ty mang đến 25 ức nguyên doanh thu, cùng với 18 ức nguyên lợi nhuận. Mà bây giờ xuống giá sau, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tăng lên tới 1,2 vạn hồng thiên. Lượng tiêu thụ tuy rằng tăng lên 20%, nhưng bởi xuống giá quan hệ, chỉ đã mang đến 24 ức nguyên doanh thu, này đã thiếu 1 ức nguyên thu nhập, mà lợi nhuận hạ thấp lớn hơn một chút, lợi nhuận chỉ có 16,8 ức nguyên. Ít đi 1,200 triệu nguyên. Cho nên, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, tuy rằng tăng lên 20%, nhưng trên thực tế, doanh thu cùng lợi nhuận đều song song giảm bớt. Bất quá đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tăng lên, tuy rằng ảnh hưởng tới doanh thu cùng lợi nhuận, nhưng chả có rất nhiều chỗ tốt. Một mặt, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói tỷ lệ phổ cập hội cao hơn, hội có nhiều người hơn lựa chọn hai loại thuốc lá, này là có thể ảnh hưởng đến một ít thân thể của con người, để cho khỏe mạnh hơn một ít. Ở một phương diện khác, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ bay lên, cũng sẽ sáng tạo càng nhiều hơn công tác cương vị, vì càng nhiều hơn gia đình mang đến thu nhập, cái này cũng là hết sức rõ ràng chỗ tốt. Cho nên, đạt đến của Tử Yên công ty lợi nhuận tuy rằng giảm ít đi không ít, nhưng gián tiếp lại là đã mang đến rất nhiều chỗ tốt. Từ một khía cạnh khác mà nói, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói xuống giá cũng coi như là làm từ thiện, người được lợi ích là phi thường nhiều, vừa nghĩ như thế lời nói, lợi nhuận kia tổn thất, cũng không coi vào đâu. Huống chi, đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, lượng tiêu thụ vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, tổng lợi nhuận tự nhiên là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Ngọc đạt đến khói cùng đạt đến Tử Yên lượng tiêu thụ tăng lên tới trình độ nhất định, cái kia đạt đến của Tử Yên công ty tổng lợi nhuận thì sẽ không giảm bớt, mà là hội tăng cường. Liễu Nguyệt Ảnh đã tính qua, chỉ cần đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tăng lên 30% lời nói, lợi nhuận kia thì sẽ không giảm bớt, mà là thoáng tăng cường, mà lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi càng lớn, tổng lợi nhuận liền sẽ tăng lên càng nhiều. Thay lời khác mà nói, này ngày thứ nhất lượng tiêu thụ cũng không có nghĩa cái gì, chỉ phải tiếp tục duy trì tăng trưởng, để nguyệt lượng tiêu thụ tăng lên 30% lời nói, đạt đến cỏ Tử Yên công ty lợi tức hàng tháng nhuận sẽ coi nho nhỏ tăng lên. 30% tăng trưởng tỷ suất, đối đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói tới nói, hẳn là không khó đạt tới, thậm chí có thể sẽ có càng tốt hơn tăng trưởng tỷ suất, cái này cũng là nói không chắc. Cho nên, tại Tô Dật biết đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ tăng lên 20% sau, hắn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Cố nhiên hắn biết đạt đến của Tử Yên công ty lợi nhuận giảm xuống, nhưng hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Huống chi, đạt đến của Tử Yên công ty tổn thất cũng không tính quá lớn, chút tổn thất này cho dù không tăng lên, cũng không có bao nhiêu quan hệ, thì tương đương với tại làm từ thiện rồi, từ đó được lợi người, vẫn là rất nhiều. Chính là ôm loại tâm thái này, Tô Dật đối đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói biểu hiện hôm nay, đã là phi thường hài lòng, sẽ không có bất kỳ hy vọng. Huống hồ, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh đối với loại này tình huống, cũng sớm đã có dự liệu, đồng thời đều đã có tương quan sắp xếp. Tại xuống ra trước đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thương lượng qua rồi, nếu như xuống ra sau, lượng tiêu thụ tăng trưởng cũng không hề mang theo tổng lợi nhuận bay lên, vậy thì duy trì cái giá này, coi như là phản hồi xã hội, sẽ không tăng giá trở về. Nhưng nếu như xuống ra sau, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ bay lên, có thể kéo khởi tổng lợi nhuận bay lên, vậy bọn họ liền sẽ thương lượng phải hay không muốn lần nữa xuống giá. Cho nên, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói giá bán hội là như thế nào, về sau còn có thể hay không tiếp tục xuống giá, cái kia chính là do thị trường đến quyết định. Tại hồi báo cho những chuyện này sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền cúp điện thoại, tiếp tục đi làm việc. Còn đối với Tô Dật tới nói, bất kể là hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ, vẫn là đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, đều là một tin tức tốt tới. Sau đó, hắn điều chỉnh tâm thái của chính mình, liền tiếp tục luyện võ. Hết thảy đều là vật ngoài thân, chỉ có thực lực bản thân mới là căn cơ. Tiên tài, như mây khói phù vân, không có thực lực lời nói, chỉ có thể nhìn này sợi vân yên, từ trước mắt bay đi, chỉ có chân chính mạnh mẽ, mới có thể thanh này vân yên cho lưu lại. Đối với cái này một điểm, Tô Dật xem được phi thường rõ ràng, hắn ủng có như bây giờ tất cả, có thể nói đều là thực lực mang tới. Nếu là không có thực lực lời nói, hắn căn bản là phát triển không tới hôm nay cái này quy mô, sớm đã bị người cướp đi. Thực lực, mới là trọng yếu nhất, Tô Dật cũng một mực khắc trong tâm khảm, xưa nay đều không có quên qua, cái này cũng là hắn tu luyện động lực một trong. Ngay kế, một đêm không ngủ Tô Dật, từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Bây giờ còn rất sớm, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tô Dật đang muốn chuẩn bị đi rửa đấu, liền gặp được Bảo Bảo căn phòng mở ra, Bảo Bảo từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy hắn sau, càng là gương mặt ý mừng. Bảo Bảo chạy tới, vọt vào trong ngực của hắn sau, lại hỏi, ba ba, chúng ta hôm nay có phải không muốn đi vườn thú? Đương nhiên, các loại Bảo Bảo ăn bữa sáng, chúng ta liền đi vườn thú. Tô Dật đương nhiên sẽ không quên việc này. Hắn đáp ứng chuyện của Bảo Bảo, xưa nay đều sẽ không quên, cũng nhất định sẽ đi làm. Sau đó, hắn ôm lấy Bảo Bảo, đi rồi phòng rửa tay, hai người đồng thời đánh răng rửa mặt. Tô Dật đứng ở hơi cao bồn rửa tay đánh răng, mà Bảo Bảo nhưng là tại so sánh nhỏ bồn rửa tay đánh răng, cầm răng nhỏ soạn, liền ở bên cạnh hắn, cha và con gái đồng thời đánh răng cảnh tượng, khỏi nói có cỡ nào ấm áp rồi. Tại trên bàn ăn, hắn đối Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, nói, chờ một chút, ta muốn các loại Bảo Bảo đi vườn thú. Các ngươi yếu cùng đi sao? Hân Nghiên tỷ tỷ, cô các ngươi cùng Bảo Bảo cùng đi, được không? Bảo Bảo nhìn xem các nàng, nói ra. Khi nghe đến Bảo Bảo lời nói sau, Lý Hân Nghiên liền không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nói ra, được, tỷ tỷ kia rồi cùng Bảo Bảo đi vườn thú chơi. Quá tốt rồi. Bảo Bảo hoan hô một tiếng sau, nhìn xem Tô Nhã, hỏi, cái kia cô cũng sẽ cùng đi, đúng hay không? Tô Nhã rất muốn đáp ứng, người không muốn cự tuyệt Bảo Bảo, chỉ là không biết người nghĩ tới điều gì. Trước tiên liếc mắt nhìn Tô Dật, lại nhìn một chút Lý Hân Nghiên, sau cười nói, ta thì không đi được, các ngươi mang Bảo Bảo đi thôi. Sau đó, Tô Nhã cho Bảo Bảo một ánh mắt, mà người sau giống như là đã minh bạch cái gì, bắt đầu trộm cười rộ lên, cũng không có lại để cho nàng đi rồi. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng Tô Nhã hội cùng đi, nhưng không nghĩ tới người hội không đi. Chỉ bất quá Tô Nhã không muốn đi lời nói, hắn cũng không muốn ép buộc người, liền nói ra, vậy cũng tốt, tỷ, ngươi ở nhà tin tưởng. Ta cùng Hân Nghiên mang Bảo Bảo đi là được rồi. Được, các ngươi yếu chơi vui vẻ điểm, khó phải đi ra ngoài một lần, các ngươi không cần quá về sớm đến, ở bên ngoài chơi nhiều một hồi. Tô Nhã nói. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1463, động vật hoang dã vườn. Ăn sáng xong sau, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên mang theo Bảo Bảo xuất phát. Hôm nay, nơi bọn họ cần đến chính là Thẩm Châu thành phố động vật hoang dã vườn, đây chính là bọn họ dự định đi vườn thú. Lại nói nhà này động vật hoang dã vườn, cũng là thật không đơn giản, tại Thẩm Châu thành phố tiếng tăm cũng là rất lớn. Nhà này Thẩm Châu động vật hoang dã vườn xây ở non xanh nước biếc Tây Lệ Quyến Ven Hồ, chiếm diện tích vì 1,2 km, ở năm 1993 chính thức khai trương, cũng là chăn quốc đệ nhất gia tập vườn thú, vườn cây, phổ cập khoa học vườn các loại nhiều loại nghề làm vườn, xem xét công năng làm một thể á nhiệt đới kiểu mới lâm viên sinh thái hoàn cảnh phong cảnh khu, là một nhà mở ra thức vườn thú. Khắp nơi đều tốt cảnh. Cảnh cảnh đều mê người, đây chính là đối Thẩm Châu động vật hoang dã vườn đánh giá, tiếng tăm tự nhiên là rất cao. Tại Thẩm Châu động vật hoang dã trong vườn, bắc có liên miên thanh sơn làm bình, nam có hơn 30 tòa khổng lồ động vật tượng đá, đông có xanh un tươi tốt lệ chi rừng, tây có sóng xanh nhộn nhạo tây lệ hồ, mỗi ngày mộ danh mà đến du khách, có thể nói là không ít tính. Tô Dật tại Thẩm Châu thành phố, đã ở không ít thời gian, nhà này động vật hoang dã vườn, tự nhiên là nghe qua tốt nhiều lần. Bất quá, trước mắt mới thôi, hắn đều chưa từng đi một lần, hôm nay chính dễ dàng đi mở mang kiến thức một chút. Sau đó không lâu, Tô Dật liền lái xe mang theo Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đi tới Thẩm Châu động vật hoang dã vườn, bọn hắn đem xe ngừng ở bên ngoài bãi đậu xe, liền như vậy đi rồi trong vườn thú. Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, từng người nắm Bảo Bảo thủ, đi vào vườn thú. Từ người bên cạnh xem ra, bọn hắn chính là một nhà ba người đến vườn thú đùa, nhìn lên vẫn là rất hạnh phúc một nhà ba người. Đối với Thẩm Châu động vật hoang dã vườn, Tô Dật đã là mộ danh đã lâu, đã sớm nghĩ tới đến xem thử rồi, chỉ lúc trước một mực không có cơ hội mà thôi, bây giờ rốt cuộc có thể thỏa mãn nguyện vọng. Hắn phát hiện Thẩm Châu động vật hoang dã vườn cũng không phải chỉ là hư danh, nơi này không khí trong lành, hoàn cảnh cũng rất ưu mỹ. Ở nơi này, có thể nhìn thấy nước chảy cầu nhỏ, cũng có thể nhìn thấy vách núi phi buộc, non sông tươi đẹp, cũng coi như là tôn nhau lên thành thú, đây thật là một chỗ thích hợp du ngoạn địa phương. Cho nên, Tô Dật đến sau này, cho rằng Thẩm Châu động vật hoang dã vườn không để cho hắn thất vọng, trái lại khiến hắn cảm nhận được một điểm kinh hỉ. Bất quá, ở trong lòng của hắn, cũng cảm thấy Thẩm Châu động vật hoang dã vườn đều đẹp như vậy lời nói, cái kia sủng vật thiên đường nên càng đẹp hơn, cũng sẽ càng thêm thú vị. Phải biết Tô Thị tập đoàn sủng vật thiên đường, tại rất lâu cũng đã đang kiến thiết rồi, ở bên trong đã đầu nhập vào rất nhiều tài chính cùng tài nguyên đi vào, hắn chiếm diện tích so với Thẩm Châu động vật hoang dã vườn không biết phải nhiều bao nhiêu, các loại cảnh sắc cũng sẽ càng nhiều, thiết bị cũng không có chút nào thiếu. Về phần động vật hoang dã trong vườn trọng yếu nhất động vật, sủng vật thiên đường cũng là không có chút nào kém, các loại ly kỳ động vật cũng có thể tại sủng vật thiên đường bên trong nhìn thấy. Có thể nói, Thẩm Châu động vật hoang dã vườn có động vật, sủng vật thiên đường đều có, mà Thẩm Châu động vật hoang dã vườn không có động vật, sủng vật thiên đường cũng có không ít. Dù sao, Tô Dật cho sủng vật thiên đường cung cấp rất nhiều loại động vật, vậy cũng là từ luyện thú điện hối đoái đi ra ngoài, là đế tinh chưa từng xuất hiện động vật, này đương nhiên phải càng thêm ly kỳ. Hơn nữa từ luyện thú điện hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài động vật, đều là phi thường ưu tú, cũng rất xinh đẹp, cái này cũng là sủng vật thiên đường lớn nhất bán chút. Cho nên, Tô Dật nhận thức làm sủng vật thiên đường muốn so Thẩm Châu động vật hoang dã vườn yếu càng tốt hơn, nếu như đi sủng vật thiên đường du ngoạn, nhất định có thể để người ta lưu luyến quên về, khiến người ta không cam lòng lì khai. Mà trên thực tế, cũng là như thế, sùng vật thiên đường đối ngoại khai phá sau, mỗi ngày du khách đó là lạc dịch trạm không đức, mỗi ngày sinh ra thu nhập, đó là một cái rất cao con số, không biết so với Thẩm Châu động vật hoang dã vườn cao hơn bao nhiêu lần. Sùng vật thiên đường đang xây tốt sau đó Liêu Nguyệt Ảnh cũng nắm một chút tư liệu cho Tô Dật xem, từ trong hình, sùng vật thiên đường đích thật là một cái rất đẹp địa phương, vậy càng là một cái thích hợp du ngoạn địa phương. Đáng tiếc là, Tô Dật đến bây giờ đều chưa từng đi một hồi. Liền ngay cả Thẩm Châu động vật hoang dã vườn, hôm nay mới là hắn lần đầu tiên tới, chớ nói chi là càng thêm xa xôi sủng vật thiên đường. Bất quá, Tô Dật đã làm quyết định, về sau nhất định phải tìm cái thời gian. Mang người trong nhà cùng đi sủng vật thiên đường chơi, đương nhiên là không thể nào ít đi Bảo Bảo. Đi tới Thẩm Châu động vật hoang dã vườn sau, Bảo Bảo rất là hưng phấn, nhìn thấy mỗi một loại động vật, đều sẽ hoan hô vài tiếng, này cùng những hài tử khác đều là giống nhau. Dù sao, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên cũng là rất vui vẻ, thấy Bảo Bảo chơi được cao hứng như thế, tâm tình của bọn họ thì tốt hơn. Bởi Tô Dật bọn hắn là lần đầu tiên đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, cho nên bọn hắn tham quan con đường, là dựa theo vườn thú để cử con đường du ngoạn. Bọn hắn đi rồi trường tí viên quần đảo, khổng tức vườn, chuột túi vườn, mi hầu hí nguyệt, cũng đi bỏ tây tạng vườn, dê con vườn, đà điểu vườn, trả đi rồi nhìn châu Phi Chi Giắc cùng châu Âu Cửu Ạ Gà Lĩnh. Về phần Bảo Bảo muốn nhìn đại bổn tượng, Tô Dật bọn hắn cũng đi, cũng chính là dã tượng cốc. Cuối cùng, Tô Dật bọn hắn đi tới sư tử cốc, nơi này chăn nuôi đều là sư tử, số lượng cũng không ít, hình thể đều là rất khổng lồ, không sánh được hoang dại sư tử, nhưng vẫn là thật hù dọa người. Bất quá du khách là ở phía trên nhìn, không có chính diện mà lại khoảng cách gần đối mặt sư tử, cho nên, đều không có người hội cảm giác được sợ hãi, có phần tiểu hài tử nhìn thấy sư tử chả vô cùng hưng phấn. Hay là những này sư tử đã thành thói quen được người tham quan rồi, đối mặt nhiều như vậy du khách, cũng là không có nổi giận, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, phảng phất khi này chút du khách, không tồn tại như thế. Tô Dật biết những này sư tử vừa vặn đưa đến nơi đây lời nói, nhất định sẽ nghĩ tới hại người, hoặc là nói là muốn ăn thịt người. Chỉ là tại sư tử cốc sư tử, là không có cách nào làm được, lâu dần, chúng nó cũng chỉ có thể buông tha cho, còn như nhân loại ở phía trên tham quan. Đương nhiên, nếu có người tìm đường chết nhảy đi xuống, vậy những thứ này sư tử nhất định sẽ trước tiên nhào tới. Kỳ thực Tô Dật cảm thấy như vậy vẫn là vô cùng nguy hiểm, sư tử không có cách nào tới, nhưng không có nghĩa du khách không có cách nào đi xuống. Tuy rằng nơi này có lan can, nhưng nếu có người làm chết, chỉ cần một phen liền sẽ ném xuống. Loại chuyện này tuy rằng không thường phát sinh, nhưng trên thế giới đều là thiếu không thể thiếu làm người chết. Dù sao, ở phía trên cách sư tử quá xa, làm dễ dàng khiến người ta không để mắt đến đối sư tử sợ hãi, cũng sẽ không sợ như vậy, mà một số người liền muốn làm chết rồi, hoặc là lục lọi ra lan can đi treo chọc sư tử, nếu như không cẩn thận ném đi xuống, cái kia có thể nói cách cái chết rất gần. Cứ việc ở nơi này, có không ít công nhân viên đang nhìn, do đó ngăn cản một số người tìm đường chết hành vi, nhưng nhân lực có hạn, cũng là dự phòng không được bất ngờ. Hơn nữa tiểu hài tử đều yêu thích ham chơi, nếu như bên cạnh đại nhân không có xem trọng, cho tiểu hài tử lật lại lời nói, vậy thì quá nguy hiểm. Tiểu hài tử một rơi xuống sư tử cốc, hắn độ nguy hiểm còn cao hơn đại nhân rất nhiều lần. Dù sao, đại nhân hình thể khá lớn, đang đối mặt ăn no sư tử lúc, chỉ cần chấn định một điểm, biểu hiện dũng cảm một chút, sư tử còn có thể là sẽ không tới công kích hắn. Nhưng nếu như là tiểu hài tử lời nói, tình huống liền không giống nhau. Lấy tiểu hài tử hình thể, sư tử lập tức liền sẽ nhào tới. Cho nên, Tô Dật cảm thấy cái này sư tử cốc vẫn là rất nguy hiểm. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1464, sư tử hội ăn thịt người. Tại đi tới sư tử cốc sau, Tô Dật nắm bảo bảo thủ, càng chặt hơn một ít. Mang hài tử xem sư tử, là một chuyện rất vui thích, nhưng nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia chính là quá bi kịch. Tô Dật không muốn bảo bảo có nguy hiểm gì, tại nhìn sư tử thời điểm. Đương nhiên nếu coi trọng nàng, hắn cũng không muốn chính mình một không chú ý, bảo bảo liền lật qua rồi. Cứ việc bảo bảo cũng không phải một cái bướng bỉnh hài tử nghịch ngợm, người cũng sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự tình, nhưng Tô Dật cũng không muốn đi đánh cược, vẫn là cẩn thận một chút mà thôi. Đoạn đường này đi tới, Tô Dật vẫn là nhìn thấy không ít người có động tác nguy hiểm. Không nói đại nhân hành vi, một ít hài tử hành vi liền là vô cùng nguy hiểm, bên cạnh đại nhân hiển nhiên là không có cố hết trách nhiệm. Tỷ như một ít hài tử nhậm chức ý leo lên lan can, còn bên cạnh đại nhân, cũng là làm như không thấy, đây là một loại phi thường không phức tạp hành vi. Những hài tử này rất có thể hội thất thủ té xuống, nếu như rơi xuống sư tử cốc lời nói, cái kia nguy hiểm liền ngay lập tức sẽ phát sinh. Mà một ít làm cha mẹ người, mang theo rất nhỏ hài tử đến xem sư tử, bọn hắn trả ôm hài tử, rôi ra lan can, vạn vừa sẩy tay té xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đối với hành vi như vậy, Tô Dật là phi thường không đồng ý. Hắn cho rằng đây là đối sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Hài tử không hiểu chuyện, này có thể lý giải, nhưng lấy tư cách đại nhân, vẫn không có xem trọng con của mình, đây tuyệt đối là một cái chuyện không thể tha thứ. Có mấy người, tại làm những chuyện này thời điểm, mãn bất tại ý, thường thường đến chân chính có chuyện thời điểm, mới đến ảo não, nhưng đã là không còn kịp rồi, bi kịch đã xảy ra, lại hối hận, cũng là chuyện vô bổ. Cho nên, đối với những thứ này người hành vi, Tô Dật là không ưa. Chỉ là hắn cũng không muốn đi nói rồi, cho dù hắn đi nhắc nhở những người này, đoán chừng cũng là không có hiệu quả, ngược lại sẽ bị người coi như quản việc không đâu, hắn cũng không muốn làm vất vả không có kết quả tốt sự tình. Lấy là, Tô Dật chỉ yếu làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi, chuyện còn lại, đó là công nhân viên phụ trách. Hoa, sư tử thật lớn a. Bảo Bảo nhìn thấy sư tử sau, kinh ngạc nói. Tiếp lấy, Bảo Bảo hỏi, ba ba, An An nói sư tử là sẽ cắn người, có phải không thật sự? Sư tử đương nhiên hội cắn người, còn có thể ăn thịt người, chỗ bằng vào chúng ta ngàn vạn không thể tới gần sư tử. Liên quan với điểm này, Tô Dật nhất định khiến Bảo Bảo biết rõ. Nghe nói, Bảo Bảo trợn to mắt, nói, sư tử còn có thể ăn thịt người, thật là đáng sợ, phải hay không chúng nó muốn ăn thịt người, cho nên mới phải đem chúng nó quan ở phía dưới, không khiến chúng nó đi ra. Có thể nói như vậy. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Hắn đương nhiên không thể cùng Bảo Bảo giải thích. Những này sư tử là sẽ vì bị coi như tham quan động vật, mới sẽ bị bắt tới vườn thú. Ba ba, tại sao có phần sư tử đầu rất lớn, có phần sư tử đầu rất nhỏ? Tô Dật giải thích, đó là lông bờm, có lông bờm sư tử là hùng sư, không có lông bờm sư tử là sư tử cái. Nha, ta hiểu được, nguyên lai công sư tử yêu thích lưu tóc dài. Bảo Bảo đống nhiên tỉnh ngộ nói. Nghe nói, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều nhịn không được cười lên một tiếng. Tại bọn hắn cách đó không xa. Cũng một cặp tuổi trẻ phu thê ôm một cô bé tại nhìn sư tử, tiểu cô nương này mới 2 tuổi đại bộ dáng, nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng, nhưng nhìn thấy sư tử sau, đồng dạng là vô cùng hưng phấn, một mực réo lên không ngừng. Phần lớn hài tử, tại lần thứ nhất nhìn thấy sư tử sau, cũng đều như vậy, vừa sợ sệt lại sẽ hưng phấn. Tô Dật bản là không có để ý, chỉ là xem tiểu cô nương này được mẫu thân ôm ở trong tay, cái này là mẹ vì để cho tiểu cô nương càng thấy rõ ràng sư tử, chả đem nàng ôm ra lan can, còn bên cạnh làm ba ba nam tử, cũng không có ngăn cản, trái lại nắm điện thoại di động cho bọn họ chụp ảnh. Có thể nói, hành vi như vậy là vô cùng nguy hiểm, dù sao rồi xuất thủ, ôm cũng có chút bất ổn, nếu như hải tử hơi chút dây rủa một cái lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ ném xuống. Phải biết cho dù tại những nơi khác, như vậy ôm, cũng là chuyện rất nguy hiểm, dù sao nữ nhân khí lực không lớn, như vậy ôm lời nói, là rất khó ôm ổn, không cẩn thận để hải tử vứt trên mặt đất đều là rất nguy hiểm. Càng đừng nói phía dưới này vẫn là sư tử cốc. Vốn là Tô Dật cũng không có ý định quản việc không đâu, chỉ là này cách hắn không xa, tiếp tục nghe nữ hải tử âm thanh, khiến hắn có phần đứng không vững. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, nhắc nhở đối phương một lần, để cho bọn họ cẩn trọng một chút cũng tốt, không thể bởi vì bọn họ chủ quan, mà để hài tử rơi vào nguy hiểm. Thế là, Tô Dật liền đem bảo bảo giao cho Lý Hân Nghiên, đang chuẩn bị muốn qua đi. Vào lúc này, mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui, kết quả một đứa bé liền không cẩn thận đánh vào nữ hài tử mụ mụ thượng. Chỉ nghe được kinh hô một tiếng, nữ hài tử liền từ mụ mụ trong tay tiến vào sư tử cốc. Nữ hài tử mụ mụ phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, nữ hài tử ba ba cũng không biết làm sao. Làm Tô Dật quay đầu thời điểm, đã phát hiện nữ hài tử tiến vào sư tử cốc, loại ý này bên ngoài trùng quy vẫn là đã xảy ra, chỉ là không có nghĩ đến hội đột nhiên như vậy. May là, nữ hài tử vừa vặn nhét vào bụi cỏ thượng, cũng không hề bị thương, còn có thể tự mình đứng lên đến, chỉ là bị giật mình, hiện tại đang tại khóc. Mụ mụ tiếng kêu, nữ hài tử tiếng khóc, đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn sư tử chú ý. Làm sư tử phát hiện nữ hài tử tồn tại sau, đều nhích lại gần, tổng cộng là một đầu hùng sư, bốn con sư tử cái. Tổng cộng 5 con sư tử, cho dù người trưởng thành gặp, chân đều phải mềm nhũn, huống chi là một cái 2 tuổi lớn tiểu cô nương, càng bị hù đến khóc lớn. Vườn thú công nhân viên đã chú ý tới tình huống ở bên này, cũng phát hiện tiểu cô nương đánh rơi sư tử cốc, bọn hắn đã lập tức tổ chức ra chuẩn bị đi cứu người. Chỉ bất quá, sư tử cách tiểu cô nương như vậy tiếp cận, công nhân viên rất có thể là không kịp cứu viện. Vào lúc này, tiểu cô nương tình cảnh là vô cùng nguy hiểm, 5 con sư tử đã cực kỳ tiếp cận tiểu cô nương. Tiểu cô nương ba ba cùng mụ mụ đều bị hù đến lục thần vô chủ. Chỉ thấy hùng sư đang quan sát một hồi, xác nhận không gặp nguy hiểm sau, liền hướng tiểu cô nương đánh tới, để người phía trên đều không kiểm hãm được lên tiếng kinh hô. Nếu như té xuống người là người trưởng thành lời nói, chỉ cần hình thể rất lớn, vẫn là có thể để sư tử hơi chút do dự một chút, chỉ cần không có đói bụng, sư tử cũng làm có thể sẽ không mạo hiểm. Nhưng nếu như là tiểu hài tử lời nói, cái kia sư tử nhất định sẽ không do dự. Liền so với như xuất hiện ở loại tình huống này. Tiểu cô nương mới 2 tuổi lớn, của nàng hình thể tại sư tử trong mắt, hoàn toàn không có không đáng kể, không hề có một chút độ nguy hiểm, tự nhiên là yếu nhào tới cắn. Tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại tiểu cô nương trước mặt, sau đó chỉ thấy phản nhào tới hùng sư, trực tiếp bay ngược trở lại, ngã trên mặt đất sau, tiểu không có bất kỳ động tĩnh, thật giống đã bị đánh đá hôn mê. Thời điểm này, mọi người mới phát hiện không biết lúc nào, tiểu cô nương bên người nhiều hơn một cái, chính ôm đi người, mà sư tử hội bay ngược ra ngoài, cũng là được người này một quyền đánh bay ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1465, lợi hại nhất anh hùng. Một quyền đánh bay sư tử, để mọi người đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Phải biết đây chính là một đầu châu phi sư, là hiện có châu phi lớn nhất động vật họ mèo, càng thị phi hơn châu tối dã thú hung mãnh. Mà như thế một đầu hùng sư, thể trọng ít nói có 200 kg. Bây giờ lại bị người một quyền đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là trực tiếp đánh ngất đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người đều sẽ không tin tưởng, cho dù tận mắt nhìn thấy, mọi người đều tưởng rằng tự xem sai. Bất quá, người này động tác quá nhanh, hắn là làm sao xuất hiện, lại là làm sao xuất hiện tại tiểu cô nương bên người, không có một người thấy rõ, tự nhiên cũng sẽ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đang phát sinh loại chuyện này sau, phản ứng của mọi người so với trước kia tiểu cô nương ngã xuống còn muốn lớn hơn. Đều là một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Cái này tại thời khắc mấu chốt, cứu tiểu cô nương người, tự nhiên là Tô Dật. Trước đó, Tô Dật liền cho rằng tiểu cô nương cha mẹ của, kỳ hành vì phi thường không đáng tin, đối tiểu cô nương là vô cùng nguy hiểm. Vốn là hắn liền cũng định đi nhắc nhở một câu, để tiểu cô nương cha mẹ của chú ý một điểm, chỉ là hắn chưa kịp biến thành hành động, tiểu cô nương liền từ phía trên rơi xuống. Mắt thấy, công nhân viên cứu viện đã là không còn kịp rồi. Tiểu cô nương chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng tại sư tử miệng lớn dưới. Thử hỏi gặp phải chuyện như vậy, Tô Dật lại làm sao có khả năng làm được khoanh tay đứng nhìn, hắn xem cứu viện không kịp lại đây, liền trước tiên nhảy xuống. Tô Dật đầu tiên là ôm lấy tiểu cô nương, sau đó một quyền liền đánh tới, liền đem Hùng Sư đánh bay đi ra ngoài, mới có thể xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Nếu như không phải hắn tốc độ nhanh, tiểu cô nương sớm sẽ mất mạng rồi, nhưng cũng là động tác của hắn quá nhanh rồi, nhanh đến không có một người thấy rõ động tác của hắn, cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện, càng không biết hắn là làm sao cứu tiểu cô nương. Vốn là có 5 con sư tử tiếp cận tiểu cô nương, tại Hùng Sư được đánh bay ra ngoài sau, còn lại 4 con sư tử cái cũng đều được phát sợ, không dám đã tới. Tô Dật cũng không muốn lãng phí thời gian, mắt thấy sư tử cũng không dám lại đây, thừa dịp mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức ôm tiểu cô nương leo lên trên. Vốn là, hắn là có thể trực tiếp nhảy tới, nhưng nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn liên quan với kiêu căng, mới sẽ leo lên. Rời khỏi sư tử cốc sau, Tô Dật thanh tiểu cô nương thả đàng kinh hồn không chừng phu thê trước mặt, sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Hiện tại mọi người chả không có phản ứng, cho nên chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem, nếu như đợi mọi người phản ứng lại lời nói, cái kia Tô Dật muốn rời khỏi lời nói, sợ thì sẽ không dễ dàng như vậy, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người điên cuồng tuân hướng hắn. Cho nên, tại cứu tiểu cô nương sau, hắn liền không có chút gì do dự, lúc này rời đi. May mắn là, Tô Dật động tác rất nhanh, thêm vào phản ứng của mọi người đều có chút theo không kịp, không có ai thấy rõ dung mạo của hắn, này làm cho hắn có thể không cần lo lắng bị người nhận thức ở, do đó quay dày cuộc sống của chính mình. Khi hắn rời đi sư tử cốc sau, Lý Hân Nghiên cũng mang theo bảo bảo lại đây cùng hắn hội hợp. Nếu như vừa nãy Tô Dật là cùng Lý Hân Nghiên các nàng cùng đi lời nói, vậy nhất định sẽ bị người nhận thức ở, đến lúc đó muốn rời khỏi, liền muốn lãng phí một phen khí lực. Cho nên, hắn mới sẽ cùng Lý Hân Nghiên các nàng tách ra đi, mà Lý Hân Nghiên cũng là lĩnh hội tới ý của hắn, lập tức liền tới đây cùng hắn hội hợp. Ba ba thật lợi hại, ba ba là lợi hại nhất anh hùng. Bảo bảo vừa thấy được Tô Dật, lập tức liền hô. Xem ra, bảo bảo vừa nãy cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, hiện tại mới sẽ như vậy nói. Nghe được bảo bảo lời nói sau, Tô Dật nhịn không được cười lên. Đối với cái này kiện bất ngờ, hắn chỉ có thể thầm nghĩ may mắn. Nếu như hôm nay không phải Tô Dật cũng ở hiện trường lời nói, tiểu cô nương nhất định là lành ít dữ nhiều, đa số sẽ chết tại sư tử khẩu dưới, căn bản không chờ được đến công nhân viên cứu viện. Có thể nói, vừa nãy tiểu cô nương tình cảnh là cựu tử nhất sinh, nếu không phải hắn nắm giữ siêu tốc độ của con người, cũng không thể cứu tiểu cô nương. Những chuyện tương tự, Tô Dật đã không ngừng nghe nói qua một lần. Thế giới này tổng không thể thiếu một ít yêu thích làm người chết. Tại Tân Văn Thượng, hắn đã gặp nhiều lần tương tự sự kiện, trong đó có tiểu hải tử, cũng có chút người trưởng thành. Đều là vì chủ quan, không để mắt đến nguy hiểm sau mới tạo thành. Liên tỷ như hiện tại, nếu không phải cái kia mụ mụ thanh tiểu cô nương ôm ra bên ngoài lan can, tiểu cô nương cũng sẽ không rơi vào sư tử trong cốc. Cứ việc chuyện này nguyên nhân, là mấy đứa trẻ đang chơi đùa thời điểm đụng vào tiểu cô nương mụ mụ, mới đưa đến tiểu cô nương té xuống. Nhưng nàng nếu là không ôm ra lan can lời nói, cũng không đến nỗi rơi đến sư tử trong cốc, để tiểu cô nương lâm vào nguy hiểm. Cho nên nói, chuyện này cuối cùng còn là tiểu cô nương mụ mụ không chịu trách nhiệm mới tạo thành, không hề có một chút an toàn phòng bị, mới khiến cho tiểu cô nương đi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. May mắn là, tiểu cô nương cuối cùng nhất là hữu kinh vô hiểm, được Tô Dật cứu lại. Hắn hy vọng thông qua chuyện này, có thể để người ta ý thức được có một số việc là không thể làm, ứng với tận lực tránh khỏi nguy hiểm. Rời xa nguy hiểm, không phải mỗi lần đều khai trương may mắn như vậy, có thể được người cứu xuống. Bởi tiểu cô nương nguy hiểm đã giải trừ, cũng không hề phát sinh bi kịch, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Dật tâm tình của bọn họ. Cho nên, rời đi sư tử cốc sau, bọn hắn liền đi những khác cảnh điểm du ngoạn. Vừa nãy Tô Dật tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm, không có ai thấy rõ hắn tướng mạo. Bởi vậy, chỉ cần hắn không đi sư tử cốc người, thì sẽ không có người nhận ra hắn, cho dù hắn đi. Cũng không nhất định có thể nhận ra. Cứ như vậy, Tô Dật đương nhiên có thể tiếp tục mang theo bảo bảo tại vườn thú du ngoạn, hắn nhưng là đã đáp ứng bảo bảo, đương nhiên không muốn sớm như vậy liền đi trở về, yếu chơi nhiều một quãng thời gian. Tại buổi trưa, bọn hắn cũng không có trở lại, liền ở vườn thú phòng ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một hồi, cứ tiếp tục du ngoạn. Trải qua buổi sáng sự tình sau, bảo bảo càng thêm hưng phấn, khuôn mặt tươi cười sẽ không có biến mất qua. Tại hài tử trong mắt, phụ thân vẫn luôn là anh hùng y hệ tồn tại. Là không gì không làm được siêu nhân, mà ở bảo bảo trong mắt, Tô Dật liền càng phải như vậy rồi. Đối với cái này, Tô Dật là cao hứng vô cùng, mình có thể trở thành bảo bảo anh hùng, cái kia là một kiện phi thường tuyệt vời sự tình. Cha mẹ là hài tử cái thứ nhất lao sư, hắn hy vọng mình có thể làm tốt người lao sư này, cho bảo bảo đắp nặn một loại chính xác nhân sinh quan, này so với bao nhiêu tri thức đều trọng yếu hơn. Bởi vì, lấy Tô Dật tài sản mà nói, cho dù bảo bảo tương lai là một cái bất học vô thuật người, cũng có thể bình yên không lo sinh hoạt, cả đời cũng có thể không buồn không lo, trải qua tốt nhất sinh hoạt. Không nói tài sản của hắn, liền vẹn vẹn là Lạc Phi tài sản, cũng đủ để cho Bảo Bảo tiêu xài cả đời, làm cho nàng mãi mãi cũng không cần vì tiền buồn phiền. Cho nên, đối với Tô Dật tới nói, Bảo Bảo nhân sinh quan, so với học tập tri thức còn trọng yếu hơn, có một cái hảo nhân sinh xem, mới có thể trải qua có ý nghĩa một điểm. Ở phương diện này thượng, hắn hy vọng mình là một cái tấm gương, có thể để cho Bảo Bảo học giỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1466, khuyết trương đại quy mô kế hoạch. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều lúc, Tô Dật bọn hắn mới dẹp đường hồi phủ. Hôm nay chơi một ngày, Bảo Bảo hiện tại khỏi nói có cỡ nào hưng phấn. Từ Bảo Bảo vừa về đến, liền tìm Tô Nhã, thanh chuyện ngày hôm nay toàn bộ đều nói ra, liền biết hiện tại người có bao nhiêu cao hứng. Tô Dật thấy Bảo Bảo vui vẻ như vậy, hắn cũng là làm vui mừng, hy sinh một ngày cùng Bảo Bảo chơi, vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Buổi tối, hắn tại trên mạng thời điểm, liền thấy tương quan đưa tin. Không ít website đều báo cáo vườn thú sự tình, khiển trách vườn thú không có triển vọng, cũng trọng điểm giới thiệu cứu người quá trình. Tô Dật phát hiện mình còn bị người chụp được bức ảnh, trả trèo lên ở đưa tin bên trong. May mắn là, tấm hình này phi thường mơ hồ, căn bản là không thấy rõ tướng mạo, cũng liền không cần lo lắng hội nhận ra hắn rồi. Chứ phi, là đúng Tô Dật hết sức quen thuộc người, năng lực từ nơi này trong hình nhận ra hắn. Đến lúc này, hắn liền yên tâm rất nhiều, không cần lo lắng hội bại lộ thân phận của mình. Kỳ thực chuyện này, Tô Dật cho rằng vườn thú có phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm không lớn, chủ yếu vẫn là du khách không có an toàn ý thức, mới sẽ phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng biết tại xảy ra bất chắc sau, sư tử cốc liền đóng cửa, chuẩn bị trước tiên thay đổi phòng hộ biện pháp, sau đó mới một lần nữa khai phá. Chỉ là Tô Dật cho rằng như vậy mặc dù là chuyện tốt, nhưng nhiều thêm phòng hộ biện pháp, cũng là không chống đỡ được có người muốn tìm đường chết, đây là không ngăn cản được. Nhìn đưa tin sau, hắn thấy thân phận của mình cũng không hề bại lộ, cũng là cười cho qua chuyện, sau liền không có hứng thú gì quan tâm, tắt liền máy tính, đi phòng dưới đất tu luyện đi rồi. Ngay kế, tại 9 giờ sáng lúc, Tô Dật lái xe đi ra. Sau đó không lâu, hắn tiểu đi tới Song Tử Tinh cao ốc, thanh sau khi xe dừng lại, hắn trực tiếp đi rồi Tô Thị tập đoàn. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt ảnh hướng về Tô Dật hồi báo công ty tình huống. Tại xuống ra sau, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ bay lên rõ ràng, ngày hôm qua lượng tiêu thụ lại tăng lên không ít. Liễu Nguyệt ảnh nói ra, Tô Dật nói, vậy ngươi nhận thức vì tháng này lượng tiêu thụ, hội so với tháng trước lượng tiêu thụ tăng lên bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận. Ta nhận thức vì tháng này lượng tiêu thụ hẳn là có thể tăng lên 30. Liễu Nguyệt ảnh trả lời. Đặt đến Tử Yên cùng Ngọc đặt đến khói tại không có xuống giá trước đó, một tháng lượng tiêu thụ là 300.000 hòm, lợi nhuận là 540 ước nguyên, nếu như tăng lên 30% lời nói, nguyệt lượng tiêu thụ chính là 39 vạn hòm rồi, mà lợi nhuận là 546 ước nguyên. Đến lúc này, chỉ cần đặt đến Tử Yên cùng Ngọc đặt đến khói nguyệt lượng tiêu thụ có thể tăng cao 30% lời nói, liền đại biểu lợi nhuận hội không giảm mà lại tăng. Hơn nữa Liễu Nguyệt ảnh đã nói rồi đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế không phải chỉ tăng lên 30%, chí ít lượng tiêu thụ đột phá 400.000 hòm, này là hoàn toàn có thể làm được. Cứ như vậy lời nói rõ Tô Dật cùng Liễu Nguyệt ảnh quyết định xuống giá, là phi thường chính xác, vừa có thể tăng lên lợi nhuận, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt ảnh tiếp tục nói, hương rượu bia ướp lạnh biểu hiện cũng là vô cùng tốt. Chỉ là ra thị trường 2 ngày liền đã trở thành hot nhất bia, lượng tiêu thụ nằm ở phương diện tiêu thụ thăng giai đoạn, đoán chừng tại tháng sau thời điểm, ngày lượng tiêu thụ so với ngày đầu lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi đều là không có vấn đề. Vậy thì tốt. Tô Dật cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Phải biết hương rượu bia ướp lạnh ngày đầu lượng tiêu thụ là 10 triệu nghe, tăng lên gấp đôi lời nói, cái kia chính là 20 triệu nghe, đây là một cái phi thường khả quan con số. Hơn nữa, nay chỉ bất quá mới ra thị trường 2 ngày mà thôi. Liễu Nguyệt ảnh cũng đã như vậy nhìn được rồi, điều này nói rõ hương rượu bia ướp lạnh thị trường biểu hiện phi thường kinh diễm, nói không chắc tháng sau ngày lượng tiêu thụ khả năng còn không hết tăng lên gấp đôi. Dựa theo bây giờ tiêu thụ tình huống đến xem, hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ hẳn là sẽ tốt vô cùng, lấy hiện tại hương hoa rượu gieo trồng diện tích, hẳn là không thỏa mãn được về sau sinh sản nhu cầu, cho nên ta kiến nghị mở rộng hương hoa rượu gieo trồng diện tích. Liễu Nguyệt ảnh tiếp tục nói, còn có kim mễ lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng cao. Ta cho rằng hiện tại hẳn là mở rộng kim mễ cây gieo trồng quy mô. Ta suy nghĩ. Tô Dật trầm tư một chút sau, nói, hương hoa rượu bây giờ gieo trồng diện tích là 10.000 mẫu, vậy bây giờ liền tăng lên tới 20.000 mẫu. Mà kim mễ cây tại số 7 nông nghiệp vườn gieo trồng diện tích là 100.000 mẫu, hiện tại liền tăng lên tới tháng 1 năm 50.000 mẫu, về sau lại căn cứ nhu cầu tiếp tục mở rộng gieo trồng quy mô. Kim mễ cây tại số 7 nông nghiệp vườn gieo trồng diện tích là 10 vạn mẫu, xuất hiện tại tăng lên đến 15 mẫu, lại tăng thêm số 8 nông nghiệp vườn cũng sẽ gieo trồng 10 vạn mẫu kim mễ cây. Như vậy tính toán lời nói, kim mễ cây ở quốc nội gieo trồng diện tích thì đến được 250.000 mẫu, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ rồi. Một mẫu kim mễ cây sản lượng hàng năm liền có 5.000 kg, cái kia 200.000 mẫu kim mễ cây sản lượng hàng năm chính là 1,2,5 ức kg, cũng chính là 12,5 triệu tấn kim mễ. 12,5 triệu tấn sản lượng hàng năm, này đã là vô cùng tốt sản lượng, đương nhiên đây là muốn 250.000 mẫu đều tiến vào thu hoạch kỳ sau, mới có thể đạt tới sản lượng, mà bây giờ là không làm được. Bởi vì cái này 200.000 mẫu kim mễ cây, phần lớn đều là vừa vặn gieo xuống đi, hoặc là chuẩn bị gieo trồng, chỉ có phần nhỏ kim mễ cây mới tới thu hoạch kỳ. Bất quá, chỉ cần theo thời gian trôi đi, những này kim mễ thụ đô hội lục tục tiến vào thu hoạch kỳ, đến lúc đó 12,5 triệu tấn sản lượng hàng năm là có thể thực hiện. Chỉ là đối với Tô Dật tới nói, một năm 12,5 triệu tấn sản lượng, tuy nói không ít, nhưng vẫn không có đạt đến mục tiêu của hắn. Dựa theo kế hoạch của hắn đến coi là, này kim mễ sản lượng hàng năm ít nói cũng muốn tăng lên gấp 10 lần, tăng cường đến 1.250 vạn tấn, đây mới là có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Nếu như kim mễ sản lượng vẫn không có đột phá 10 triệu tấn lời nói, vậy cũng chớ nói là cái gì thay thế lúa nước, tối đa cũng chỉ có thể làm một cái tiểu chúng thương phẩm tồn tại mà thôi, là không thể nào là thay thế lúa nước, mà chỉ có sản lượng hàng năm đột phá 10 triệu tấn sau, mới có hy vọng thay thế một phần lúa nước, do đó tăng lên lương thực sản lượng. Cho nên, đối với Tô Dật tới nói, tháng 2 năm 50.000 mẫu gieo trồng quy mô, cùng với 12,5 triệu tấn sản lượng hàng năm, này là xa xa không đủ, còn cần tiếp tục tăng cường. Chỉ bất quá loại chuyện này là từng bước tới, cũng không thể nóng vội, đại khái kế hoạch, hắn cũng đã nghĩ kỹ, về sau không chỉ hội ở quốc nội gieo trồng kim mễ cây, cũng sẽ đi những quốc gia khác gieo trồng kim mễ cây, tăng lên kim mễ cây gieo trồng quy mô, cũng phải mở rộng kim mễ. Chỉ cần kim mễ có thể trở thành toàn cầu chủ thực một trong, cái kia Tô Dật đối toàn thế giới sức ảnh hưởng, liền lại sẽ tăng cao mấy phần, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên nói, này kim mễ thì tương đương với là vũ khí của hắn, là hắn hướng dẫn thế giới chiến lược vũ khí, hắn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Chỉ là cơm là muốn từng miếng ăn, loại chuyện này là có thể từ từ đi, cũng không cần quá mức nóng ruột, này cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Dật muốn chậm rãi mở rộng kim mễ, khiến cho tiến vào toàn cầu trong tầm mắt, sau đó lặng yên không tiếng động tiến vào mỗi cái gia đình, từ mà trở thành không thể thiếu một phần, đây mới là kế hoạch của hắn. Nếu như quá là hấp tấp, bước tiến bước quá lớn, vậy thì sẽ khiến cho có chút thế lực chú ý, khi đó liền sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, không có cách nào thuận lợi như vậy mở rộng kim mễ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1467, hai nhà công ty sắp nhập. Đang quyết định kim mễ sản lượng tăng lên kế hoạch, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại nói đến hương cỏ nuôi súc vật. Hương cỏ nuôi súc vật mặc dù không có biện pháp cùng kim mễ như thế, thành vì xã hội loài người chủ thực, nhưng nó có thể trở thành động vật mong chính. Mà điểm này, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, chỉ cần hương cỏ nuôi súc vật trở thành động vật mong chính, cái kia là có thể toàn diện tăng lên loại thịt sản lượng. Loại thịt thực phẩm, đối với con người mà nói, đồng dạng là một loại vô cùng trọng yếu tồn tại, đặc biệt ở xã hội hiện nay, càng là rất nhiều gia đình đều ắt không thể thiếu tồn tại. Hương cỏ nuôi súc vật là có thể tăng lên loại thịt thức ăn sản lượng, đã tăng cao loại thịt thức ăn phẩm chất. Cứ như vậy lời nói, hương cỏ nuôi súc vật tầm quan trọng, so với kim mễ, cũng là không kém bao nhiêu. Hơn nữa, do hương cỏ nuôi súc vật thêm linh dịch sản xuất ra hương mục thức ăn gia súc, càng là một loại tốt nhất thức ăn gia súc, có thể chăn nuôi hết thể động vật, đây càng là một loại cực kỳ rõ ràng ưu thế. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn đối hương cỏ nuôi súc vật là phi thường coi trọng, mà Tô Dật cũng giống như nhau. Một mặt, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy hương mục thức ăn gia súc phát triển tiền cảnh tốt vô cùng. Cứ việc hiện tại hương mục thức ăn gia súc vẫn không có đẩy ra thị trường, nhưng từ các loại ưu thế đến xem, hương mục thức ăn gia súc đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ trở thành được hoan nghênh nhất thức ăn gia súc, do đó thay thế được rất nhiều loại thức ăn gia súc. Cho nên, hương mục thức ăn gia súc đẩy một cái xuất thị trường trả, nhu cầu số lượng nhất định sẽ là phi thường lớn. Ở một phương diện khác, Tô Thị Nông nghiệp công ty chăn nuôi hương ngọc như cùng hương chăn trư, hiện tại cũng là càng ngày càng nhiều. Hương chăn trư cùng hương ngọc như hai loại động vật đều là thuộc về cao sản động vật, một năm là có thể sinh dục xuất rất nhiều con non, này có thể gặp phải không lâu sau, hai loại động vật chỉnh thể số lượng liền sẽ vượt lên vài lần, khi đó cần có hương mục thức ăn gia súc liền sẽ càng nhiều hơn. Bởi vậy, từ hai phương diện này đến xem, tương lai đối hương mục thức ăn gia súc nhu cầu, cũng chính là hương cỏ nuôi súc vật nhu cầu là sẽ càng lúc càng lớn. Cứ việc hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty đã trồng 200.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh cùng với tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp đi ngang qua phân tích sau, là cho rằng bây giờ gieo trồng quy mô là không thể thỏa mãn tương lai nhu cầu. Lại nói tiếp liên quan với hương cỏ nuôi súc vật phân tích sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta cho rằng hiện tại hẳn là mở rộng hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô. Này có thể, cái kia hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô liền tăng cường đến 300.000 mẫu, tổng gieo trồng diện tích là có thể đạt đến 500.000 mẫu, này cũng đủ rồi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, nếu như gieo trồng diện tích có 500.000 mẫu lời nói, hẳn là liền không có vấn đề. Hiện tại số 8 nông nghiệp vườn còn có 36 vạn mẫu bãi chăn nuôi có thể lợi dụng, này 300.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật liền trồng tại số 8 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi thượng là được rồi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đưa một nhóm hương ngọc như cùng hương chăn chư đi qua, ở bên kia tiến hành chăn nuôi. Được, này liền từ ngươi quyết định. Tô Dật nói ra, dù sao những này bãi chăn nuôi không lợi dụng lời nói, cũng là lãng phí, hơn nữa chăn nuôi hương chăn chư cùng hương ngọc như cũng phải cần dùng tới này mục địa. Cứ như vậy lời nói, còn không bằng tại đây chút bãi chăn nuôi thượng, đều cho gieo vào hương cỏ nuôi súc vật, đồng thời cũng có thể chăn nuôi hương ngọc như cùng hương chăn trư, đây coi như là nhất cử lưỡng tiện cách làm. Tô Đồng, ta kiến nghị Thanh Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty hai nhà công ty sáp nhập vì một công ty. Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật thật bất ngờ, liền hỏi, nha, tại sao ngươi sẽ có ý nghĩ như thế, nói nghe một chút. Đầu tiên, Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty dưới cờ đều chỉ có một loại sản phẩm. Ta nhận thức là một loại sản phẩm liền không có cần thiết thành lập một công ty, hoàn toàn có thể sáp nhập ở chung với nhau. Hơn nữa thức ăn gia súc cùng phân xưa nay đều là không ở riêng, sáp nhập cùng nhau, cũng sẽ có cơ sở. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, hơn nữa Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty sáp nhập cùng nhau sau, về sau đẩy ra hương mục nuôi liêu, cũng có thể mượn Tô Thị thức ăn gia súc công ty đường dây tiêu thụ, cùng với tài nguyên dùng cho mở rộng hương mục thức ăn gia súc, này so với đơn đả độc đấu phải mạnh hơn. Hai nhà công ty sáp nhập sau, cũng sẽ thuận tiện quản lý, cũng có thể tiết kiệm chi. Nghe Liễu Nguyệt Ảnh vừa nói như thế, Tô Dật cũng cảm thấy làm có đạo lý. Tô Thị phân công ty hiện tại chỉ có một loại sản phẩm. Cái kia chính là Linh Phong hữu cơ mập, mà Tô Thị thức ăn gia súc công ty cũng chỉ có một loại sản phẩm. Cái kia chính là hương mục thức ăn gia súc. Bất kể là Tô Thị phân công ty, vẫn là Tô Thị thức ăn gia súc công ty đều tốt, hiện tại cũng có thể dự kiến đạt được. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không đẩy ra sản phẩm mới, bởi vì Linh Phong hữu cơ mập cùng hương mục thức ăn gia súc đã đủ để chiếm lĩnh thị trường, tự nhiên cũng không có cần phải đẩy ra sản phẩm mới. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty xác thực sáp nhập cùng nhau sẽ khá được, một mặt là thuận tiện ở mở rộng cùng tiêu thụ, ở một phương diện khác, cũng là có thể tiết kiệm chi, giảm thiếu một ít không cần thiết chi tiêu. Thế là, Tô Dật nghĩ một lát, liền nói ra, được. Cái kia cứ dựa theo lời của ngươi làm, Thanh Tô Thị phân công ty nhập vào Tô Thị phân công ty, hai nhà hợp làm một công ty, về sau cũng chỉ có Tô Thị phân công ty. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, người lại lấy ra một phần kế hoạch thư, nói, Tô Đồng, đây là khoảng thời gian này đến chọn lựa thức ăn gia súc xưởng gia công, ta kiến nghị thu mua xuống, dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc, ngươi nhìn một chút. Nghe nói như thế, Tô Dật liền nhận lấy kế hoạch thư, bắt đầu nhìn lại. Tại phần kế hoạch này trong sách, nhắc tới nhiều nhà 1 triệu tấn sản năng thức ăn gia súc xưởng gia công, những này xưởng gia công tư liệu đều phi thường tỉ mỉ, mỗi nhà xưởng gia công 5 năng lực sản xuất cũng có thể đạt đến 1 triệu tính bằng tấn đường, những này thức ăn gia súc xưởng gia công, tính gộp lại 5 năng lực sản xuất vì 13 triệu tấn. Mà tại đây chút thức ăn gia súc xưởng gia công tư liệu giới thiệu sau mặt, đều có được thu mua kim ngạch tiêu chí, tổng thu mua kim ngạch vì 60 ước nguyên. Nếu như Tô Thị phân công ty đem những này thức ăn gia súc xưởng gia công đều thu mua tới lời nói, lại tính cả chính đang kiến thiết, cùng với trước đó thu mua xưởng gia công, thức ăn gia súc tổng sản năng là có thể đạt đến 40 triệu tấn năm. Số 1 năm sản 40 triệu tấn thức ăn gia súc, tại toàn cầu phạm vi bên trong, cũng là một nhà sắp xếp thượng thứ tự thức ăn gia súc xí nghiệp. Tại nhìn qua phần kế hoạch này lợi bạn, Tô Dật chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đồng ý, nói ra, kế hoạch của ngươi sách không có vấn đề. Ta đồng ý lấy 6 tỷ nguyên thu mua những này xưởng gia công, ngươi bàn giao người phía dưới đi làm đi. Tốt, ta sẽ cho người theo vào, sẽ tận lực tại trong tháng này hoàn thành thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh thu mua nhiều như vậy ra thức ăn gia súc xưởng gia công, Thanh năm năng lực sản xuất tăng lên tới 40 triệu tấn, đó cũng không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh làm như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là người chuẩn bị muốn đẩy xuất hương mục thức ăn gia súc. hiện tại thu mua thức ăn gia súc xưởng gia công, cũng là vì sinh sản hương mục thức ăn gia súc mà sớm làm chuẩn bị. Từ nơi này điếm đến xem, Liễu Nguyệt Ảnh là phi thường xem trọng hương mục thức ăn gia súc, nếu không, hiện tại cũng sẽ không thu mua nhiều như vậy nhà thức ăn gia súc xưởng gia công, càng không thể nhanh như vậy liền đem sản năng tăng lên tới 40 triệu tấn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1468, mở rộng kế hoạch. Không sai, Liễu Nguyệt Ảnh toàn lực tăng lên thức ăn gia súc sản năng, liền là chuẩn bị đẩy ra hương mục thức ăn gia súc. Liên quan với làm sao mở rộng hương mục thức ăn gia súc, người đã có hoàn chỉnh mở rộng kế hoạch, mỗi một bước cũng đã quy hoạch. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh chính là hướng về Tô Dật báo cáo, hương mục thức ăn gia súc mở rộng kế hoạch, tốt cho hắn biết người muốn làm thế nào, cùng với làm như vậy ý nghĩa. Tại Liễu Nguyệt Ảnh mở rộng trong kế hoạch, bước thứ nhất là cho quốc nội cỡ lớn chăn nuôi xí nghiệp cung cấp hương mục thức ăn gia súc, đồng thời toàn bộ đều là miễn phí, nhưng yêu cầu đối phương dùng hương mục thức ăn gia súc tách ra nuôi nấng chăn nuôi. Mà này một phần cho ăn nuôi kế hoạch, bao gồm heo dê bò gà các loại thường gặp gia súc, cũng bao quát tất cả loại cá lớn ở bên trong, nuôi nấng phạm vi là phi thường rộng khắp. Liễu Nguyệt Ảnh sở dĩ hội phiền phức cung cấp hương mục thức ăn gia súc, cũng là tính toán của mình ở bên trong. Hương mục thức ăn gia súc, vốn là bởi vì nuôi nấng chăn nuôi mà tồn tại, muốn mở rộng hương mục nuôi liêu, nhất định tính nhắm vào mở rộng, mà không phải không hề có mục đích mở rộng, cũng chỉ có thể lãng phí tài nguyên mà thôi. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh liền đem mục tiêu định ở quốc nội cỡ lớn chăn nuôi xí nghiệp, để những xí nghiệp này dùng hương mục thức ăn gia súc nuôi nấng chăn nuôi. Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng lấy hương mục thức ăn gia súc thần kỳ, tin tưởng không tốn thời gian dài, những này chăn nuôi xí nghiệp liền sẽ trải nghiệm đến hương mục thức ăn gia súc chỗ tốt, bọn hắn sẽ biết hương mục thức ăn gia súc so với còn lại thức ăn gia súc lại thêm chỗ tốt gì. Cứ như vậy, những này chăn nuôi xí nghiệp liền sẽ từ từ mua sắm hương mục thức ăn gia súc, sau đó đem thức ăn gia súc toàn bộ đổi thành hương mục thức ăn gia súc. Mà đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh mở rộng hương mục thức ăn gia súc phương thức, chỉ cần những này chăn nuôi xí nghiệp trải nghiệm đến hương mục thức ăn gia súc chỗ tốt, vậy thì nhất định sẽ tiếp lấy mua sắm. Đồng thời, chỉ cần hương mục thức ăn gia súc ảnh hưởng đến những này chăn nuôi xí nghiệp lời nói, cái kia một ít tiểu hình chăn nuôi xí nghiệp cũng sẽ đi theo đồng thời mua sắm. Đến lúc đó, hương mục thức ăn gia súc sẽ không buồn không có thị trường, không có lượng tiêu thụ rồi. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại mới sẽ quyết định cho chăn nuôi xí nghiệp cung cấp miễn phí hương mục thức ăn gia súc, chính là vì khiến những này chăn nuôi xí nghiệp biết hương mục thức ăn gia súc chỗ tốt. Chỉ cần những này chăn nuôi xí nghiệp đều cảm nhận được hương mục thức ăn gia súc chỗ tốt sau, cái kia chính là hương mục thức ăn gia súc ra thị trường thời gian. Liên quan với cái này mở rộng kế hoạch, Tô Dật sau khi nghe, cũng cảm thấy rất tốt, không thể không nói là một cái phi thường thích hợp mở rộng kế hoạch, cũng rất thích hợp hương mục thức ăn gia súc. Hơn nữa dùng như vậy tuyên truyền phương thức, ngược lại sẽ càng tiết kiệm tiền, không cần tập trung vào cao như vậy tiền quảng cáo. Tô Thị Tập đoàn tiếng tăm rất lớn, mỗi một cái động tác đều là làm cho người ta chú ý, tại Tô Thị Tập đoàn tham dự chăn nuôi nghiệp sau, rất nhiều đồng hành liền bắt đầu quan tâm. Cứ việc, Tô Thị Tập đoàn tham dự chăn nuôi nghiệp thời gian còn không trường, nhưng đã tính là có chút danh tiếng rồi, mà chỗ chăn nuôi Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Nhu, càng là đưa tới rất lớn quán chủ, rất nhiều xí nghiệp đều đã biết Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Nhu tồn tại. Hương Ngọc Nhu cùng Hương Chăn Trư hiện tại tuy rằng vẫn không có chính thức đẩy ra thị trường, nhưng liên quan với hai loại động vật thí nghiệm cùng phân tích báo cáo, Tô Thị Tập đoàn cũng không hề lựa chọn ẩn giấu hoặc bảo mật. Cho nên, chỉ cần có xí nghiệp muốn có được Hương Ngọc Nhu cùng Hương Chăn Trư số liệu, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Đối với Hương Ngọc Nhu cùng Hương Chăn Trư kết quả phân tích, những này chăn nuôi xí nghiệp là phi thường hâm mộ, cũng rất muốn có tốt như vậy heo cùng Nhu, bọn hắn biết Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Nhu đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ có một cái phi thường thành tích tốt. Tại biết Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Nhu đều là dùng hương mục thức ăn gia súc này nuôi lớn, những này chăn nuôi xí nghiệp liền có hưng phấn, bọn hắn cũng muốn dùng hương mục thức ăn gia súc đến nuôi nấng chăn nuôi, muốn biết loại này hương mục thức ăn gia súc đối chăn nuôi chỗ tốt, xem có thể hay không nuôi nấng suất càng tốt hơn chăn nuôi đi ra. Mà bây giờ Liễu Nguyệt Ảnh quyết định để Tô Thị phân công ty tổ chức cái này mở rộng hoạt động, miễn phí cung cấp hương mục thức ăn gia súc, này đối với mấy cái này chăn nuôi xí nghiệp tới nói, là gãi đúng châu ngứa. Cho nên, cái này mở rộng hoạt động phi thường thuận lợi, Liễu Nguyệt Ảnh đã phái người và những này chăn nuôi xí nghiệp liên hệ, đồng thời ký kết tương quan thỏa thuận, do Tô Thị thức ăn gia súc công ty cung cấp hương mục thức ăn gia súc, mà những này chăn nuôi xí nghiệp cung cấp chăn nuôi, chuyên môn dùng hương mục thức ăn gia súc nuôi nấng. Tốt biết những này dùng hương mục thức ăn gia súc này nuôi lớn chăn nuôi, so với còn lại chăn nuôi lại có những gì không giống. Những này chăn nuôi xí nghiệp tự nhiên sẽ phi thường phối hợp. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết hương mục thức ăn gia súc nuôi nấng chăn nuôi, sẽ có cái gì ưu thế vị trí, này sẽ quyết định về sau xí nghiệp phát triển, tự nhiên là không qua loa được. Bởi vậy, cho dù Tô Thị thức ăn gia súc công ty không có cố ý đưa ra yêu cầu này, những xí nghiệp này cũng hội làm như vậy, nhất định sẽ đem những này chăn nuôi phân biệt ra, không cùng còn lại chăn nuôi hỗn hợp lại cùng nhau, như vậy mới có thể càng tốt hơn quan sát. Đang quyết định hương mục thức ăn gia súc mở rộng kế hoạch sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu báo cáo khởi đạt đến cá tình huống. Tại quãng thời gian trước, Tô Dật Thanh đạt đến cá giao cho Liễu Nguyệt Ảnh, đồng thời làm cho nàng chuẩn bị đại quy mô nuôi trồng loại này đạt đến cá. Liên như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp người, đối loại này đạt đến cá tiến hành phân tích, cũng đã làm điều tra thị trường, muốn xác định đạt đến cá phải hay không thích hợp đại quy mô nuôi trồng. Khoảng thời gian này đến, Liễu Nguyệt Ảnh đã chiếm được không ít đáp án. Tô Thị tập đoàn phòng thí nghiệm thông qua nhiều ngày nghiên cứu sau, phát hiện đạt đến cá không chỉ sinh trưởng tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong đó đã bao hàm rất nhiều bên trong thành phần dinh dưỡng, dài hạn dùng ăn lời nói, đối thân thể sẽ có rất nhiều loại có ích, các loại báo cáo đều thuyết minh đây là một loại phi thường khỏe mạnh đồ ăn. Về phần đạt đến cá mùi vị, liền càng không cần phải nói, vị cũng là vô cùng tốt, sâu được mọi người yêu thích. Cho dù một ít kiêng ăn, không thích ăn cá người, tại ăn qua đạt đến cá sau, đều thích loại cá này rồi. Bọn hắn vẫn như cũ không thích ăn còn lại loại cá, chỉ thích ăn đạt đến cá, từ điểm đó liền đủ để chứng minh đạt đến cá có cỡ nào ăn ngon rồi. Mặt khác, đang thí nghiệm người dùng ăn đạt đến cá sau, không có bất kỳ bất lương phản ứng, càng không có kiểm tra xuất bất kỳ tai họa ngầm nào, chỉ phát hiện đạt đến cá chỗ tốt là càng ngày càng nhiều. Căn cứ vào những nguyên nhân này, tất cả mọi người dự đoán đạt đến ngư tướng sẽ trở thành được hoan nghênh nhất loại cá, sẽ trở thành nhân loại thích ăn nhất chủ thực một trong, hắn nuôi trồng tiền cảnh tốt vô cùng. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại cũng là phi thường xem trọng đạt đến cá, đồng dạng đối đạt đến cá tiến hành nuôi trồng. Cho nên ngươi bây giờ cho là chúng ta hẳn là đối đạt đến cá gia tăng đầu tư, bây giờ toàn lực mở rộng đạt đến cá sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, từ nơi này chút phân tích đến xem, chúng ta là hẳn là làm như vậy. Sau đó, người tiếp tục nói, ta đây có cái phương án, ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không. Ngươi ngay cả phương án cũng đã chuẩn bị xong A, hiệu suất thật cao. Tô Dật nghe nói, biểu dương một câu sau, liền bắt đầu nhìn lên phần này phương án. Tại Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị phương án bên trong, người chuẩn bị tại toàn quốc nhiều cái địa phương kiến thiết vạn mẫu trở lên nuôi cá căn cứ, chuyên môn dùng cho nuôi trồng đạt đến cá, kế hoạch diện tích chung là 4 vạn mẫu, lấy đạt đến cá sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng tốc độ đến coi là, những này nuôi cá căn cứ thiết kế sản lượng vì 2 triệu tấn năm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1469, 5 triệu tấn. Vào tháng trước thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã đưa ra một cái nuôi cá căn cứ kiến thiết phương án. Tô Dật không chỉ cùng với ý rồi, hơn nữa cái này nuôi cá căn cứ hiện tại đã bắt đầu khởi công xây dựng, sau đó không lâu là có thể đưa vào sử dụng. Nếu như cái này kiến thiết kế hoạch, thêm vào hiện tại chính đang kiến thiết nuôi cá căn cứ, cái kia nuôi trồng diện tích liền sẽ đạt tới 50.000 mẫu trở lên, mà thiết kế sản lượng là có thể đạt đến 2.500.000 tấn năm. Đương nhiên, này 2.500.000 tấn năm sản lượng, chỉ là chăn nuôi đạt đến cá. Nếu như là chăn nuôi còn lại loại cá lời nói, có thể ngay cả 1/10 sản lượng đều không có. Dù sao còn lại loại cá sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng tốc độ, cũng không có đạt đến cá lớn như vậy, sản lượng tự nhiên không thể nào biết cao như vậy rồi. Bất quá, Tô Thị Tập đoàn cũng chỉ tính toán chăn nuôi đạt đến cá mà thôi, cho nên cũng không cần cho dù còn lại loại cá sản lượng, chỉ cần biết rằng đạt đến cá sản lượng là được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói lên kiến thiết nuôi cá căn cứ hạng mục, tổng đầu tư kim ngạch cao tới 80 ước nguyên. Nhưng Tô Dật cảm thấy nếu như sản lượng có thể đạt đến 2 triệu tấn lời nói, kia 80 ước nguyên đầu tư, vẫn là vô cùng đáng giá đầu nhập. Kiến thiết nuôi cá căn cứ yêu cầu một quãng thời gian rất dài, cho dù là suốt đêm kiến thiết, cũng là yêu cầu không ít thời gian, nhưng ta cho rằng nhanh chóng nuôi trồng đạt đến cá tốt hơn, càng sớm bắt đầu nuôi trồng, lại càng có thể sớm một chút thu hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cho nên ta kiến nghị đang kiến thiết nuôi cá căn cứ đồng thời, cũng có thể thu mua sẵn có nuôi cá căn cứ. Vậy ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng phương án? Nghe nói, Tô Dật hỏi. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, cũng là muốn mau chóng nuôi trồng đạt đến cá, tranh thủ sớm ngày đẩy ra đạt đến cá, tốt nhất là có thể tại trong thời gian ngắn làm được, không nên lãng phí một ít vô vị thời gian. Cho nên, đối với Liêu Nguyệt Ảnh kiến nghị, Tô Dật là phi thường tán đồng, cũng hy vọng người đã có tương quan kế hoạch. Quả nhiên, Liêu Nguyệt Ảnh làm việc liền chưa từng có khiến hắn thất vọng qua, người lấy ra một cái khác phương án, nói, đây chính là thu mua nuôi cá căn cứ phương án, ở bên trong thích hợp thu mua nuôi cá căn cứ giới thiệu, ngươi có thể nhìn một chút. Nghe nói như thế, Tô Dật lúc này tiếp nhận phương án, nhìn lại. Cái này thu mua nuôi cá căn cứ hạng mục phương án bên trong, đã chọn lựa ra rất nhiều nuôi cá căn cứ, diện tích đều tại ngàn mẫu trở lên, tuyên bố tại toàn quốc các nơi, bao quát thu mua kim ngạch cũng đã viết rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết làm rất nhiều công tác chuẩn bị, mới có thể lấy ra như thế một bộ phương án. Ở cái này thu mua phương án bên trong, diện tích chung đạt đến 6 vạn mẫu, bởi những này nuôi cá căn cứ quy cách, không có Tô Thị tập đoàn chuẩn bị kiến thiết nuôi cá căn cứ tốt như vậy, nếu như dùng để nuôi trồng đạt đến cá lời nói, mẫu sản lượng có chênh lệch chút ít thấp, nhưng tổng sản lượng cũng là đạt đến hàng năm 2-500.000 tấn. Chuyện của tôi đốt. Nét cái này thu mua hạng mục tổng đầu tư kim ngạch vì 12 tỷ nguyên, có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành thu mua. Liên quan với những này nuôi cá căn cứ, trải rộng tại toàn quốc các nơi điểm này, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Đến lúc này, về sau đẩy ra đạt đến cá lời nói, là có thể ngay tại chỗ trực tiếp đẩy ra, mà giảm ít một chút chuyển vận quá trình. Này chẳng những có thể lấy tiết kiệm thành phẩm, cũng có thể tiết kiệm thời gian, rất là phương tiện. Tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh cũng là cân nhắc đến những phương diện này sau, mới sẽ tại toàn quốc địa phương khác nhau tìm kiếm những này nuôi cá căn cứ. 12 tỷ nguyên, đã mang đến 2-500.000 tấn sản lượng hàng năm, này so với mình kiến thiết thành phẩm yếu lược hơi cao hơn một chút, nhưng là có thể lập tức đưa vào sử dụng, tiết kiệm rất nhiều kiến thiết thời gian. Có thể nói, đây chính là dùng tiền đến mua thời gian, mà thời gian đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, phi thường trọng yếu, đặc biệt là nuôi trồng đạt đến cá trong kế hoạch này, thì càng là cần thời gian rồi. Cho nên, Tô Dật cho rằng dùng nhiều phí một ít tiền, đạt đến tiết kiệm thời gian tác dụng, chính là phi thường có lợi. Hơn nữa lấy đạt đến cá ưu thế, đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh, vậy bây giờ kiến thiết xuống thời gian, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến thành vàng tiền. Vừa nghĩ như thế lời nói, hiện tại thông qua một ít tiền tài, đến tiết kiệm thời gian, cũng coi như là một bút đầu tư, hơn nữa có thể rất nhanh thu hồi lại, đây là một bút phi thường đáng giá đầu tư, chí ít Tô Dật là cho là như vậy. Thế là, hắn nói ra, hai cái này hạng mục đều không có vấn đề. Ngươi có thể đồng thời tiến hành. Có Tô Dật câu nói này sau, nếu như không có xảy ra bất trắc lời nói, cái kia hai cái hạng mục sẽ chính thức chứng thực xuống, đồng thời hội lấy thời gian nhanh nhất hoàn thành. Một cái kiến thiết nuôi cá căn cứ hạng mục, một cái thu mua nuôi cá căn cứ hạng mục, người trước đầu tư kim ngạch vì 80 ước nguyên, mà người sau cần thiết thu mua kim ngạch vì 12 tỷ nguyên, hai cái hạng mục tổng kim ngạch vì 200 ước nguyên. Hai cái hạng mục đầu tư 200 ước nguyên, có thể tăng cường 4-500.000 tấn đạt đến cá sản lượng, đây là một bút không sai giao dịch. Nếu như thêm vào hiện tại chính đang kiến thiết nuôi cá căn cứ, cái kia Tô Thị tập đoàn nuôi trồng đạt đến cá quy mô là có thể đạt đến 500 vạn tấn rồi, mà như vậy quy mô, tại toàn quốc mà nói, cũng tính là có thể xếp vào số. Bất quá, đây chỉ là kế hoạch mà thôi, tuy rằng Tô Thị tập đoàn đã quyết định tập trung vào nhiều tiền như vậy làm, nhưng đây là cần thời gian, không phải tiền đúng chỗ rồi, là có thể lập tức hoàn thành, vẫn còn cần một ít thời gian đi hoàn thành. Chỉ là lấy Tô Thị tập đoàn hiệu suất mà nói, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, đến lúc đó tại nuôi trồng nghiệp bên trong, cũng coi như là ủng có địa vị không nhỏ. Nuôi trồng đạt đến cá, có thể tính là Tô Thị tập đoàn tương lai một cái trọng yếu phát triển kế hoạch, đem có thể cùng Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Như so với, đạt đến như thế vị trí trọng yếu. Mặt khác, này đạt đến cá là tính tại Tô Thị nông nghiệp công ty danh nghĩa, về sau cũng sẽ cùng Hương Chăn Trư, cùng với Hương Ngọc Như như thế, lấy Tô Thị nông nghiệp công ty danh nghĩa đẩy ra thị trường. Chắc hẳn, Tô Thị nông nghiệp công ty có đạt đến cá sau, về sau doanh thu lại sẽ mức độ lớn bay lên, đây cũng là rõ ràng. Đang nghiên cứu đạt đến cá sau, Tô Thị tập đoàn đã xác định đại quy mô nuôi trồng, đồng thời tranh thủ sớm ngày đẩy ra thị trường. Bắt đầu từ hôm nay, phòng thí nghiệm bên kia sẽ tiếp tục nghiên cứu cùng phân tích đạt đến cá, đồng thời cũng sẽ hướng bộ ngành liên quan xin, cho phép đạt đến cá đẩy ra thị trường. Dù sao, một loại mới loại cá, muốn đi vào thị trường lời nói, hơn nữa còn là dùng một loại dùng ăn cá đẩy ra thị trường, đương nhiên cần đi qua quốc gia phê chuẩn mới được. Nếu như tại không có được phê chuẩn dưới tình huống, liền đem đạt đến cá đẩy ra thị trường lời nói, cái kia chính là trái pháp luật phạm tội, Tô Thị tập đoàn đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, hết thảy đều dựa theo chính quy quá trình tới làm. Bất quá lấy đạt đến cá phân tích báo cáo đến nhìn, quốc gia tuyệt đối là hội phê chuẩn đạt đến cá ra thị trường, chuyện này có thể nói là không thành vấn đề. Cho nên, liên quan với đạt đến cá nghiên cứu sẽ tiếp tục, mà xin phê chuẩn ra thị trường, cũng cùng lúc tiến hành, tại chính quy quá trình trong, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành. Trên thực tế, tại Tô Thị tập đoàn báo lên đạt đến cá sau, quốc gia cũng đang nghiên cứu đạt đến cá, lấy đạt đến cá ưu thế mà nói, này là có thể tăng lên lương thực sản lượng, quốc gia phương diện đương nhiên là sẽ coi trọng đồng thời ủng hộ. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn muốn đẩy ra đạt đến cá lời nói, hẳn là không hội xảy ra vấn đề gì. Cồn vật bi, chương 1470, Thanh Tân thoát tục yêu. Tô Dật ở công ty một chờ, chính là hơn 2 giờ đi qua. Tại này hơn 2 giờ bên trong, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh có thể nói là nói chuyện rất nhiều chuyện, quyết định rất nhiều hạng mục. Vẹn vẹn tại này hơn 2 giờ bên trong, Tô Thị tập đoàn đầu tư kim ngạch liền có vài trăm ước nguyên, mà đây chỉ là 2 giờ quyết định. Bình thường, Tô Dật tại Tô Thị tập đoàn là thuộc về không quản sự, lớn nhỏ hạng mục công việc đều là do Liễu Nguyệt Ảnh quyết định. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải quá trọng yếu hạng mục, đều là do Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp đánh nhịp quyết định, cũng không cần thông qua hắn phê chuẩn. Chỉ có một ít tương đối trọng yếu hạng mục, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ xin chỉ thị Tô Dật, do hắn đến làm quyết định sau cùng. Tỷ như, hôm nay hạng mục đầu tư kim ngạch tuy rằng không cao lắm, nhưng những hạng mục này đều là vô cùng trọng yếu, hơn nữa cũng là Tô Thị tập đoàn liên quan đến mới ngành nghề, nằm ở cất bước giai đoạn, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này mới hội xin chỉ thị Tô Dật. Thay lời khác tới nói, tại bình thường có rất nhiều hạng mục đều là do Liễu Nguyệt Ảnh mình làm quyết định, cái này cũng là Tô Dật cho nàng đặc quyền. Cho nên, này vài trăm ước nguyên đầu tư, cũng chỉ là hôm nay một ngày mà thôi, tại bình thường, cũng sẽ có làm đầu tư thêm hạng mục, kim ngạch cũng đều không tới. Hiện tại Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận, đều là 3.000 ước nguyên khởi không. Nhiều như vậy lợi nhuận, vì lợi ích sử dụng tốt nhất, toàn bộ đều sẽ đầu tư đi ra, đều sẽ dùng ở khai triển mới thị trường, phát triển mới ngành nghề các loại. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đầu tư kim ngạch, ít nói cũng là 3.000 ước nguyên. Đến lúc này, vài trăm ước nguyên đầu tư kim ngạch, tựa hồ cũng không tính cao như vậy rồi, chỉ là bởi vì tính đặc thù mới sẽ hồi báo cho Tô Dật, do hắn làm quyết định sau cùng. Liên quan với Tô Thị tập đoàn phương hướng phát triển, Tô Dật chỉ nắm giữ cơ bản phân tích, về phần chi tiết nhỏ, hắn là giao cho Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách, do người đến trưởng khống đối tập đoàn phát triển, hội càng thêm có lợi một ít. Mà trên thực tế, cách làm của hắn là không có sai, từ Tô Thị tập đoàn bây giờ quy mô đến nhìn, do Liễu Nguyệt Ảnh quản lý tập đoàn hoàn toàn là không có vấn đề, có thể để cho tập đoàn cấp tốc phát triển khuyết trương lớn lên, hiện thực chính là chứng minh tốt nhất. Rời khỏi Tô Thị tập đoàn sau, Tô Dật cũng không hề vội vã về nhà, mà là lái xe đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Lần trước, hắn đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, bởi kỳ hoa hồ thắng kỳ, chơi tay không phách lạch, trái lại để cho mình đầu ngón tay đứt đoạn mất, chạy đi bệnh viện nối xương, cũng không có nhìn thấy hồ thắng kỳ. Mà ở cái kia sau đó Tô Dật đã không có quay lại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, dù sao hiện tại rảnh rỗi, hắn đã nghĩ đi một chuyến. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Quả nhiên, Tô Dật vừa tới, hắn liền nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ ngồi ở cửa tiệm, chính nhìn xem người ta lui tới, về phần nam, toàn bộ được Hồ Thắng Kỳ lơ là, con mắt của hắn liền chỉ nhìn chằm chằm nữ. Điếm, ngươi không xem, chạy tới cửa xem mỹ nữ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hắn đi tới, nói ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức nghĩa tránh ngôn từ nói ra, ta đây là làm điều tra thị trường, phân tích những người này ở trong, người nào là có thể trở thành khách nhân, phân tích khách nhân là một môn rất sâu học vấn, ngươi hội hiểu lầm ta, cũng là phi thường bình thường, ta có thể lý giải. Khoác lác đều chém gió như vậy thanh tân thoát tục, ngươi cũng coi như có bản lãnh. Tô Dật trợn tròn mắt, tự nhiên là không tin. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ cười hắc hắc, nói, nhân chi thường tình, không lấy làm phiền lòng, nhiều trải nghiệm một cái người bị thương không dễ dàng. Sau khi nói xong, hắn liền giơ tay lên, ra hiệu chính mình bị thương. Tại Hồ Thắng Kỳ đầu ngón tay liền dùng băng gạc bọc lại, cũng không biết bao hết bao nhiêu vòng, khỏi nói có bao nhiêu khoa trương, hơn nữa ở bề ngoài chả chạy ra một chút còn như vết máu màu đỏ. Bây giờ còn chưa hữu hảo sao? Như nào đây chảy máu? Tô Dật thấy thế, cau mày hỏi. Hắn cảm thấy rất không bình thường, phải biết Hồ Thắng Kỳ làm nối xương giải phẫu, cũng có thời gian 10 ngày, hơn nữa hắn chỉ là xương cùng đứt đoạn mất, làm sao đến bây giờ còn hội chảy ra vết máu, này làm không bình thường. Mặc dù nói, thương gân động cốt 100 ngày, thế nhưng Tô Dật nhưng là cho Hồ Thắng Kỳ để lại một bình nguyên linh dịch, chỉ cần dùng trên mà nói, theo lý thuyết nên rất nhanh sẽ tốt, nhưng là bây giờ cũng đã 10 ngày, làm sao Hồ Thắng Kỳ còn chưa lành. Ta cho ngươi nước thuốc, ngươi không dùng sao? Hỏi hắn. Hồ Thắng Kỳ trả lời, ta dùng, hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng. Hiệu quả tốt vô cùng, vậy ngươi trả bọc lại băng gạc. Tô Dật nghe nói, thì càng là không hiểu. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ đầu tiên là lén lén lút lút nhìn một lần chu vi, xác nhận không có ai chú ý bên này sau, mới nhỏ giọng nói, ta phát hiện bị thương là có thể chiếm được đồng tình, hội càng thêm dễ dàng hạ thấp nữ nhân phòng bị tâm lý, chỉ cần ta bị thương, vậy cũng lấy càng thêm dễ dàng tiếp cận nữ nhân, vậy ta tán gái thời điểm liền sẽ dễ dàng rất nhiều, quả thực là không có gì bất lợi. Vậy ngươi thành công rồi sao? Tô Dật có phần không nói gì, trực tiếp hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ có chút niềm tin chưa đủ nói ra, tạm thời chả chưa thành công, có thể là ta không có tìm đối chính xác đối tượng, ta hội tiếp tục cố gắng. Không nghĩ tới, Hồ Thắng Kỳ nếu đã biết, sẽ giả bị thương, tay đã được rồi, còn dùng y dụng băng gạc bọc lại, không chỉ như thế, còn dùng thuốc đỏ làm bộ là vết máu, ngụy trang thành được thương rất trọng yếu dáng vẻ. Ta cảm thấy bị thương có thể hạ thấp nữ sinh phòng bị tâm lý, nhưng cùng lúc, ta nghĩ phần lớn nữ sinh đều không thích cùng một cái dễ dàng bị thương nam nhân tại đồng thời đi, này sẽ làm không có cảm giác an toàn, vậy ngươi cảm thấy làm như vậy, có thể hay không đưa đến phản hiệu quả. Tô Dật nói như vậy. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó không lâu, hắn lập tức nhảy lên, kêu lên, không trách ta chưa thành công, nguyên lai là ta dùng sai biện pháp, suýt chút nữa được này băng gạc dạy hư học sinh rồi, đây thực sự là hại người rất nặng. Sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ lập tức đem băng gạc hủy đi xuống, thuốc đỏ cũng bị toàn bộ lau sạch, chả bắt đầu bày ta rất cường tráng tư thế. Phần lớn nữ sinh đều là sùng bái cường giả, hoặc là nói là phần lớn người, mặc kệ nam nữ đều sẽ sùng bái cường giả, do đó càng thêm dễ dàng tiếp thu cường giả. Tô Dật tiếp tục nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nghĩ một lát, nói, ta cảm thấy làm có đạo lý, vậy ngươi có hay không biện pháp để cho ta ngụy trang cường giả? Tại sao phải ngụy trang, ngươi không thể thông qua tu luyện người, để cho mình biến thành cường giả sao? Ngươi là có năng lực này làm được. Tô Dật nói ra. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra, này quá khó khăn, yêu cầu thời gian rất lâu, khả năng chờ ta 70-80 tuổi mới có thể làm được. Ta vẫn còn muốn nghĩ một biện pháp để cho mình ngụy trang thành cường giả, như vậy sẽ khá nhanh một chút, đến cùng dùng biện pháp gì tốt đâu này. Nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền bắt đầu tự hỏi rồi, rất là chăm chú. Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ người này, là hoàn toàn bó tay rồi, cũng chỉ sẽ nhớ những này bảng môn tà đạo, nhưng xưa nay đều không chăm chú đi đến làm một cái. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là mặc kệ Hồ Thắng Kỳ, đi vào trong điếm, chuẩn bị lấy chút quay nướng ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1471, băng côn cùng canh đậu xanh. Tiến vào trong cửa hàng sau, Tô Dật điểm mấy thứ quay nướng, lại đi tủ lạnh lấy thức uống. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng đi theo vào, chả ở phía sau nói ra, ngươi cũng giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Đối với những thứ này lời nói, Tô Dật dĩ nhiên muốn lựa chọn bỏ qua, hắn lại làm sao có thể sẽ đi giúp Hồ Thắng Kỳ muốn như thế chuyện nhàm chán. Cho nên, hắn liền không có trả lời, tự nhiên mở ra tủ lạnh. Tô Dật đang muốn đi vào trong lấy thức uống. Lại là phát hiện bên cạnh tủ lạnh thả rất nhiều băng côn, cũng đều là đậu xanh băng côn, ẳng cổ băng côn các loại. Ngươi mua nhiều như vậy băng côn làm cái gì? Hắn chỉ vào những này băng côn, hỏi. Hồ Thắng Kỳ liếc mắt nhìn sau, tùy ý nói, nha, đây là ta hôm nay mới vừa mua, chuẩn bị làm điểm tâm. Làm điểm tâm? Ngươi bữa sáng liền ăn băng côn A. Tô Dật có chút không rõ ràng lắm băng côn cũng có thể coi như bữa sáng, này thích hợp sao? Hồ Thắng Kỳ nói tiếp, đúng vậy. Ta thích uống canh đậu xanh cùng chè đậu đỏ, bữa sáng ăn cái này thật không tệ. Ngươi thích hoan canh đậu xanh cùng chè đậu đỏ, cùng những này băng côn có quan hệ gì sao? Tô Dật vẫn là khó hiểu. Quan hệ nhưng lớn đây, ngươi đây liền không hiểu được đi. Hồ Thắng Kỳ rào rạt đắc ý nói, ngươi xem những thứ này đều là đậu xanh băng côn cùng ẳng cổ băng côn, chỉ cần ta đun nóng đã hòa tan, cái kia chính là canh đậu xanh cùng chè đậu đỏ, khỏi nói có nhiều phương tiện rồi. Tô Dật không thể không nói một cái chữ phục, phương pháp này cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ mới nghĩ ra được. Người rốt cuộc là có bao nhiêu lười, dùng băng côn tới làm canh đậu xanh, có làm như vậy sao? Hắn nói như vậy. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, đương nhiên là có, ta liền không phải như vậy làm sao. Mùi vị cũng không tệ lắm, nếu như ngươi ưa thích lời nói, có thể mang một ít trở lại, ta không ngại. Miễn, ta cũng không muốn như vậy ăn. Tô Dật đương nhiên sẽ không tiếp nhận rồi. Hắn phát hiện mình là theo không kịp kỳ hoa tư duy, Hồ Thắng Kỳ náo động. Không phải hắn có thể lý giải, vẫn là không muốn hiểu rõ quá nhiều, như vậy sẽ để cho mình tinh thần thác loạn. Sau đó, Tô Dật cũng không có lại để ý tới Hồ Thắng Kỳ bữa ăn sáng, lại tiếp tục hỏi đi xuống, còn không biết hội nghe được cái gì kinh thiên lý luận. Hắn cầm một chai nước uống sau, liền đem tủ lạnh đóng, mắt không thấy tâm không phiền, liền ăn của mình đốt nướng ăn rồi. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bên trong, Tô Dật đợi gần như sau một tiếng mới rời khỏi. Lần này, hắn không có lại đi những địa phương khác, mà là đi thẳng về rồi. Buổi tối, khoảng 8 giờ, Tô Dật lần nữa lái xe đi ra. Hiện tại hắn muốn đi cho một bệnh nhân chữa bệnh nhân này tự nhiên là Thượng Sĩ Phú giới thiệu. Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân, không giàu sang thì cũng cao quý, bình thường đều là gia tài bạc triệu, tại phú hào trên bảng nổi danh, thân gia ít nói cũng có vài tỷ, thân gia không hơn 1 tỷ, hắn cũng không có nhúc nhích lực giới thiệu. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là muốn cho như thế một bệnh nhân chữa bệnh, coi như làm kiếm chút đồ chơi nhỏ. Nay vì người chữa bệnh, hắn không có thu tiền, nhưng tiền xem bệnh lại không có chút nào ít, đều là giá trị mấy chục triệu vật phẩm, không phải hoàng kim chế phẩm, chính là đồng hồ nổi tiếng, không lại chính là xa hoa du thuyền. Bởi vậy, Tô Dật mặc dù không có thu tiền, nhưng vì người chữa bệnh, khiến hắn bảo khố, nhưng là càng ngày càng kinh người. Liên quan với trong nhà bảo khố thu gom, hắn không có đi kế hoạch, nhưng ít nói cũng giá trị mấy trăm triệu, này hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với tiền tài, Tô Dật đã không có cái gì theo đuổi rồi, này vì người chữa bệnh kiếm tiền, hắn đã không có hứng thú, nhưng đối với những thứ này vật sưu tập, vẫn là sẽ để cho hắn động tâm. Mấy chục triệu, thả ở trước mặt của hắn, hay là hắn không hội có cảm giác gì, nhưng nếu như là giá trị mấy chục triệu hoàng kim chế phẩm, hoặc là đồng hồ nổi tiếng lời nói, nhưng là sẽ để cho hắn tim đập thình thịch, rất muốn có thể thu giấu đi. Cho nên, Tô Dật mới sẽ tiếp thu thượng sĩ phú mời, làm một chút phú hào chữa bệnh. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác, hắn là thông qua vì người chữa bệnh, kết giao hạ nhân mạch. Tô Dật chữa bệnh người, không giàu sang thì cũng cao quý, không là cực kỳ có tiền, liền tính phi thường có quyền, mà những người này đều là đang đối mặt tử vong thời điểm, bị hắn từ trong quỷ môn quan cứu trở về. Cho nên, mặc kệ hắn về sau có hay không liên lạc những người này đều tốt. Cái này ân cứu mạng đối với bọn họ tới nói, đều là sẽ không quên. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Dật gặp nạn doài, những người này nhất định sẽ đứng ra giúp hắn. Hắn không cầu bọn hắn liều mình cứu giúp, nhưng chỉ cần bọn hắn tại thời khắc mấu chốt đứng ra cho thấy một cái thái độ, này liền đủ rồi. Dù sao, những người này ở xã hội hiện nay thượng, đều là thuộc về năng lượng cực lớn người, có thể làm được rất nhiều chuyện, nếu như kết hợp với nhau lời nói, đó là nhất cổ sức mạnh hết sức khủng bố. Đến lúc này, chỉ cần Tô Dật gặp nạn doài, những người này đồng loạt ra tay giúp lời của hắn, chắc hẳn sẽ có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó rồi. Chính là có ý nghĩ này, hắn mới sẽ vì những này người chữa bệnh, đơn giản chính là nhìn chúng những người này giao thiệp. Bất quá, Tô Dật cái này cũng là phòng ngừa chú đáo, cũng không phải nhất định sẽ yêu cầu hỗ trợ của bọn hắn, các loại thực lực của hắn trưởng thành đến nhất định giai đoạn sau, liền hoàn toàn không cần những người này trợ giúp. Liên quan với lần này bệnh nhân, Thượng sĩ Phú đã đem tư liệu đều phát tới rồi, hắn cũng đại khái nhìn rồi. Bệnh nhân này, tên là Hứa Ý, ở quốc nội là thông tin vô tuyến một trong những cự đầu. Năm nay tại Trần Quốc Phú Hào trên bảng, xếp hạng thứ 21 tên, cá nhân tư sản đạt đến 720 ước nguyên nhiều. Đương nhiên, đây là Phú Hào trên bảng công bố ra tài sản, về phần Hứa Ý thân gia là so với con số này ít, vẫn là nhiều, người ngoài này liền không được biết rồi. Bất kể như thế nào, cái này Hứa Ý theo liền đi ra đến, đều là trở thành tiêu điểm, đi đến thành thị nào, đều sẽ có một đám lãnh đạo đi ra chiêu đãi, nếu như mang đến đầu tư, vậy thì càng không cần phải nói. Tuyệt đối có thể trở thành địa phương chính phủ khách quý. Một người như vậy, bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, đếm lấy cuối cùng tháng ngày. Mà Tô Dật, hiện tại nhưng là có thể một bàn tay khống người này sinh tử, hắn muốn đối phương chết, vậy hắn chỉ cần không ra tay, liền đủ để, muốn đối phương còn sống, vậy hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Cho nên, đối mặt như vậy phú hào, Tô Dật là không có cảm giác gì, đương nhiên hắn bản thân liền là một cái phú hào, thậm chí thân gia so với Hứa Ý còn nhiều hơn rất nhiều. Tô Dật đã xem qua Hứa Ý bệnh lệ, được chính là tuyến dịch lìm phả ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Tuyến dịch lìm phả liệu là bắt nguồn từ tuyến dịch lìm phả tạo huyết hệ thống u ác tính, chủ yếu biểu hiện là không đau nhức tính hoạch bạch huyết xương to lên, lá gan tỷ xương to lên, toàn thân tất cả tổ chức khí quan đều có thể bị liên lụy, bạn tỏa nhiệt, mồ hôi trộm, gầy gò, ngứa các loại toàn thân bệnh trạng. Căn cứ liệu tế bào chia làm không phải hoạt kiển kim tuyến dịch lìm phả liệu (NHL) cùng hoạt kiển kim tuyến dịch lìm phả liệu (HL) hai loại. Về phần tuyến dịch lìm phả liệu nguyên nhân sinh bệnh, đến nay còn không rõ ràng lắm. Bất quá bình thường cho rằng, tuyến dịch lìm phả liệu có thể là cùng đột biến gen, cùng với bệnh độc cùng cái khác vi khuẩn gây bệnh cảm hóa, tia phóng xạ, hóa học dược vật, sáp nhập tự thân miễn dịch bệnh các loại có quan hệ. Ác tính tuyến dịch lìm phả liệu là có tương đương dị chất tính một đại loại u, mặc dù tốt phát tại hạch bạch huyết, nhưng là do ở tuyến dịch lìm phả hệ thống phân bố đặc điểm, làm cho tuyến dịch lìm phả liệu thuộc khắp toàn thân tính bệnh tật. Hầu như có thể xâm phạm đến toàn thân bất kỳ tổ chức cùng khí quan, đây là một cái phi thường đáng sợ bệnh loại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1472, Bắc Hải Chín Long Vách Tường. Tô Dật điều tra lìm phổ mạ tư liệu, chỉ nói đây là một loại đáng sợ bệnh tật. Lìm phổ mạ người bệnh đi ở phần cuối của sinh mệnh lúc, đó là một loại khiến người ta khó mà chịu được giàn vặt, nói là sống không bằng chết cũng không quá. Hứa Ý là một cái gia tài bạc triệu phú hào, hắn có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Nhưng Hứa Ý phát hiện lìm phổ mạ thời điểm đã là quá muộn, chẩn đoán chính xác lúc cũng đã là thời kỳ cuối, cho dù là tốt nhất trị liệu, cũng chỉ là khiến hắn giảm nhẹ hơn một chút thống khổ, vì hắn hơi chút kéo dài lâu một chút tuổi thọ, so với những bệnh nhân khác, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Mà bây giờ, Hứa Ý càng là đạt đến cực hạn, thông thường trị liệu đã không cách nào giúp được hắn, cũng chỉ có Tô Dật mới có thể cứu hắn. Bởi vậy, đang nghe nói Tô Dật sự tích sau, Hứa Ý tự mình ủy thác thượng sĩ Phú hỗ trợ, để cho mời Tô Dật lại đây, đồng thời trả tỉ mỉ chuẩn bị một phần tiền xem bệnh. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới thượng sĩ Phú biệt thự, mà bệnh nhân chính là trong khách phòng. Lần này, hắn và thượng sĩ Phú nói đơn giản mấy câu nói sau, chính là trực tiếp tiến vào phòng trọ, gặp được lần này bệnh nhân, Hứa Ý. Tại lần thứ nhất thấy đến Hứa Ý thời điểm, Tô Dật là bị sợ hết hồn, dáng dấp kia phi thường khủng bố. Bất quá ở bề ngoài, hắn là không chút biến sắc, cũng không hề hô to gọi nhỏ, một cái phần hàm dưỡng, hắn vẫn phải có. Sau đó, Tô Dật không nói hai lời, liền vì Hứa Ý bắt mạch. Hắn cũng không hề chữa khỏi lìm phổ mạ kinh nghiệm, càng không biết mình có thể hay không chữa khỏi lìm phổ mạ. Cho nên, đối với Tô Dật tới nói, hiện tại quan trọng nhất là biết chính mình có thể hay không trị liệu loại bệnh này. Nếu như hắn không thể trị lời nói, đó cũng không phải là lãng phí thời gian, cũng không cần nói cái gì. Nếu như hắn có năng lực trị hết, vậy thì có cái gì lời nói, lại nói cũng là không mượn. Chính là bởi vì ý nghĩ này, hắn thứ nhất là vì Hứa Ý bắt mạch, tự nhiên là dùng nguyên lực giá trị đi dò xét. Tại Tô Dật bắt mạch thời điểm, Hứa Ý căng thẳng đến cái gì lời cũng không dám nói, chỉ lo quay rời hắn, trong lòng cũng thấp thỏm đến cực điểm, phi thường sợ sệt nghe đến tử vong tuyên án. Hứa Ý phi thường rõ ràng. Nếu như ngay cả trước mắt người này cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh của mình, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Ý mới sẽ như thế thấp thỏm bất an, chính là nghe được cái gì không kết quả tốt. Chỉ là một hồi, Tô Dật liền thu tay về. Tiên sinh, bệnh của ta còn có thể trị sao? Hứa Ý mang theo một tia run rẩy hỏi. Tô Dật chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, nói, tình huống của ngươi rất tồi tệ, nhưng ta vẫn là có thể thử một lần. Nghe được câu này, Hứa Ý trong lòng là không hiểu bưng lòng. Bởi vì hắn biết Tô Dật là một cái so sánh khiêm tốn người, bình thường là sẽ không nói quá tuyệt đối lời nói, nếu Tô Dật tất cả nói có thể thử một lần, này liền nói rõ có niềm tin tương đối. Đến lúc này, đang đối mặt này sống sót hy vọng, Hứa Ý đó là kích động vô cùng, nói, tiên sinh, mời ngươi ngài nhất định phải giúp ta, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Tiếp lấy, hắn đối thượng sĩ Phú, nói ra, thượng đồng, làm phiền ngươi giúp ta thanh vi tiên sinh chuẩn bị lễ vật lấy ra. Được. Thượng sĩ Phú đáp. Sau đó hắn đi đến bên cạnh trên bàn, phía trên này để đó một cái trường mộc hộp, thể tích không nhỏ, độ dài cũng có hơn một thước. Vốn là, thượng sĩ Phú là muốn đưa cái này trường mộc hộp cho chuyển tới, trực tiếp chuyển tới Tô Dật trước mặt. Chỉ là thượng sĩ Phú thử rời một cái sau, phát hiện mình căn bản không rời nổi, không khỏi hơi có chút lúng túng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để Tô Dật tự mình sang xem. Đối với cái này, Tô Dật cũng là thật cảm thấy hứng thú, muốn biết cái này trường mộc hộp giả bộ là cái gì, tại sao sẽ nặng như vậy. Khi hắn đi tới sau, thượng sĩ Phú cũng thanh hộp gỗ mở ra, chỉ thấy là một mảnh màu vàng, nguyên lai đây cũng là một cái hoàng kim chế phẩm. Xem ra, Hứa Ý biết Tô Dật yêu thích hoàng kim, càng yêu thích thu gom hoàng kim chế phẩm, mới sẽ chuẩn bị như thế một phần lễ vật, cũng coi như là có lòng. Nguyên lai bộ này điêu khắc tác phẩm là ngươi, ta trước đó còn không biết đây. Thượng sĩ Phú nhìn một chút sau, nói với Hứa Ý. Nghe được, thượng sĩ Phú là cái này hoàng kim chế phẩm là có hiểu biết. Tô Dật thấy cái này hoàng kim chế phẩm, mặt trên điêu khắc một ít long, trông rất sống động. Đây thật là một cái tác phẩm nghệ thuật. Thượng sĩ Phú giới thiệu, bức điêu khắc này tác phẩm là dùng làm bằng vàng ròng, phía bắc biển Cửu Long vách tường vì thiết kế nguyên hình, chọn dùng xương mù mặt phun cát, cao phù điêu, hoàng kim áp chế, đúc các loại công nghệ chế tác. Dài chừng 128 cm. Bề rộng chừng 32 cm, dày chừng 2.6 cm, tài liệu toàn bộ dùng hàm kim lượng vì 99.999% cao vàng dòng chế tác, trọng lượng là 200 kg, tại tạo ra thời điểm, liền bị bắt vào Guinness kỷ lục thế giới, là toàn cầu nặng nhất cao vàng dòng điêu khắc tác phẩm. Đối với bức điêu khắc này tác phẩm, Tô Dật cũng cảm giác được chỗ bất phàm, này cao vàng dòng kim điêu nhìn qua màu sắc yếu nhu hòa hơn một ít, này cùng phổ thông hoàng kim chế phẩm, ngược lại là có chút không giống. 200 kg pho tượng, lại tăng thêm hộp gỗ trọng lượng, không trách thượng sĩ Phú hội không rời nổi. Bức điêu khắc này tác phẩm giá trị bao nhiêu, Tô Dật không rõ lắm, nhưng hắn biết vẹn vẹn là 200 kg hoàng kim, liền giá trị 60 triệu, mà giá trị thực tế khẳng định vượt qua 60 triệu. Cho nên nói, Hứa Ý chuẩn bị bức điêu khắc này tác phẩm, không chỉ rất có thành ý, hơn nữa phân lượng 10 phần. Tiên sinh, ngài hài lòng không? Hứa Ý mở miệng nói ra, nếu như ngài còn có những điều kiện khác lời nói, cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực làm được. Tô Dật trực tiếp nói, không cần, này liền đủ rồi. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, đây chính là hắn sẽ nhận lấy cái này hoàng kim chế phẩm, đồng thời, cũng đều vì Hứa Ý chữa khỏi bệnh. Nghe nói, Hứa Ý tự nhiên là mừng rỡ như điên, có phần kích động không thôi rồi. Tô Dật trước đó đã dò xét qua rồi, nguyên lực giá trị có thể trị hết Hứa Ý lìm phô mạ, đã có tự tin sau, hắn tự nhiên là có thể nhận lấy tiền xem bệnh. Sau đó, hắn một lần nữa đi tới bên giường, sau đó chính thức vì Hứa Ý chữa bệnh. Mà vào lúc này, Thượng Sĩ Phú chủ động rời khỏi phòng, đồng thời trả đóng cửa lại rồi. Đối với Tô Dật tới nói, chữa bệnh quá trình vô cùng đơn giản, cũng không cần phí cái gì lực, chỉ cần tiêu hao một ít nguyên lực giá trị đã đủ. Trước đây, thực lực của hắn không đủ, làm một cái chữa bệnh, đều là yếu tiêu hao hết nguyên lực giá trị, để cho mình nhìn lên phi thường suy yếu. Nhưng bây giờ, lấy Tô Dật có nguyên lực giá trị, làm một cái chữa bệnh, đã là không có bao nhiêu ảnh hưởng tới, chỉ cần không phải đồng thời vì nhiều bệnh người chữa bệnh lời nói, tiêu hao nguyên lực giá trị, đối ảnh hưởng của hắn là không lớn. Cho nên, đang vì Hứa Ý chữa bệnh lúc, hắn là phi thường nhẹ nhõm, không hề có một chút độ khó. Làm Hứa Ý trong cơ thể nguyên lực giá trị đã dồi dào lúc, Tô Dật liền đình chỉ tiếp tục vận chuyển, sau đó tản đi một chút cũng không có hình chi châm, thu hồi lại ngân châm, này trị liệu cũng là kết thúc. Này là lần đầu tiên trị liệu, Hứa Ý bệnh tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy được rồi, nhưng tình huống cũng sẽ chuyển tốt rất nhiều. Lấy tư cách người trong cuộc, Hứa Ý đối thân thể biến hóa, tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình dễ dàng rất nhiều, đây chính là thay đổi lớn nhất. Cồn vật bi, chương 1473, thử nha tiến bộ. Tô Dật nguyên lực giá trị có bao thần kỳ, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Chỉ là một lần phi thường quyết định trị liệu, Hứa Ý bệnh mặc dù không có toàn bộ được, nhưng cũng khá một nửa. Hiện tại Hứa Ý trong khoảng thời gian ngắn, đã là tính mạng không lo, không cần lại đối mặt sự uy hiếp của cái chết, mà bản thân hắn là có thể cảm giác được. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Ý là kích động đến nói không ra lời, muốn biểu đạt cảm tạ, cũng không biết làm sao mở miệng tốt. Lần này trị liệu liền tới đây, lần sau ta trở lại vì ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Tô Dật lấy ra một bình sớm liền chuẩn bị tốt nguyên linh thuốc, nói ra, đây là cho ngươi lái thuốc, mỗi ngày dùng một hạt, đối bệnh tình của ngươi mới có lợi. Sau khi nói xong, hắn liền đi mở cửa, để Thượng Sĩ Phú có thể đi vào. Sau đó, Tô Dật cùng Hứa Ý cùng Thượng Sĩ Phú nói rồi vài câu sau, liền chuẩn bị đi trở về rồi. Đương nhiên, Hứa Ý chuẩn bị tiền xem bệnh, hắn tự nhiên là sẽ không quên cầm đi, đây đã là thuộc về hắn vật phẩm tư nhân, tự nhiên là yếu mang về. Hơn 200 kg vật nặng, tại Tô Dật trong tay, dễ dàng liền chuyển lên, thật giống như đây không phải hoàng kim, mà là đông vải như thế. Đối với hắn sức mạnh, Thượng Sĩ Phú đã là chuyện thường ngày ở huyện, ngược lại là Hứa Ý cảm thấy rất chấn động. Tô Dật chẳng những là một cái thần y gì, vẫn là một cái lực lớn vô cùng đại lực sĩ, đây chính là Hứa Ý đối với hắn nhận thức. Một bên khác, Tô Dật thanh trường một hộp rời vào trong xe sau, sau đó liền lái xe đi. Chuyến này thu hoạch, hắn vẫn là thật hài lòng, này Bác Hải Cửu Long vách tường tác phẩm rất là bất phàm, khiến hắn sau khi xem, cũng thích, lấy tư cách vật sưu tập, vẫn là tương đối không sai. Trong hai ngày sau đó, Tô Dật lại là cho bài chăn nuôi đưa đi một nhóm số lượng không ít hương chăn trư cùng hương ngọc nhưu, các loại giai đoạn đều có, lại một lần nữa gia tăng rồi hai loại động vật số lượng. Hắn đoán chừng không tốn thời gian dài, nhóm đầu tiên hương chăn trư cùng hương ngọc nhưu liền sẽ bắt đầu sinh ra con non rồi. Mà đến lúc đó, Tô Dật hẳn là liền không dùng nhắc lại cung hương chăn trư cùng hương ngọc châu rồi. Bởi vì bãi chăn nuôi đủ để thỏa mãn tự sản tự tiêu, số lượng sẽ bắt đầu cấp tốc tăng cường, cho dù hắn không mặt khác cung cấp, cũng đã đủ rồi. Cho nên, Tô Dật cho nữa nhiều lần lời nói, liền không cần phải nữa đưa, đến lúc đó là có thể rút ra một ít thời gian đến rồi. Và hôm nay, hắn đưa xong hương ngọc như cùng hương chăn trư sau, liền lái xe đi táng hồn căn cứ. Tô Dật đến táng hồn căn cứ, cũng không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành, chỉ bất quá cảm thấy dù sao cũng không có chuyện làm, liền đến táng hồn căn cứ nhìn một chút cũng tốt. Mặt khác, hắn tính toán tử nha tử ngọc đan, đã sắp yếu dùng hết rồi, hắn muốn lại đưa đi một ít tử ngọc đan, làm cho tử nha có thể tiếp tục tăng cao thực lực. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền đi tới táng hồn căn cứ, đồng thời đi thẳng tới huấn luyện trong sảnh. Hắn đã nghe được, tử nha bây giờ đang ở căn cứ, hơn nữa còn tại huấn luyện sảnh huấn luyện. Hắn mới sẽ trực tiếp đi huấn luyện sảnh. Quả nhiên, Tô Dật vừa đến huấn luyện sảnh, liền thấy Tử Nha đang tại làm phụ trọng huấn luyện, cường độ cũng còn là rất lớn, trên trán của nàng đều che kín mồ hôi, nhìn ra được, người mệt chết đi. Tại huấn luyện trong sảnh, hắn không chỉ nhìn thấy Tử Nha, còn chứng kiến Hồ Thắng Kỳ. Bất quá, Tử Nha tại huấn luyện, cái này Hồ Thắng Kỳ ngược lại tốt, ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt, chả một bên để Tử Nha nỗ lực lên, mà bản thân mình lại là không có bất kỳ huấn luyện ý nghĩ. Tô Dật thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, đi tới nói, ngươi tốt ý sao? Tử Nha một cô bé đều tại khổ cực như vậy huấn luyện, ngươi một đại nam nhân lại ở nơi này ngồi đồ ăn vặt. Tử Nha, hắn nói ngươi là tiểu cô nương, nhanh lên một chút dùng chớp giật đánh hắn. Hồ Thắng Kỳ lại là hướng về phía Tử Nha, hô. Bất quá, Tử Nha cũng không có dừng lại đến, mà là nhằm vào bọn hắn làm một cái mặt quỷ, sau cứ tiếp tục huấn luyện, về phần Hồ Thắng Kỳ thì tiếp tục ăn linh thực. Tô Giật ngồi xuống, nói ra, ngươi có hay không phân tích Tử Nha thực lực tăng lên không ít? Ừm, ta phát hiện tại ta đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Hồ Thắng Kỳ vẻ mặt thành thật nói ra, nhìn thấy tiến bộ của nàng, ta rất là vui mừng, không hưởng ta khổ cực như vậy bồi dưỡng người. Nghe nói, Tô Giật trợn tròn mắt, hắn nhưng không nhớ rõ Hồ Thắng Kỳ đã làm gì sự tình, lẽ nào ăn đồ ăn vặt xem Tử Nha huấn luyện, coi như là bồi dưỡng sao? Cũng quá không biết xấu hổ. Đang tại Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị trắng trợn nói khoác một phen thời điểm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng đầu của hắn, đem hắn điện chính là kinh ngạc, mái tóc đều bị điện giật dựng lên. Tia chớp này, tự nhiên là không thể nào hội vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ thấy xa xa Tử Nha phất phất tay, nói, cho ngươi tỉnh táo một cái, nhìn ngươi còn dám hay không nói bậy nói bạn. Tô Giật phát hiện Tử Nha đối chớp giật lực lượng lực trường khống, lại cường không ít, này ngưng tụ chớp giật thì càng là tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, Tử Nha đối tia chớp ở, thì càng là có thể hoàn mỹ nắm trong tay, ngưng tụ ra tới chớp giật, cũng không hội ở quá lớn, nhưng chả có thể để người ta cảm thấy thống khổ, kỳ uy lực là vừa vạn, không cần lo lắng sẽ bị thương đến Hồ Thắng Kỳ, nhưng cũng sẽ để cho hắn rất khó chịu. Này yếu là trước đây lời nói, Tử Nha là không thể nào làm được điểm này, điều này nói rõ người đối chớp giật lực lượng lực trưởng khống là tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, phải biết dị năng giả thực lực, bản thân liền là cùng cơ sở sức chiến đấu giá trị móc nối. Hiện tại Tử Nha có Tử Ngọc đan sau, hắn cơ sở sức chiến đấu giá trị tăng lên không ít, mà của nàng dị năng lượng cũng đi theo tăng lên, này làm cho của nàng chớp giật lực lượng mạnh hơn, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là phi thường kinh người. Nhìn thấy Tử Nha biểu hiện sau, Tô Giật là rất là hài lòng, không hưởng hắn vì đó cung cấp Tử Ngọc đan. Từ Tử Nha hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem, điều này nói rõ người trong khoảng thời gian này là phi thường nỗ lực, nếu không, dù cho có Tử Ngọc đan phụ trợ, thực lực của nàng cũng là không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Dù sao, Tử Ngọc đan chỉ là ngoại vật, nếu như bản thân không nỗ lực lời nói, dược lực mạnh hơn, cũng chỉ biết lãng phí. Chỉ có trả giá nỗ lực sau, dược lực mới có thể hóa thành mình dùng, có thể hấp thu bao nhiêu, cái kia tiểu xem bản thân trôi trả giá nỗ lực có bao nhiêu rồi. Cho nên, Tử Nha biểu hiện, là để Tô Giật rất là vui mừng, càng là dự định tiếp tục vì nàng cung cấp Tử Ngọc đan. Tin tưởng tiếp tục như vậy sau, Tử Nha thực lực hội tăng nhanh như gió, mà tương lai một ngày nào đó, người là có thể thành vì chân chính cường giả, đến lúc đó tuyệt đối có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, hai người đồng thời chiến đấu, đó mới là thích hợp nhất chiến hữu. Về phần Hồ Thắng Kỳ, Tô Giật là không có mắt thấy rồi, người này quá lười. Ngoại trừ tán gái bên ngoài, những chuyện khác là không có cách nào để Hồ Thắng Kỳ tràn ngập động lực, nếu như hắn đem tán gái tâm tư hoa tại tăng cao thực lực trên mà nói, cái kia lấy hắn cự đại hóa nỗ lực, cũng là có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đáng tiếc là, Hồ Thắng Kỳ lại là không có phần tâm này, lười tới cực điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1474, nam nhân biến nữ nhân. Hồ Thắng Kỳ được điện sau đó miệng hơi mở, một cái khói đen liền đi ra rồi. Đau chết ta rồi. Hồ Thắng Kỳ nhe răng trợn mắt nói, chả như một giống như con khỉ gọi tới gọi lui. Tô Giật cười nói, đáng đời ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không khoác lác. Hảo nam không cùng nữ đấu. Lần này coi như xong, lần sau tới nữa, ta thì sẽ không tha cho ngươi. Hồ Thắng Kỳ hướng về phía Tử Nha, hô. Chỉ là Tử Nha thủ một giơ lên, Hồ Thắng Kỳ liền lập tức trốn ở Tô Giật mặt sau, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này khí thế. Được rồi, tại táng hồn căn cứ nơi này, Tử Nha là có tiểu ma nữ danh xưng, đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ, đã bị người sửa chữa qua tốt nhiều lần, đối với nàng là tràn đầy kiên kỵ. Tại thời điểm trước kia, Hồ Thắng Kỳ thực lực mạnh hơn Tử Nha, đều phải bị người bắt nạt, thỉnh thoảng được điện. Mà bây giờ, Hồ Thắng Kỳ thực lực đã không bằng Tử Nha rồi, vậy thì càng không cần phải nói, càng là thường thường tính được điện, mà hắn chả không có cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nếu như ta là ngươi, vẫn là không muốn lắm miệng tốt hơn, như vậy nhưng để tránh cho một ít da thịt nỗi khổ, ngươi nói đúng sao? Tô Giật nở nụ cười sau, nói ra. Hồ Thắng Kỳ biểu lộ khoa trương nói ra, ngươi cho rằng ta sợ nàng, người chẳng qua là một cái tiểu thí hài mà thôi, mà ta là một đại nam nhân. Đương nhiên sẽ không cùng một cô bé tính toán nhiều như vậy, cũng không có nghĩa ta sẽ sợ ngươi. Vậy thì tốt, ta thanh lời này của ngươi nói cho người nghe. Tô Giật khẽ mỉm cười sau, nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ vội vàng nói, đừng, đừng, tuyệt đối đừng làm như vậy, vẫn là nhân nhượng cho yên chuyện tốt hơn, miễn cho bị người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ, này thanh danh bất hảo nghe. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ còn muốn mạnh miệng, Tô Dật cũng là bó tay rồi, đến chết vẫn sĩ diện. Vào lúc này, Tô Dật nhìn thấy Tử Nha ngừng lại, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Chuyện C. Ưa tui. Nét, chọe nụ ạ toài. Nguyên lai, Tử Nha trong cơ thể dược lực đã bị hấp thu xong, hiện tại muốn lại dùng Tử Ngọc Đan, đến tiếp tục huấn luyện. Tô Dật nhìn thấy trong bình cũng chỉ còn sót lại một viên đan dược rồi, sau khi ăn xong tiểu không có. Thấy thế, hắn liền lấy ra một bình Tử Ngọc Đan đi ra, sau đó hô, Tử Nha, tiếp lấy. Sau khi nói xong, Tô Dật liền đem bình thuốc ném tới. Tử Nha nhẹ nhõm tiếp nhận bình thuốc, cười nói, tạ ơn đại thuốc. Người cho nàng là cái gì, không phải là mê, hồn thuốc đi. Hồ Thắng Kỳ sau khi thấy, hỏi. Tô Dật nghe nói, trực tiếp mắng, biến, đầu ngươi tiểu không thể muốn một ít khỏe mạnh sự tình, cả ngày liền biết nghĩ những này bừa bộn. Vậy ngươi nói đó là cái gì thuốc? Hồ Thắng Kỳ không để ý mà hỏi. Tô Dật nói, đó là đan dược, một loại có thể tăng cao thực lực đan dược. Ý của ngươi là Tử Nha là có tại đan dược sau, thực lực mới tăng lên nhanh như vậy đấy sao? Hồ Thắng Kỳ vội vàng hỏi. Nghe nói như thế, Tô Dật gật gật đầu, tiểu xem như là trả lời. Đồ tốt như thế, ngươi làm sao cũng không cho ta chia sẻ một cái. Hồ Thắng Kỳ nói. Nghe vậy, Tô Dật hỏi, ngươi cũng muốn sao? Phí lời, thứ tốt, ai sẽ không muốn? Hồ Thắng Kỳ đưa tay ra, cũng muốn một bình. Tô Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, lại lần nữa lấy ra một bình nguyên linh thuốc đi ra, ném cho Hồ Thắng Kỳ. Hồ Thắng Kỳ mở ra dược phẩm, từ đó đổ ra một viên Tử Ngọc Đan đi ra, ngửi một cái sau, hỏi, ta có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Tô Dật gật đầu nói. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ liền hướng trong miệng làm mất đi một viên đi vào, cảm thụ một cái sau, nói, ồ, ta cảm giác trong cơ thể xuất hiện rất nhiều khí, nhưng ta không có cảm giác thực lực của mình đạt được tăng lên. Đây là dược lực, yếu chủ động đi hấp thu mới có thể tăng cao thực lực, thông qua huấn luyện có thể hấp thu dược lực này. Tô Dật giải thích. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ trực tiếp không còn hứng thú, nói, vẫn là trả lại cho ngươi đi, ta không dùng được. Bất quá, Tô Dật cũng không có nhận lại đây, mà là nói ra, loại đan dược này là có một ít tác dụng phụ. Này có những gì tác dụng phụ, có tác dụng phụ lời nói, ngươi làm sao còn cấp Tử Nha ăn. Hồ Thắng Kỳ có phần không tin. Tô Dật nhưng là nói ra, bởi vì loại này đan dược bản thân liền là thích hợp nữ tính dùng. Tử Nha sau khi uống, đương nhiên sẽ không có tác dụng phụ, mà ngươi là nam, đương nhiên hội có một ít tác dụng phụ. Nếu như nam nhân dùng loại đan dược này sau, sẽ có cái gì hậu quả? Hồ Thắng Kỳ hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, nếu như không có chủ động hấp thu dược lực lời nói, cái kia trong cơ thể dược lực tiểu sẽ khiến nam nhân sản sinh một ít biến hóa. Biến hóa gì đó? Hồ Thắng Kỳ vội vàng hỏi. Tô Dật khỏe miệng dương lên, nói, chỉ là một điểm tiểu biến hóa mà thôi. Sau đó, hắn tại Hồ Thắng Kỳ bên hai, nhẹ nói một văn sau, nhưng Hồ Thắng Kỳ phản ứng lại là phi thường lớn, trực tiếp nhảy lên. Chuyện này quả thật là lừa bố mày, ngươi sẽ không gạt ta đi. Hồ Thắng Kỳ nhảy lên sau, lập tức hỏi. Tô Dật nhún vai một cái sau, nói ra, nếu như ngươi không tin, đều có thể ở nơi này ngồi, rất nhanh sẽ có thể biết đáp án, bất quá khi đó hối hận đã không còn kịp rồi, là biến không trở lại. Ngươi hại chết ta rồi. Hồ Thắng Kỳ đột nhiên bắt đầu phát rồ vậy chạy. Sau đó Hồ Thắng Kỳ trả mặc khởi phụ trọng chuẩn bị, bắt đầu ở huấn luyện trong sảnh làm các loại huấn luyện, hắn cường độ so với Tử Nha còn muốn lớn hơn, để Tử Nha đều không rõ vì sao. Hồ Thắng Kỳ sở dĩ hội giống như nổi điên huấn luyện, cùng Tô Dật lời mới vừa nói là liên quan đến hệ. Kỳ thực Tô Dật cũng không hề nói gì, hắn chỉ nói là nam nhân phục dụng Tử Ngọc Đan sau, nếu như không chủ động hấp thu dược lực lời nói, những dược lực này liền sẽ sinh ra một điểm nho nhỏ biến hóa, làm cho nam nhân biến thành nữ nhân, đây chính là Tử Ngọc Đan tác dụng phụ rồi. Đương nhiên, này tự nhiên không thể nào là thật sự, Tử Ngọc Đan là luyện đan điện xuất phẩm, như thế nào lại có tác dụng phụ. Bất luận nam nữ, đang uống Tử Ngọc Đan sau, nếu như không chủ động hấp thu dược lực lời nói, những dược lực này chỉ biết từ thân thể tiêu tán đi ra, tối đa cũng chỉ là lãng phí đan dược sau, căn bản cũng không sẽ có tác dụng phụ. Chỉ bất quá Tô Dật đột nhiên nghĩ đến hay là có thể lợi dụng điểm này, đến để Hồ Thắng Kỳ chủ động huấn luyện, mới biên tạo cái này tác dụng phụ đi ra. Theo lý thuyết, hắn cái này tạm thời biên tạo nên tác dụng phụ, cũng không hề cao bao nhiêu có độ tin cậy. Nhưng hay là Hồ Thắng Kỳ trong lòng tác dụng, hắn cảm giác tự thân đã sản sinh biến hóa, không ngớt lời âm đều có chút thay đổi, động tác cũng có chút mẹ, mà một cái nào đó vật rất trọng yếu, cũng giống như đang thay đổi tiểu nhất dạng, vậy thì khiến hắn bắt đầu khẩn trương. Đương nhiên, cái này cũng là Hồ Thắng Kỳ không dám cầm việc này đến đánh cược, vạn nhất là nói thật, vậy hắn đến lúc đó lại khóc đều là không còn kịp rồi. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hoàn toàn không dám đi đánh cược một lần, này mới khiến hắn bắt đầu chủ động huấn luyện. Tô Dật nhìn thấy tình huống như thế, thì càng là không thể nào sẽ nói ra chân tướng đến rồi. Nếu như này có thể để cho Hồ Thắng Kỳ liền như vậy chủ động huấn luyện, điều này cũng đúng rất không tệ, như vậy là có thể tăng lên thực lực của hắn rồi, mà đây chính là Tô Dật muốn nhìn thấy kết quả. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1475, mua sắm danh sách. Tại huấn luyện trong đại sảnh, Tô Dật thích đi ăn đồ ăn vặt nhìn xem Hồ Thắng Kỳ huấn luyện. Lần này, Tử Nha cũng là chạy tới nghỉ ngơi, tới xem một chút Hồ Thắng Kỳ là huấn luyện như thế nào. Phong thủy luân chuyển, vừa nãy là Hồ Thắng Kỳ đang hưởng thụ, nhìn xem người khác mồ hôi đầm địa, mà bây giờ đến phiên bản thân hắn rồi. Đại thúc, hắn làm sao vậy, này không giống tính cách của hắn. Tử Nha hỏi, người căn bản cũng không biết nội tình. Tô Dật nở nụ cười, nói, ai biết, hay là đột nhiên khai khiếu, muốn phấn đấu. Không biết bao lâu, Hồ Thắng Kỳ ngã trên mặt đất, hắn khí lực toàn thân đã dùng hết rồi, không có cách nào tiếp tục huấn luyện. Tô Dật tại thật xa là có thể nghe được Hồ Thắng Kỳ tiếng thở, có thể tưởng tượng được, Hồ Thắng Kỳ là có nhiều mệt mỏi, mệt đến một ngón tay cũng không thể muốn động đậy một chút. Ta phát thệ, ta về sau cũng sẽ không bao giờ ăn loại đan dược này rồi, ăn nữa lời nói, ta chính là heo. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy Tô Dật lại đây sau, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Dật nhún vai một cái, nói, rất xin lỗi, ta nghĩ ngươi có thể sẽ vi phạm lời thề của mình, trừ phi ngươi nghĩ làm một đầu lợn mẹ. Tại sao, lẽ nào ngươi còn lại tác dụng phụ chưa cùng ta nói? Hồ Thắng Kỳ cả kinh nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, sau đó nói, loại này đan điền đang uống sau đó liền muốn mỗi một quãng thời gian dùng một viên, nhất định phải uống lâu dài, tuyệt đối không thể dừng lại, nếu như không làm như vậy, là sẽ có rất đáng sợ hậu quả. Hậu quả đáng sợ gì, lẽ nào sẽ chết sao? Hồ Thắng Kỳ bắt đầu thấp thỏm không yên rồi. Tô Dật nói, này cũng không đến nỗi, này sẽ không để cho ngươi chết, nếu như không dùng lời nói, chỉ là sẽ để cho ngươi biến thành vì nhân, yêu mà thôi, liền ngần ấy nho nhỏ tác dụng phụ. Ông trời của ta, ngươi vẫn là giết ta đi. Hồ Thắng Kỳ kêu rên nói, từ nam nhân biến thành nữ nhân, đây đã là một loại phi thường chuyện đau khổ, hiện tại liền nữ nhân đều không làm được, chỉ có thể làm nhân, yêu. Đây càng là một loại sống không bằng chết dằn vặt. Hồ Thắng Kỳ tình nguyện chết, cũng không muốn biến thành nhân, yêu, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình, cho nên mới phải kích động như vậy. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi kiên trì uống thuốc, thì sẽ không biến thành nhân, yêu, về phần có thể hay không biến thành nữ nhân, vậy thì xem ngươi lựa chọn của mình, nếu như ngươi thích hoan làm nữ nhân lời nói, đúng là có thể bớt đi phẫu thuật chuyển giới phí. Tô Dật cười nói, nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nhanh muốn nổi điên, hồ. Ta không muốn nữ nhân, càng không làm nhân, yêu, ta là 9 đời con một mấy đời, ta còn chưa có kết hôn, ta vẫn không có bạn gái, ta vẫn không có sinh con, ta làm nữ nhân lời nói, lão ba lão mẹ sẽ giết của ta, trời ạ, ta muốn điên rồi à. Gọi xong sau, Hồ Thắng Kỳ lại là bỏ lên, tiếp tục chạy bộ. Nhìn ra được, chuyện này đối với hắn kích thích là phi thường lớn, này làm cho hắn tràn đầy huấn luyện động lực, tăng cao thực lực là ngay trong tầm tay. Tô Dật biết chuyện này để Hồ Thắng Kỳ sắp tan vỡ. Bất quá chuyện này với hắn là không có thực tế thương tổn, nếu như có thể để cho hắn liền như vậy huấn luyện lời nói, ngược lại là một cái không sai cách làm. Đương nhiên, hắn không biết Hồ Thắng Kỳ sẽ kiên trì bao nhiêu thời gian mới từ bỏ, nhưng hắn hy vọng có thể càng lâu càng tốt. Bởi vì Tô Dật hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này, mới có thể để Hồ Thắng Kỳ chủ động huấn luyện, không có biểu đặt xuất cái này tác dụng phụ lời nói, Hồ Thắng Kỳ cũng không khả năng sẽ chủ động huấn luyện. Có Tử Ngọc đan sau, lại tăng thêm Hồ Thắng Kỳ chủ động huấn luyện. Cái kia thực lực của hắn nên rất nhanh tăng lên. Tại nữ nhân và nhân, yêu dưới sự kích thích, Hồ Thắng Kỳ bắt đầu điên cuồng huấn luyện, hắn huấn luyện cường độ, đệ tử nha đều có chút cảm thấy không bằng. Hồ Thắng Kỳ chỉ có huấn luyện đến sức cùng lực kiệt, cũng không còn nửa chút khí lực thời điểm, mới sẽ dừng lại, mà thể lực hơi chút khôi phục một ít sau, hắn liền ngay lập tức sẽ tập trung vào huấn luyện. Sau đó, Tô Dật cho Hồ Thắng Kỳ để lại một ít tử ngọc đan sau đó tiểu ly khai rồi. Về phần Hồ Thắng Kỳ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, cái kia liền không biết được, là phấn đấu đến cùng, vẫn là tự giận mình, này ngàn vạn quyết định bởi ở sự lựa chọn của hắn. Bất quá, Tô Dật tin tưởng Hồ Thắng Kỳ sẽ chọn phấn đấu đến cùng, tại không có tìm được bạn gái trước đó, Hồ Thắng Kỳ là tuyệt đối không muốn trở thành nữ nhân, này liền trở thành một loại động lực. Hắn hy vọng lần sau nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ thời điểm, sẽ thấy một cái càng mạnh Hồ Thắng Kỳ. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật vốn là muốn đi thẳng về. Chỉ là vừa vặn đi ngang qua sòng tử tinh cao ốc, hắn liền vào xem xem. Hắn đến văn phòng sau, thu được thông báo Liêu Nguyệt Ảnh, cũng sau đó đã đến. Xin mời ngồi. Tô Dật ra hiệu sau, liền hỏi, ngươi bây giờ tới gặp ta là có chuyện gì không? Liêu Nguyệt Ảnh sau khi ngồi xuống, gật gật đầu, nói, là có một chút chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì, mời nói. Tô Dật nói. Tiếp lấy, Liêu Nguyệt Ảnh bắt đầu nói ra, Vĩnh Cảnh tập đoàn dưới cờ hậu cần công ty, hiện nay đã nhập vào Tô Thị hậu cần công ty, đã chỉnh hợp đến đồng thời, này khiến tập đoàn hậu cần năng lực đạt được tăng lên rất nhiều, có thể gánh chịu quá nặng vận tải nhiệm vụ. Đang nghe một cái sau, người tiếp tục nói, bất quá Tô Thị tập đoàn, Vĩnh Cảnh tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn đều cần mạnh mẽ hậu cần hệ thống lấy tư cách chống đỡ, Tô Thị hậu cần công ty hiện nay vẫn không có thực lực này làm to, có không ít vận tải nhiệm vụ đều cần dựa vào ngoại giới, chiếm rất lớn tỷ lệ. Mà hậu cần trong tương lai là chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu địa vị, cho nên ta muốn tiếp tục mở rộng hậu cần công ty quy mô. Tô Thị tập đoàn thành lập Tô Thị hậu cần công ty nguyên ý, liền là muốn phát triển của mình hậu cần hệ thống, không nghĩ tới ở ỷ lại ngoại giới. Tô Dật tự nhiên cũng là muốn Tô Thị tập đoàn có thể tự cấp tự túc, không cần dựa vào ngoại giới, cho nên hắn liền nói ra, vậy ngươi có đề nghị gì sao? Đây là Tô Thị hậu cần công ty mua sắm danh sách, đây là dùng cho tăng lên hậu cần năng lực. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện. Nghe nói, Tô Dật liền bắt đầu nhìn lên phần này mua sắm danh sách. Một cái phần do Liễu Nguyệt Ảnh tự mình để Tô Dật xem qua mua sắm danh sách, đương nhiên sẽ không là mua sắm phổ thông vật phẩm. Vậy mua sắm danh sách, căn bản cũng không cần khiến hắn, này liền đủ để chứng minh phần này mua sắm danh sách không đơn giản. Tại mua sắm danh sách hạng thứ nhất, chính là mua sắm xe vận tải, đây là làm bình thường. Xe vận tải là hậu cần vận tải bên trong vô cùng trọng yếu công cụ. Giải quyết xong phần lớn ngắn bên trong đường dài vận tải nhiệm vụ, này tự nhiên là không thể thiếu rồi. Bất quá, Tô Thị Hậu cần công ty tác phẩm tự nhiên là không nhỏ, vừa ra tay chính là 5.000 chiếc, lại tăng thêm trước đó đã đặt hàng 5.000 chiếc xe vận tải, cái kia chính là 1 vạn chiếc rồi. Phải biết Tô Thị Hậu cần công ty thành lập thời gian, cũng không quá mới thời gian 2 tháng mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ 1 vạn chiếc xe vận tải, này không thể không nói mở rộng tốc độ cực kỳ nhanh, cũng coi như là có chút quy mô rồi. Lại tăng thêm Vĩnh Cảnh tập đoàn hậu cần công ty, này khiến Tô Thị hậu cần công ty vận tải năng lực đã không kém gì vậy lão bài hậu cần xí nghiệp. 5.000 chiếc xe vận tải, cũng chẳng qua là cái thứ nhất mua sắm hạng mà thôi, mặt sau còn có không ít còn lại mua sắm. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1476, 60 giá vận tải cơ. Tô Dật cầm mua sắm danh sách, tiếp tục xem tiếp. Liễu Nguyệt Ảnh ngoại trừ chuẩn bị mua sắm 5.000 chiếc xe vận tải, còn chuẩn bị tiếp tục mua sắm vận tải cơ. Vào tháng trước, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thành lập Tô Thị công ty hàng không, lấy tư cách Tô Thị hậu cần công ty con. Đồng thời, người còn lấy Tô Thị công ty hàng không danh nghĩa, hướng về máy bay hành khách công ty mua sắm một nhóm vận tải cơ, 10 chiếc khoảng không khách giá 330-200F vận tải cơ. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tiếp tục mua sắm một nhóm khoảng không khách giá 330-200F vận tải cơ, mua sắm số lượng càng là so với lần trước nhiều gấp đôi, đạt đến 20 giá. Ngoài ra, người còn chuẩn bị hướng về Boeing công ty mua sắm một loại khác hình thức vận tải cơ, Boeing 767-300F. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh lần này chuẩn bị một lần mua sắm 30 giá Boeing 767-300F, này không thể không nói là một bút vô cùng bạo tay. Tại mua sắm danh sách phía dưới, thì có Boeing 767-300F tư liệu giới thiệu. Boeing 767-300 là Boeing 767-200 tiểu phiên bản dài. Mà Boeing 767-300F nhưng là thuộc về toàn bộ vận chuyển hàng hóa hình, cái này hình thức chủ khoang quầy hàng dung lượng vì 336.5 thước vuông, tầng dưới chốt khoang chứa hàng vì 117.5 thước vuông, tại chở đầy 50 tấn hàng hóa lúc có thể phi hành 6.000 km. Có thể nói, Boeing 767-300F là một loại có mạnh mẽ vận tải năng lực vận tải cơ, có thể càng thêm linh hoạt ứng đối khu vực cùng đường dài vận tải. Khoảng không khách A330-200F vận tải cơ cùng Boeing 767-300F vận tải cơ, rất khó nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói mỗi người có ưu thế, đồng thời mua sắm hai loại máy bay, do đó có thể bổ sung không đủ, càng toàn diện tăng lên không trung vận tải năng lực. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại trước tiên mua sắm khoảng không khách A330-200F vận tải cơ, lại muốn mua sắm Boeing 767-300F vận tải cơ nguyên nhân. Bất kể là khoảng không khách A330-200F vận tải cơ, vẫn là Boeing 767-300F vận tải cơ, hai loại máy bay đều không tiện nghi. 20 ra khoảng không khách A330-200F vận tải cơ mua sắm kim ngạch đạt đến 43 ức USD, bình quân mỗi giá vì 2.15 tỷ đô la Mỹ, mà hướng về Boeing công ty mua sắm Boeing 767-300F vận tải cơ, 30 giá mua sắm kim ngạch vì 57 ức USD, bình quân mỗi giá vì 1.9 USD. Này 50 giá vận tải cơ mua sắm tổng kim ngạch đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ, này tương đương với hơn 60 tỷ nguyên. Không trách Liễu Nguyệt Ảnh không có làm quyết định, mà là xin chỉ thị Tô Dật, nguyên lai phần này mua sắm danh sách kim ngạch là lớn như vậy một con số. Bất quá, Tô Dật đang nhìn mua sắm danh sách sau, liền trực tiếp ký tên rồi, hắn cảm thấy không có vấn đề, hoàn toàn có thể mua sắm. Mua sắm danh sách không có vấn đề, ngươi có thể dựa theo phần này danh sách làm. Hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ cùng hai nhà công ty liên hệ, ký xuống mua sắm hợp đồng, bọn hắn cũng đáp ứng hội mau chóng giao hàng. Đến lúc đó công ty hậu cần năng lực liền sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, có thể gánh chịu càng nhiều hơn vận tải nhiệm vụ. Được, chỉ cần đối hậu cần năng lực có tăng lên lời nói, đều có thể đi làm. Tô Dật nói ra, tại lần này mua sắm sau, Tô Thị công ty hàng không đem sẽ có được 60 giá vận tải cơ, chia ra làm 30 giá A330-200F vận tải cơ, cùng với 30 giá Boeing 767-300F vận tải cơ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, nông nghiệp vườn bên kia đã truyền đến tin tức. Kim liên cỏ đã tiến vào thu hoạch kỳ, xuất hiện ở bên kia đã toàn lực tại thu kim liên thảo, sau đó hội vận chuyển đến nhà máy đồ uống. Cái kia hiện tại có phải không có thể sinh sản kim liên trà? Tô Dật vui vẻ nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đúng, chỉ cần kim liên cỏ đưa đến nhà máy đồ uống, là có thể bắt đầu sản xuất, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm tốt rồi, tự đợi đến kim liên cỏ đưa tới là được rồi. Được, rất tốt. Tô Dật lại hỏi, kim liên cỏ sản lượng thống kê xuất có tới không? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, bởi vì kim liên cỏ là hơn một năm lần thu hoạch, cụ thể chính xác sản lượng chả không có cách nào thống kê đi ra, nhưng theo đoán chừng một mẫu kim liên cỏ sản lượng hàng năm hẳn là sẽ không thấp hơn 5.000 kg. Nghe nói, Tô Dật không thể không nói cảm thấy rất lớn kinh hỉ. Lúc trước dự tính là 4.000 kg lúc, cũng đã khiến hắn phi thường hài lòng rồi, không nghĩ tới kim liên cỏ chân thực sản lượng có thể đạt đến 5.000 kg một mẫu, đây là lớn nhất kinh hỉ. 1 kg kim liên cỏ liền có thể sinh sản xuất 500 bình kim liên trà, cái kia một mẫu 5.000 kg sản lượng, liền có thể sinh sản xuất 2-500.000 bình sản lượng rồi. Hiện tại kim liên cỏ đã đến thu hoạch kỳ, tại thu gặt sau liền sẽ đưa đi các nơi nhà máy đồ uống, sau đó liền sẽ trực tiếp bắt đầu sinh sản kim liên trà, quá trình này đều đã sớm chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu kim liên cỏ cái này trọng yếu nhất nguyên liệu. Trước sớm, Tô Thị Thực phẩm công ty cũng đã bắt đầu mở rộng tuyên truyền kim liên trà, mà bây giờ đã có thể sinh sản. Cái kia cách ra thị trường đã không xa. Liên quan với kim liên trà cụ thể ra thị trường thời gian, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã quyết định được rồi, liền định tại tháng sau. Tại cuối cùng thời gian, Tô Thị Thực phẩm công ty sẽ dốc toàn lực mở rộng kim liên thảo, tranh thủ ở trên thành phố trước đó, để kim liên trà độ nổi tiếng tăng lên tới cao nhất, bảo đảm có một cái tốt lượng tiêu thụ. Những công việc này, đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần làm từng bước đi hoàn thành liền không có vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật đối kim liên trà ra thị trường sự tình, ngược lại là không lo lắng gì, chủ yếu là hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh sẽ đem chuyện này làm tốt. Sau đó, hắn liền đi trở về, để Liễu Nguyệt Ảnh có thể bắt đầu làm việc. Tại lúc buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe đi ra. Bất quá, lần này hắn không phải đi vì người chữa bệnh, mà là chuẩn bị tham gia giờ ho ưu câu lạc bộ võ đài thi đấu. Tại mấy ngày trước, giờ ho ưu câu lạc bộ Lữ Lão lại tới mời Tô Dật tham gia thi đấu. Mà Tô Dật tại nhìn qua tuyển thủ tư liệu sau, liền tiếp nhận rồi Lữ Lão mời, chuẩn bị tham gia đêm nay võ đài thi đấu. Từ tư liệu đến xem, đây sẽ là một cái phi thường lợi hại hung thủ, này sẽ là một cái rất tốt đối thủ, đây là hắn tại sao tiếp bị mời đến nguyên nhân. Liên quan với Lữ Lão, Tô Dật tự nhiên là biết đối phương không có ý tốt, an bài đối thủ, đều là một ít rất cường đại tuyển thủ. Lữ Lão đơn giản là thông qua những này tuyển thủ, thanh Tô Dật đánh bại, cho nên mới phải chọn một ít so sánh đối thủ lợi hại đến làm đối thủ của hắn. Chỉ bất quá bởi Tô Dật tiến bộ quá nhanh rồi, để Lữ Lão nhiều lần đánh giá thấp thực lực của hắn, tìm đến đối thủ, cuối cùng đều là được Tô Dật đánh bại, vậy thì mới một mực chưa thành công qua. Đương nhiên Lữ Lão cũng không đốc, hắn không phải là không có nghĩ tới tìm một càng thêm đối thủ lợi hại, một lần đánh bại Tô Dật. Chỉ là làm như vậy, thì tương đương với phá hủy câu lạc bộ quy định, hơn nữa khán giả cũng không khả năng sẽ đáp ứng, vừa thấy chẳng quá mức cách xa thi đấu, sẽ để cho khán giả cho rằng đây là tại qua loa cho xong. Bởi vậy, Lữ Lao không có cách nào sắp xếp một cái lợi hại quá nhiều tuyển thủ, đến làm Tô Dật đối thủ. Trên thực tế, Lữ Lao cũng đã làm một lần chuyện như vậy, hắn mời tới một cái phi thường lợi hại người, muốn tại trên võ đài đánh bại Tô Dật. Bất quá, Tô Dật tại nhìn qua đối thủ tư liệu sau, cũng không có tiếp nhận thi đấu, do đó để Lữ Lao tính toán mưu đổ rơi vào khoảng không. Tô Dật tới tham gia câu lạc bộ võ đài thi đấu, là vì tìm kiếm đối thủ thích hợp, thông qua biện pháp như thế đến tăng lên chính mình thực lực. Mà hắn biết mình không là vô địch, không thể đánh bại hết thể đối thủ, mà hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ tìm thai vạn, tự nhiên là không thể nào hội tiếp thu loại này quá mức cách xa thi đấu. Cồn vật bi, chương 1477, siêu cao tỷ lệ đặt cược. Tô Dật tham gia võ đài thi đấu, chủ yếu là muốn tìm một ít lực lượng ngang nhau đối thủ. Nếu như thực lực của đối thủ chỉ là hơi chút cường đại một điểm, vậy hắn là có thể tiếp nhận, này không có vấn đề. Nhưng nếu như Lữ Lao tìm tới một cái quá đối thủ lợi hại lời nói, cái kia Tô Dật liền sẽ không đáp ứng rồi, hắn sẽ không đi đánh một trận hoàn toàn không chắc chắn thi đấu. Tại giờ Ho Hú câu lạc bộ trên võ đài, đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu như gặp phải một cái lòng dạ độc các người, thực lực không đủ lời nói, vài phút đồng hồ hội bị đánh chết tại trên võ đài. Tô Dật cũng không muốn cứ như vậy biệt khuất chết đi, tham gia tranh tài như vậy, đối với hắn cũng là không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vậy, chỉ cần Lữ Lao an bài đối thủ mạnh mẽ quá đáng, khiến hắn cho là mình hoàn toàn không có hy vọng thủ thắng lời nói, vậy hắn đều sẽ không tiếp nhận. Tỷ như Tô Dật thực lực bây giờ là tiểu hiệu cảnh, nếu như Lữ Lao an bài một cái trung tá cảnh, thậm chí là một cái đại tá cảnh đối thủ đến, vậy hắn nhất định sẽ không tiếp nhận thi đấu, hắn cũng không muốn chết. Trừ phi, hắn cho là mình có năng lực khiêu chiến trung tá cảnh võ giả, cái kia mới có thể tiếp bị mời đến. Tô Dật không để ý thắng thua, hắn chỉ quan tâm thi đấu, có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Lực lượng ngang nhau, hoặc là hơi chút đối thủ mạnh mẽ, có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên, này thắng thua cũng là không trọng yếu. Mà quá mức cách xa thi đấu, đối Tô Dật liền không có nửa điểm chỗ tốt rồi, sẽ chỉ làm hắn rơi vào nguy hiểm, có hay không mệnh sống sót, đều là không biết. Bởi vậy, đối với Lữ Lao mời, hắn là sẽ không tùy tiện đáp ứng, mà là tại xem qua tư liệu của đối phương sau, mới sẽ làm ra quyết định, miễn cho để cho mình rơi vào nguy hiểm, đây là một loại tự ta bảo vệ. Dù sao Lữ Lao này làm cho, để Tô Dật thật sự là không thể tin tưởng, tự nhiên là yếu chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Chủ yếu là hắn tại giờ OU câu lạc bộ thắng quá nhiều tiền, lại không chấp nhận khống chế, này tự nhiên sẽ trở thành Lữ Lao, cùng với câu lạc bộ cái đinh trong mắt, có cơ hội trừ đi lời nói, nhất định sẽ phi thường thiên đường làm như vậy. Mà đối thủ lần này, Tô Dật đã xem qua tài liệu rồi, thực lực hẳn là rất cường đại, nhưng hắn vẫn là có lực đánh một trận. Cho dù hắn không có cơ hội thủ thắng, nhưng hắn vẫn là có năng lực tự vệ, có đầy đủ lớn nắm chắc có thể bảo vệ mạng của mình, mà điểm này cũng liền đủ rồi. Bởi vậy, Tô Dật tại sau khi suy tính, liền tiếp nhận rồi Lữ Lao mời, chuẩn bị tham gia cuộc tranh tài này. Sau đó không lâu, hắn liền đi tới giờ OU câu lạc bộ, chính ở phía sau đài chờ đợi so tài bắt đầu. Đêm nay Tô Dật đối thủ, một cái danh hiệu vì sa ma tuyển thủ, hắn chiến tích phi thường huy hoàng, tại trên võ đài, đã đánh bại chư hơn cao thủ. Sa ma tu luyện là tâm ý khí hỗn nguyên công cùng thiếu lâm hổ trảo thủ, từ dị vãng biểu hiện đến xem, thực lực đó hẳn là thuộc về tiểu hiệu cảnh võ giả, chỉ là đã là thành danh đã lâu tiểu hiệu cảnh, cũng không phải mới vừa vào tiểu hiệu cảnh võ giả có thể so sánh. Đồng dạng cảnh giới, thực lực đó cũng là khác nhau một trời một vực, đồng dạng tiểu hiệu cảnh võ giả, ở giữa chênh lệch cũng là phi thường lớn. Có thể nói, bình thường mới vào tiểu hiệu cảnh võ giả, căn bản không thể nào là sa ma đối thủ, hắn tại trên võ đài, cũng nhiều lần đánh bại tiểu hiệu cảnh võ giả. Gần 10 cuộc tranh tài bên trong, sa ma không một lần bại, từ điểm đó mà xem, có thể tưởng tượng được, thực lực của người này có cường đại cỡ nào rồi. Đối với cái này dạng một cái đối thủ, Tô Dật là phi thường chờ mong, hắn làm hy vọng cùng đối phương đến một hồi chiến đấu chân chính. Hắn biết sa ma cũng phi thường khát vọng gặp phải đối thủ thích hợp, bởi vì sa ma đồng dạng cũng là một cái mê võ nghệ, nếu không, không sẽ tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, vì chính là tại trong trận đấu tìm kiếm đột phá. Cho nên, đêm nay thi đấu, để Tô Dật phi thường chờ mong, hắn đồng dạng là khát vọng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhàn rỗi nhàm chán hắn, mở ra đêm nay bàn đánh bạc, muốn nhìn một chút so tài tỷ lệ đặt cược. Chu, tiên của tôi nét làm khoa trương, dị tôn thắng lợi tỷ lệ đặt cược đạt đến 1-10, chuyện này ý nghĩa là nếu như thắng lợi nói, ép 100 khối, có thể cầm lại 1.000 khối, tương đương với thu lợi 900. Dị tôn ML tỷ lệ đặt cược cao như vậy, điều này nói rõ sa ma tỷ lệ đặt cược là phi thường thấp. Tô Dật vừa nhìn, quả thế, sa ma tỷ lệ đặt cược phi thường thấp, thấp đến khiến hắn hoàn toàn không có hứng thú. Đối với đêm nay thi đấu, hắn cũng không biết mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, thua cùng thắng, tại không có chân chính bắt đầu chiến đấu trước đó, là không có cách nào biết rõ. Bất quá, Tô Dật cho là mình vẫn có nhất định cơ hội thắng lợi, đối thủ rất cường đại, nhưng hắn cũng không yếu, chưa chắc không có liều mạng cơ hội. Đến lúc này, hắn liền quyết định tại trên người mình đặt cược, nếu như thắng lời nói, là có thể thu hoạch không ít, nhưng thua cũng sẽ không có cái gì đau lòng. Tô Dật nhìn một chút, phát hiện tốt nhất đặt cược hạn chế là 30 triệu, hắn nhiều nhất chỉ có thể ép 30 triệu. Bất quá, 30 triệu đã đủ rồi, nếu như thắng lời nói, đây chính là có thể bắt được 300 triệu nguyên, vẹn vẹn kiếm được tiền, liền có 2,7 ước nguyên, này còn có cái gì không thỏa mãn. Cho dù Tô Dật cuối cùng thua thi đấu, cũng không quá thua 30 triệu mà thôi, chút tổn thất này, chả không tha ở trong mắt hắn. Bởi vậy, hắn lúc này đặt cược, bỏ ra 30 triệu mua chính mình thắng. Từ hôm nay muộn tỷ lệ đặt cược đến xem, là có thể biết giờ OU câu lạc bộ là phi thường xem trọng Sama, lúc này mới hội định xuất như thế cách xa tỷ lệ đặt cược. Có thể tưởng tượng được, Lữ Lao sắp xếp, tuyệt đối là không có hảo ý, tìm đến như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, không phải là muốn thông qua cơ hội này đánh bại Tô Dật mà thôi. Chỉ là Tô Dật không sao cả, hay là Lữ Lao cũng không biết, an bài như thế, chính hợp ý của hắn. Hắn ước gì mỗi lần đều có đối thủ như vậy, lời nói như vậy, sẽ để cho hắn có thể tới một hồi thống khoái chiến đấu, đồng thời đối thực lực của hắn là có trợ giúp rất lớn, này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Lữ Lao không biết làm như vậy, trái lại là giúp Tô Dật. Sau đó không lâu, trận đấu bắt đầu rồi. Tô Dật chỉnh lý lại một chút, cứ vậy rời đi phòng nghỉ ngơi, đi lên lôi đài. Mà hắn sau khi đi ra, cũng nhìn thấy một bên khác phòng nghỉ ngơi, đi ra một người, đồng dạng là mang mặt nạ, phải là hắn đối thủ lần này, Sama. Cái này Sama, màu đồng cổ da thịt, nắm giữ một thân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cơ bắp, không hề có một chút mái tóc, lại làm cho hắn nhiều hơn một phần uy nghiêm, bằng thêm một phần lực uy hiếp. Ở trên phía sau lôi đài, Tô Dật lúc này đối Sama, khởi động vận mệnh chi nhãn. Sama, sức chiến đấu giá trị, 675 điểm. Cái này Sama sức chiến đấu giá trị, so với Tô Dật suýt chút nữa thì cao 40 điểm, mặc dù là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Tại Tô Dật quan sát Sama thời điểm, đối phương đồng dạng đang quan sát hắn, ánh mắt của hai người bên trong, đồng dạng tràn đầy hừng hực chiến ý thiêu đốt, làm khát vọng chiến một trận. Làm trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, Tô Dật cùng Sama đều là đồng thời nhằm phía đối phương, tốc độ cực nhanh. Tại khán giả chả chưa kịp phản ứng, hai người cũng đã đánh ra số quyền, sau đó song song được đối phương bước lui, lần nữa chuẩn bị xuống một lần tiến công. Cho đến lúc này, hiện trường khán giả mới phản ứng được, nguyên để chiến đấu đã bắt đầu rồi, trợ uy thanh âm cũng vang lên theo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1478, mạnh mẽ Sama. Trải qua vừa nãy đơn giản thăm dò, Tô Dật đã đại khái thăm dò Sama thực lực. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Đối phương so với hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn một phần, đối thủ như vậy, cực kỳ không dễ đối phó. Bất quá, Tô Dật chiến ý, trái lại càng thêm mãnh liệt, hắn phi thường khát vọng gặp phải đối thủ như vậy, này mới có thể khiến hắn phát huy ra toàn lực. Trên mặt đất đạp xuống, thân thể của hắn bay về phía đối phương, một quyền đánh ra ngoài, mà đối phương, đồng dạng đã chuẩn bị đã lâu, cũng là một quyền đánh trả lại đây. Hai quyền đụng nhau, như đạn pháo nổ tung như thế. Âm một tiếng, thân hình của hai người đồng thời được phản chấn đến lùi về sau, đều là lui vài bước. Tô Dật cùng Sama lùi về sau khoảng cách gần như, thật giống mới vừa đối đầu thượng, bất phân cao thấp như thế. Nhưng Tô Dật biết tại vừa nãy về sức mạnh đối đầu, hắn là yếu một bậc. Phải biết hắn là tấn công một phương, sức mạnh vốn là chiếm cứ một phần ưu thế, mà Sama là nguyên mà phản kích, sức mạnh vốn là không chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Sama lùi về sau khoảng cách cùng Tô Dật gần như thế, này liền nói rõ sức mạnh của hắn, so với Tô Dật phải cường đại một chút, đây là làm dễ dàng nhìn ra được. Lúc này, Sama thân thể thoát ra, một quyền hướng về Tô Dật đánh đến, nắm đấm thật giống như đạn pháo như thế, hung hăng đánh tới. Kho một cánh quân thế, Tô Dật giơ hai tay lên cản ở mặt trước, kết quả vẫn bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn đứng vững sau, chỉ cảm thấy hai tay đều có chút tê dại, càng là đau nhức cực kỳ, có thể tưởng tượng được, Sama một quyền này khủng bố cỡ nào rồi. Bất quá, Tô Dật năng lực hồi phục, đã là vượt xa quá khứ, thêm vào sinh tử thảo dược lực, điểm ấy thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Đối lực chiến đấu của hắn cũng không hề tạo thành ảnh hưởng. Sau đó, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, lần nữa xông hướng Sama, hai tay nắm tay, liên tục xuất động, mà Sama cũng đồng dạng toàn lực đánh trả. Đánh tới cuối cùng, Tô Dật cùng Sama càng là đồng thời nhảy lên, trên không trung đối hoanh mười mấy năm đấm, cuối cùng mới từng người được đánh bay ra ngoài, từ không trung ngã xuống. Làm Tô Dật ngã tại trên võ đài lúc, khóe miệng của hắn không khỏi tràn ra một điểm huyết. Bất quá, hắn cũng không phải được té bị thương. Mà là tại mới vừa đối hoanh tròng, bị chút nội thương, mới sẽ chảy máu. Đương nhiên Tô Dật bị thương, nhưng Sama cũng không khả năng một chút chuyện đều không có, chỉ là so với hắn muốn hơi chút nhẹ một chút. Dù sao, Sama thực lực tuy rằng mạnh mẽ với hắn, nhưng hai người chênh lệch cũng không hề quá lớn, chí ít không thể nào làm được thô bạo chấn áp. Tại mới vừa trong quyết đấu, Sama đã hiểu Tô Dật đối thủ này, là đáng giá hắn nghiêm túc, cũng không phải một cái có thể khinh dễ đối phó đối thủ, muốn đánh bại đối phương, chính mình cũng phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn mới được. Đến lúc này, Sa Ma chiến ý càng thêm dồi dào, hắn đã quyết định toàn lực ứng phó, đánh bại Tô Dật. Tại song phương đều đứng vững sau, lại là song hướng lẫn nhau. Sa Ma một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh, nhanh đến không thấy rõ quả đấm, nhưng Tô Dật đồng dạng cũng là một quyền tiến lên liên tiếp. Âm một tiếng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hai người đã đồng thời đánh trúng đối phương, đều là hung hăng đánh tại trên ngực, chỉ là hai thân thể của con người chỉ là lắc lư mấy lần, lại là một bước đều cũng không lui lại, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Phải biết lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ lời nói, lực lượng kia hội toàn bộ đánh tại trên người mình, mà không có cách nào cởi đi, lời nói như vậy, tạo thành thương tổn càng lớn. Vào lúc này, Sa Ma lại là một cước đá ra, hướng về Tô Dật eo của đá đi. Tô Dật hai tay của hung hăng vỗ xuống đi, đã ngăn được một cước này, mà Sa Ma lại là bay lên trời, khoảng không một người trong xoay người, nhanh như tia chớp đá ra một cước, từ trên xuống dưới đá xuống. Một cước này tốc độ càng nhanh, lúc gần lúc hiện nghe được tiếng xé gió, Tô Dật né tránh không nổi, chỉ có thể tách ra đầu, cuối cùng Sa Ma chân hung hăng đá vào trên bả vai của hắn, để thân thể của hắn cũng không nhịn được đi xuống chìm xuống, nhất thời nửa người đều tê dại. Tô Dật biết thời điểm này nhất định phải phản kích, nếu không, Sa Ma công kích là liên tiếp mà đến, đến lúc đó càng không có cơ hội có thể phản kích. Tại Sa Ma hạ xuống trước đó, hắn đấm ra một quyền, Sa Ma đã dùng hai tay ngăn trở, nhưng trên không trung không cách nào mượn lực. Sa Ma liền như vậy được đánh bay ra ngoài, mà hắn đồng dạng đuổi tới. Lúc này, Tô Dật trên mặt đất một đạp, thân thể bay qua, đánh một tùi cho đánh vào Sa Ma trên ngực. Nháy mắt, hai người lần nữa tách ra. Tại mới vừa trong quyết đấu, Tô Dật cùng Sa Ma đều không có chiếm được tiện nghi gì, xem như là lưỡng bại câu thương, nhưng thương thế của hắn yếu càng nặng một chút, mà Sa Ma nhưng là hơi chút khinh một chút. Hơn nữa, tại mới vừa trong lúc đánh nhau, Sa Ma chiếm cứ quyền chủ động, mà Tô Dật lại là chỉ có thể bị động đánh trả, thế cục này đối với hắn, có phần bất lợi. Bất quá vào lúc này, hắn đã không có suy nghĩ qua thắng thua vấn đề, chỉ muốn tiếp tục đánh một cái. Lúc này, Sa Ma bước chân mang theo đạp lên mà đến, mỗi một chân mang theo to lớn lực phá hoại, hắn đây là tại xúc thế, muốn phải hoàn thành càng mạnh công kích. Sa Ma một cái một bên chân quét qua, mà Tô Dật cánh tay cũng vung ra ngoài, cùng Sa Ma chân chạm va vào nhau. Tuy rằng Sa Ma chân được cản trở lại, nhưng Tô Dật cánh tay, cũng là trong nháy mắt mất đi hết thể chi giác, tạm thời dùng không ra khí lực đến rồi. Mà tại đây lúc, Sa Ma sử dụng tuyệt kỹ của mình, Thiếu Lâm Hổ Trảo Thủ, uy lực cực lớn. Tô Dật hiện tại một cái tay bởi vì bị thương quan hệ, không có cách nào sử dụng khí lực đến, chỉ có thể dùng một cái tay đến ứng chiến, sức chiến đấu nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Đang đối mặt Sa Ma Thiếu Lâm Hổ Trảo Thủ, hắn có vẻ hơi xử lý, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, Tô Dật lựa chọn vừa đánh vừa lùi, trong bóng tối nắm chặt đến lúc khôi phục. Cứ như vậy, hung hiểm thay nhau nổi lên, nhưng hắn vẫn là may mắn chống đỡ đến cuối cùng, cũng không có vì vậy bị đánh bại. Cái này Sa Ma thực lực sắc thực phi thường mạnh mẽ, đồng thời tu luyện tâm ý khí Hỗn Nguyên Công cùng Thiếu Lâm Hổ Trảo Thủ, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là phi thường khủng bố. Khí phách Hỗn Nguyên Công để Sa Ma thân hình tràn đầy tính linh hoạt cùng tính cơ động, mà Thiếu Lâm Hổ Trảo Thủ nhưng là khiến hắn đã có được mạnh mẽ công kích, hai người điệp hợp dưới, ở thập phần to lớn. May mắn là Tô Dật tự thân năng lực hồi phục mạnh phi thường, mà sinh tử thảo càng làm cho hắn năng lực hồi phục có tăng lên rất nhiều. Dựa vào không có gì sánh kịp tự lành năng lực, khiến hắn ở trong trận chiến đấu này, không đến nỗi nhanh như vậy bị thua, chả đã có được phản kích hy vọng, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Chính là cái này ưu thế, để Tô Dật có thể không hề băn khoăn chiến đấu đến cùng, mà không cần bó tay bó chân, hắn so với những võ giả khác, càng phải dám đánh dám liều. Đối với võ giả bình thường tới nói, bọn hắn bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như là một ít thương thế nghiêm trọng, càng là hội lưu lại di chứng về sau, thậm chí hội đối tu vi của mình tạo thành ảnh hưởng, thực lực chẳng những không có biện pháp lại nhận được tăng lên, thậm chí hội có thể rút lui, từ đây nhất quyết không nổi. Nhưng Tô Dật liền không giống nhau, hắn không sợ bị thương, càng không cần lo lắng thân thể sẽ lưu lại mầm họa, mạnh mẽ năng lực hồi phục, khiến hắn tránh lo âu về sau, càng làm cho hắn dám đánh dám liều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1479, sắc mặt tái xanh. Tô Dật dựa vào một phần điên cuồng, phát huy ra mạnh nhất thực lực. Ở tình huống như vậy, hắn trái lại dần dần nghịch chuyển thế yếu, cũng không hề được Sa Ma triệt để đánh đổ. Đối Tô Dật tới nói, chiến đấu thời gian càng dài, đối với hắn lại càng mạnh mẽ. Đánh lâu dài, chính là cực kỳ có ưu thế đấu pháp, hắn có thể dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục, thanh đối thủ kéo đổ. Nếu như ở trong game, Tô Dật liền là mang theo tự động hồi huyết hồi mã nạ phần mềm hực, tại cơ thời điểm, ưu thế đương nhiên là hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn tại dĩ vãng trong chiến đấu, đều là khí thế chưa từng có từ trước tới nay, rất thiếu chủ động đánh trận lâu dài. Ở trong chiến đấu, Tô Dật sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng sẽ không một mực tránh né đi xuống, trừ phi thực lực cách biệt quá mức cách xa, hắn mới sẽ phát huy ưu thế của mình. Liên như bây giờ như thế, tay của hắn đang khôi phục sau, lúc này phản kích lại. Tại sao ma vận dụng thiếu lâm hổ trảo thủ sau, Tô Dật đồng dạng là một đòn bạo liệt quyền đánh ra ngoài. Âm một tiếng, cho dù là sa ma thiếu lâm hổ trảo thủ, cũng không ngăn cản được bạo liệt quyền. Tại đối doanh trong, vận dụng bạo liệt quyền Tô Dật, về mặt sức mạnh, là muốn tăng thêm một bậc, nhất thời liền đem sa ma đánh lùi trở lại. Đến lúc này, cuộc chiến đấu này thắng thua, lại trở nên khó bể phân biệt đi lên. Vốn là, khán giả cho rằng Tô Dật là thua chắc rồi, sa ma chiếm cứ ưu thế lớn nhất, nhưng không có nghĩ tới là, đánh một lúc, Tô Dật chẳng những không có thua, hơn nữa dần dần nghịch chuyển thế yếu. Này sẽ rất khó đoán ra ai thua ai thắng rồi, bất quá bây giờ từng thấy thắng là tốt rồi. Kiên trì đến cuối cùng người, vì người thắng, đây chính là cuộc tranh tài này tình huống. Tô Dật cùng Sa Ma thực lực quá mạnh, bọn hắn chiến đấu không phải người bình thường có thể nhìn ra được, mỗi cái động tác, đều là cực nhanh, người bình thường căn bản là thấy không rõ lắm. Có thể nói, hai người bọn họ đánh nhau mười mấy quyền, tại khán giả bài kiến, thật giống như chỉ đánh một quyền mà thôi. Dưới tình huống như vậy, những này khán giả lại làm sao có khả năng phán đoán ra so tài thắng thua, bọn hắn liền biết cuộc tranh tài này phi thường kích thích, điều này cũng liền đủ rồi. Mắt thấy Sa Ma lần nữa vọt tới, Tô Dật cũng nhảy lên, hai chân liên tục đá ra. Sa Ma tại cản mười mấy lần sau, tìm tới cơ hội, lúc này bắt được Tô Dật một cái chân, liền muốn hướng về trên đất nện. Tô Dật thấy thế, một cái chân khác vội vàng đá ra ngoài, thanh Sa Ma bước lui lại mấy bước, tại tay của đối phương thoáng bung ra thời điểm, hắn toàn lực giãy giụa, rốt cuộc tránh thoát tay của đối phương. Tiếp lấy, hắn trên đất vỗ một cái, liền một mực đứng lên, tạm thời tránh được một kiếp. Vào lúc này, Sa Ma cũng vọt tới, hắn lúc này, giống như là một con hổ như thế, khí thế thập phần hung mãnh, đây là thiếu lâm hổ trảo thủ tu luyện tới chỗ cao thâm sau, mới có thể làm được. Đối mặt Sa Ma thiếu lâm hổ trảo thủ, Tô Dật cũng không dám khinh thường, lúc này toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhiều chỗ bị thương, được đánh bay ra ngoài. Suýt chút nữa được đánh ra võ đài, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Sau đó, Tô Dật tuyệt mà phản kích, liên tiếp sử dụng bạo liệt quyền, thanh Sa Ma bước lui trở lại. Trận chiến đấu này, đánh phải vô cùng gian nan, hai người đều là bị trọng thương, trên người đều không biết bao nhiêu máu ứ động, mà nội thương mới là nặng nhất, trên võ đài cũng xuất hiện một ít vết máu, không biết là của người nào, hoặc là hai người đều có. Tô Dật quát lên một tiếng lớn, lần nữa vọt tới, song quyền đồng thời dùng tới, hổ hổ xanh uy. Dù cho tại sinh tử thảo khôi phục lại, hắn thể lực cũng đạt tới cực hạn, mà thương thế càng là đã đến một loại rất nghiêm trọng mức độ. Còn tiếp tục như vậy, Tô Dật biết mình chống đỡ không được bao lâu. Cùng với như vậy, hắn không như liều mạng một đòn, xem có thể hay không triệt để nghịch chuyển thế cuộc, chuyển bại thành thắng. Cho dù cuối cùng bị thua, nhưng cũng sẽ không hạ xuống tiếng đối. Bởi vậy, Tô Dật lần nữa chủ động xuất kích, để cho mình vượt qua cực hạn, phát huy ra hết thể tiềm lực, tiến hành công kích. Mà Sa Ma tình huống cũng là gần như thế, hắn nhìn như đứng thượng phong, nhưng hắn không có sinh tử thảo, tự thân năng lực hồi phục cũng không có cường đại như vậy, thương thế này chuyển biến xấu tốc độ sẽ nhanh hơn. Cho nên, thời gian càng dài, đối với hắn càng là bất lợi, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mau chóng kết thúc chiến đấu, mới có hy vọng thắng lợi.